Chương 1111, váy đỏ. Thanh âm rất là quen thuộc. Tần Tang trong lòng hơi động, ngưng mắt nhìn lại. Linh trận mở ra, sương mù hướng hai bên tách ra, một vị áo đỏ nữ tử đạp sương mù mà tới. Lông mày tụ như núi, đen nhánh kéo đồng. Nữ tử đầu đội mũ phượng, tuyệt mỹ như yêu. Nàng thân mang váy dài màu đỏ, phong hoa tuyệt đại, dáng vẻ ngàn vạn. Tầm mắt rơi trên người Tần Tang, nữ tử trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cảnh bà bà, Tần Tang cũng là phi thường ngoài ý muốn. Cảnh bà, Thanh Trúc tiền bối con gái, tên thật Thanh Quân. Phường thị mới gặp Thanh Quân, nàng ẩn giấu tu vi, dùng tên giả cảnh bà, bề ngoài là giả lọng khọm lão phụ nhân. Khi tiến vào Chỉ Thiên Phong phía trước, Tần Tang mới biết cảnh bà thân phận chỉ là ngụy trang, Thanh Quân chân dung cực đẹp, so sánh Thần Yên cũng không chút thua kém. Nhưng lại lần nữa trông thấy Thanh Quân, nàng lại thay đổi. Còn nhớ tới năm đó, Thanh Quân hiện ra chân dung, thân mang áo trắng, không nhiễm bụi trần, như là nguyệt cung tiên tử, không dính khói lửa trần gian, phiêu nhiên như tiên. Bây giờ bề ngoài cùng trăm năm trước một dạng tuyệt mỹ, năm tháng không có tại trên mặt nàng lưu lại chút nào dấu vết, nhưng mang cho Tần Tang cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Một bộ như lửa váy đỏ, sán lạn như ánh bình minh, rất có xung kích. Nàng này khí chất bách biến, Tần Tang cũng có chút mơ hồ, không biết cái nào mới thật sự là nàng. Có ý tứ. Năm đó ta vốn muốn tìm ngươi hỏi một chút. Có hay không tìm tới người kia thì cốt, lại phát hiện ngươi tự dưng tiêu thất. Về sau mới biết, ngươi trong Tử Vi cung chọc giận Đông Dương Bá cùng Thần Yên. Ta nhớ đến ngươi khi đó liền kim đan còn không phải, chỉ có giả đan cảnh a. Bị ngươi chạy thoát, mai danh ẩn tích nhiều năm, lại lộ diện thời gian lại có cái này thân tu vi. Thanh Quân khóe miệng hơi vểnh, trên dưới dò xét Tần Tang, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chính mình cảm giác không sai, cái này nữ tử quả nhiên thay đổi, thần thái và khí chất cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống. Tần Tang trong lòng oán thầm, xác nhận nàng này xác thực là Thanh Quân, Tần Tang đem những ý niệm này nén ở trong lòng, chắp tay hành lễ, xu nịnh nói, nhiều năm không thấy, tiền bối phong thái vẫn như cũ. Vãn bối mạo muội quấy rầy tiền bối thanh tu, mong rằng tiền bối chớ trách. Thanh Quân chính là Thanh Trúc nữ nhi. Đào Hoa Cốc nếu là cố hương, ở chỗ này gặp phải nàng cũng không kỳ quái. Có thể là, lúc trước nghe Thanh Quân trong lời nói ngữ khí, tựa hồ đối với Thanh Trúc tiền bối không có nhiều cảm tình. Mà lại Đào Hoa Cốc cũng không phải gì đó động thiên phúc địa, Tần Tang không nghĩ tới nhanh như vậy cùng cảnh bà trùng phùng. Nhất khiến Tần Tang kinh ngạc là, Thanh Quân khí tức mịt mờ, chính mình không cách nào nhìn không thấu nàng tu vi chân chính. Chỉ có một cái khả năng, Thanh Quân đã đột phá nguyên anh cảnh giới. Bất quá, Tần Tang nghĩ lại, cũng bình thường. Bọn họ phân biệt đã vượt qua trăm năm trước Thanh Quân liền có dũng khí tiềm nhập Thiếu Hoa Sơn, mưu đồ cướp giết Lãnh Vân Thiên. Ta chưa hề đối với người khác nhắc qua Đào Hoa Cốc. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngươi đến Đào Hoa Cốc là có cái khác mục đích a? Thanh Quân liếc mắt xem thấu Tần Tang ý đồ, tiến tới nói. Thanh Quân chuyển thân đi vào linh trận. Tần Tang nói tiếng cảm ơn, vội vàng đuổi theo. Xuyên qua linh trận, trong cốc quả nhiên là một mảnh mùi thơm, nhiễm đỏ sơn cốc. Những này cây đào đều bị tỉ mỉ tu bổ qua, có chút hoa đào ngay tại nở rộ, có trên cây lại treo đầy đỏ rực tiên đào, hương thơm xông vào mũi. Suối nước xóc rách uốn lượn xuyên qua rừng đào, sau cùng tụ hợp vào một phương thanh đường. Nơi đây cũng không có lộng lẫy lầu cát, chỉ có một tòa tinh xảo tiểu viện, mấy gian nhà gỗ, tiếp giáp thanh đường xây lên, dựa vào núi, ở cạnh sông, trốn ở cây đào ở giữa. Thanh Trúc tiền bối lưu tại trên vách núi những cái kia di ngôn, chẳng qua là tại miêu tả hắn ký ức chỗ sâu, nhất khắc cốt minh tâm cảnh tượng. Tần Tang vừa chuyển động ý nghĩ, đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác tinh thuần đến cực điểm linh khí đập vào mặt. So Vân Du Tử cùng Lý Ngọc Phủ động phủ càng thêm dồi dào. Đào Hoa Cốc không phải là chỉ có một cái nhỏ linh mạch sao? Ta từ Nguyên Thận Môn rời đến một cái linh mạch, có thể chịu được dùng một chút. Thanh Quân chú ý tới Tần Tang dị dạng, thản nhiên nói. Nguyên Thận Môn, Lãnh Vân Thiên chẳng lẽ là... Nghe thấy lời ấy, Tần Tang thở nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn tại Âm Sơn Quan lúc tận lực nghe qua Nguyên Thận Môn tin tức. Biết được Nguyên Thận Môn như cũ tại đỉnh Tiêm Tông Môn hàng ngũ. Cũng không xa sút mà lại Lãnh Vân Thiên sống đến bây giờ. Hắn còn tưởng rằng Thanh Quân tại Tử Vi Cung thất thủ, không thể giết chết Lãnh Vân Thiên. Nghe được Thanh Quân có thể từ Nguyên Thận Môn bên trong rời đến linh mạch, Tần Tang trong đầu điện quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được cái gì, có chút khó có thể tin. Thanh Trúc một nhà cùng Nguyên Thận Môn huyết hải thâm cừu, Thanh Quân chắc chắn sẽ không hướng Lãnh Vân Thiên thỏa hiệp. Chỉ có một cái khả năng. Không sai, Lãnh Vân Thiên ngũ phương tháp lọt vào huyết uế thần quang uế, tại Tử Vi Cung bị ta giết. Nguyên Thận Môn như thế lớn cơ nghiệp, cũng không thể phân phát, hoặc là chắp tay tặng cho người khác, ta liền ngụy trang Lãnh Vân Thiên làm tông chủ. Nguyên Thận Môn đệ tử không nhìn thấu ta chân thân, Xích Phát lão tổ bọn người ngược lại là phát hiện mánh khóe. Bất quá một là lúc này chiến sự chính kịch liệt, ta chủ động gia nhập chiến trường, dốc sức kháng địch. Thứ hai sự việc đã thành kết cục đã định, ta cũng không tại Nguyên Thận môn lạm sát kẻ vô tội, mà lại Đông Dương bá bọn người biết rõ giữa chúng ta ân oán, cảnh cáo ta vài câu, cũng liền chấp nhận. Thanh Quân hời hợt nói đến nguyên do. Tần Tang trong lòng biết, sự việc khẳng định không có Thanh Quân nói đơn giản như vậy. Lãnh Vân Thiên bỏ mình, Nguyên Thận môn to lớn cơ nghiệp bị người tu hú chiếm tổ chim khách. Các phái Nguyên Anh tổ sư nhìn đến cảnh này, có thể nào không có thỏ tử hồ bi cảm giác. Cho dù có đủ loại lý do, bọn họ cũng sẽ không cho phép có người như thế tùy ý làm bậy. Trừ phi, thực lực đạt đến có thể để cho tất cả mọi người thỏa hiệp trình độ. Tần Tăng vụng trộm quan sát Thanh Quân. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn mơ hồ cảm giác được Thanh Quân trên thân khí tức, hình như so tại Thất Sát Điện trông thấy những cái kia Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, càng thêm mịt mờ. Tần Tăng bị ý nghĩ này sợ hết hồn. Trăm năm trước, Thanh Quân đối phó một cái miễn cưỡng kết anh Lãnh Vân Thiên, vẫn cần nhiều mặt mưu đồ, gọi hắn trợ quyền. Ngắn ngủi hơn trăm năm, chẳng lẽ nàng liền một mạch đột phá, đã là Nguyên Anh trung kỳ. Cái này không khỏi quá kinh thế hãi tục. Cho dù thiên linh căn, cũng rất khó nhanh như vậy đột phá a. Hay là ngày trước có cái gì ẩn tình? Tần Tăng lâm vào trầm tư. Thanh Quân mang cho hắn cảm giác rất mâu thuẫn. Năm đó, Thanh Quân ngụy trang thành lão ẩu, ẩn thân vấn Nguyệt Phường thị. Mà nàng dám tiền nhập Thiếu Hoa Sơn, tiếp cận Đông Dương bá động phủ, không lo lắng chút nào bị Đông Dương bá nhìn thấu hành tung. Nàng tu vi một mực rất thần bí, lúc cao lúc thấp, để cho người ta nhìn không thấu. Ngay tại Tần Tăng suy nghĩ lung tung lúc, hai người xuyên qua rừng đào, đi tới nhà gỗ bên cạnh. Nói đi, ngươi tại sao đến đây? Thanh Quân đột nhiên đứng vững, nhìn xem Tần Tăng hỏi. Tần Tăng nhìn đến, tại nhà gỗ sau đó, có hai ngôi mộ, trên tấm bia khắc lấy hai vị nữ tử danh tự, chữ viết xinh đẹp. Quả nhiên, hai vị hồng nhan đều là đã qua đời đi. Tần Tăng biết rõ mộ bia chủ nhân thân phận, là than thở. Nguyện Thanh chúc tiền bối có thể cùng các nàng ở dưới cửu tuyền gặp lại. Tần Tăng thu hồi tạp niệm, yên lặng chúc phúc, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vãn bối là thụ Thanh chúc tiền bối ủy thác mà tới, đem hắn thi cốt mang về, mai táng tại đào hoa cốc. Nói xong, Tần Tăng đầu ngón tay quang mang chợt lóe, lấy ra khâm liệm Thanh chúc di thể quan tài băng. Thanh Quân hình như sớm có dự cảm, bình tĩnh nhìn xem quan tài băng, ánh mắt phức tạp. Chương 1112, sư tỷ. Quan tài băng tản ra từng cơn hàn khí. Tần Tăng nhìn xem Thanh Quân. Thanh Quân nhìn chăm chú quan tài băng. Nàng nhìn thấy Thanh Trúc ôm thật chặt đào mộc kiếm. Nàng nhớ lại, tại Vấn Nguyệt Phường thị, Tần Tăng từ nàng nơi kia mua đi như thế một thanh kiếm gỗ. Hắn vừa qua đời không lâu. Thanh Quân gặp Thanh Trúc thi thể hoàn hảo, mà không phải một bộ bạch cốt, đại mi nhíu chặt, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận. Tại Tử Vi cung sau khi mất tích, Thanh Trúc tin tức hoàn toàn không có, sống không thấy người chết không thấy xác. Mấy trăm năm qua, cha con hai người hai địa phương cách xa nhau. Năm đó ở Tử Vi cung phát sinh sự việc, Thanh Quân có biết một hai, biết rõ Thanh Trúc lúc ấy gặp phải tình huống khẳng định vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Các nàng đều coi là Thanh Trúc sớm đã chết tại Tử Vi cung. Mẫu thân mang theo tiếc nuối, buồn bực sầu não mà chết. Tần Tăng gặp Thanh Quân hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Thanh Trúc tiền bối cũng không phải là không muốn trở về, chỉ vì hắn tự trảm nguyên thần, gượng ép tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, dẫn đến trọng thương thời điểm, lọt vào ma hồn phản phệ, những năm này một mực tại gian nan cùng ma hồn đấu tranh. Thanh Quân thần sắc hơi chỉ hoãn, dường như nói một mình một dạng cảm khái nói, muốn đi đường tắt, cuối cùng rồi sẽ thừa nhận đại giới. Nàng hiểu Thanh Trúc cuộc đời, cùng với nguyên thần dưỡng kiếm chương môn công pháp này chỗ cường đại cùng tai họa ngầm, biết rõ Tần Tăng lời nói không ngoa. Thanh Trúc năm đó tiến hành, làm hậu mặt chôn xuống mầm tai họa. Từ trong giọng nói của nàng, Tần Tăng nghe ra dị dạng, đáy mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Hắn không giống như là chết bởi ma hồn phản phệ. Thanh Quân ánh mắt phi thường cay độc, trong cơ thể hắn tổn thương, không hề tầm thường. Thanh Trúc tiền bối dẫn kiếm khí nhập thể mà chết. Hiện thế tu tiên giả, tu vi lại cao hơn cũng rất khó tạo thành loại thương thế này. Tần Tăng ửm nói, ma hồn bị thượng cổ ma quân mê hoặc, suýt nữa từ thượng cổ phong ấn bên trong, đem ma quân thả ra. Thanh Trúc tiền bối lòng mang đại nghĩa, không tiếc lấy thân tuẫn đạo, cùng ma hồn, ma quân đồng quy vu tận. Ai? Nếu không phải thượng cổ ma quân, Thanh Trúc tiền bối cũng có thể cùng vãn bối cùng nhau trở về. Nghĩ đến Thanh Trúc kết cục, Tần Tăng vẫn ý khó bình, là nắm cổ tay. Nay ngược lại là hắn có thể làm ra tới. Thanh Quân gật gật đầu, tiếp theo hai mắt đột nhiên nhíu lại, thượng cổ ma quân. Ma quân mặc dù bị phong ấn vô số năm, thực lực vẫn như cũ phi thường đáng sợ, nghiền ép nguyên anh tu sĩ. Ta nhớ đến, lúc trước tội uyên tại tiên trận tập kích lúc, từng gọi ra ba đầu sáu tay ma ảnh, có thể hay không cũng cùng thượng cổ ma quân có quan hệ? Tần Tăng ngưng thanh hỏi. Đây là hắn một mực lo lắng sự việc, tại Âm Sơn Quan tiếp xúc các phương thế lực lúc, nhiều lần nói bóng nói gió hỏi dò. Đáng tiếc, hắn tiếp xúc không đến Nguyên Anh Tổ Sư, rất khó tra được chân chính bí ẩn. Bây giờ gặp phải Thanh Quân, đương nhiên phải hỏi một chút. Hắn thân bằng hảo hữu đều tại Tiểu Hàn Vực, chính mình tỷ lệ lớn phải lưu tại Tiểu Hàn Vực tu luyện rất dài thời gian, không thể không quan tâm chiến cuộc. Thanh Quân như có điều suy nghĩ, nghe được Tần Tăng vấn đề, nói, nếu như tội uyên cũng đáng sợ như thế thượng cổ ma quân, Tiểu Hàn Vực sớm đã sinh linh đồ thán. Tội uyên quả thật có chút cổ quái, nhưng thế cục còn chưa tới loại trình độ đó. Dừng một chút, Thanh Quân cụp mắt nhìn xem quan tài băng, hỏi, trước khi chết, hắn có hay không di ngôn gì? Thanh Trúc tiền bối ủy thác ta đem hắn thi cốt mang về, mai táng tại Đào Hoa Cốc. Cuối cùng thời khắc, tiền bối cũng không có oán hận cùng không cam lòng, chỉ nói các nàng đã đợi ta nhiều năm, rốt cục có thể ở dưới cửu tuyền đoàn tụ. Tần Tăng mắt nhìn hai ngôi mộ, đầu đuôi ngọn nguồn thuật lại Thanh Trúc di ngôn. Sau đó, hắn lại đem viên kia khắc họa Thanh Trúc kiếm kinh ngọc giản lấy ra, đưa cho Thanh Quân. Bản này kiếm kinh do Thanh Trúc tiền bối khắc vào trên vách đá, là tiền bối một đời chân quý nhất tâm đắc. Thanh Quân tiếp nhận ngọc giản, ngắn ngủi mấy dòng chữ, nàng nhìn thật lâu. Cuối cùng, Thanh Quân đem ngọc giản trả lại Tần Tăng, đây là hắn lưu cho ngươi. Tần Tăng khẽ giật mình, yên lặng thu xuống. Thanh Quân cất bước đi tới hai tòa mộ bia phía trước, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bia đá, trầm mặc chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, biết được tin dữ này, ta giống như cũng không thương tâm. Tần Tăng không nghĩ tới Thanh Quân sẽ như vậy hỏi. Từ lấy ra quan tài băng sau đó, hắn một mực tại bí mật quan sát Thanh Quân. Cho dù tại chính mình giảng thuật Thanh Trúc tiền bối tao ngộ cùng di ngôn lúc, nàng biểu lộ cùng ngữ khí một mực rất đạm mạc, giống như là ở bên nghe một người xa lạ cố sự. Ngày trước, Tần Tăng cũng có tương tự cảm giác, Thanh Quân nhắc đến Thanh Trúc tiền bối, ngữ khí rất bình thản, vạn vạn không nghĩ tới bọn họ hẳn là thân sinh cha con. Tần Tăng cảm thấy, chính mình không hiểu rõ nội tình, vẫn là không cần nhiều miệng là tốt, để tránh làm tức giận Thanh Quân. Châm trước nói, Thanh Trúc tiền bối bị ma hồn vây khốn, trông thấy ngài tự tay điêu khắc đào mộc kiếm, không tiếc thừa nhận bị ma hồn thôn phệ nguy hiểm, dãy dụa thoát khốn, hướng vãn bối hỏi ngài hiện trạng. Biết rõ ngài bình yên vô sự, tu vi có thành, vui mừng lộ rõ trên mặt. Tại ly biệt thời điểm, Thanh Trúc tiền bối từng nói, tại ngài mà nói, hắn không thể tẫn trách, chỉ là cha ruột, chỉ thế thôi, không cần quấy dày. Ở trước mặt ta, ngươi không cần như thế giọt nước không lọt. Vô luận như thế nào, hắn là ta phụ thân, ngươi đem hắn di thể mang về, chuyện này phần, ta là phải nhận. Thanh Quân đánh gãy Tần Tăng, xem thấu hắn ý tưởng, khóe miệng hơi vểnh nói, hắn đã tuyển định ngươi xem như truyền nhân. Sau này, ngươi liền gọi ta là sư tỷ đi. Tần Tăng đột nhiên sững sờ. Hắn mơ hồ cũng có mượn cái này thời cơ, giao hảo Thanh Quân ý tưởng. Năm đó mặc dù từng có gặp nhau, chỉ là giao dịch mà thôi. Vạn vạn không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Đông Dương bá vị này đại địch, khiến hắn như có gai ở sau lưng, có thể giao hảo một vị Nguyên Anh tổ sư, Tần Tăng đương nhiên cầu còn không được. Tần Tăng bái kiến sư tỷ. Tần Tăng không chút do dự, một khắc cũng không chậm trễ, lập tức hành lễ, nhận xuống cái này quan hệ. Hắn dư quang liếc nhìn quan tài băng, trong lòng yên lặng cảm tạ Thanh Trúc tiền bối không nói gì chiếu cố. Thanh Trúc tiền bối khẳng định đối với mình nữ nhi tính cách hiểu rõ vô cùng, để cho mình đưa hắn về Đào Hoa Cốc an táng, rất có thể sớm liền ngờ tới sẽ có việc này. Đây là Nguyên Thận môn trưởng lão lệnh, người nắm giữ cái này lệnh, sau này có thể tùy tiện ra vào Đào Hoa Cốc, trong cốc tu luyện. Lấy Nguyên Thận môn trưởng lão thân phận tại tu tiên giới hành tẩu, không cần lo lắng bị người kiểm tra. Thanh Quân đánh ra một đạo lưu quang, đem một cái lệnh bài giao cho Tần Tăng, tiếp theo giọng nói vừa chuyển, thanh âm lạnh lùng nói, Tần Tăng, ta không quản ngươi cùng Đông Dương bá ở giữa có cái gì ân oán, không nên ý đồ đem ta dây dưa trong đó. Muốn báo thù, liền dựa vào chính ngươi. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng trong lòng nghiêm nghị, hắn hiểu được Thanh Quân lời nói này ý tứ. Bọn họ bởi vì Thanh Trúc tiền bối mà có rồi liên hệ, nhưng lẫn nhau ở giữa không có gì cảm tình. Thanh Quân cho phép chính mình tại Đào Hoa Cốc mở ra động phủ, cũng tặng trưởng lão lệnh, để cho mình, tại đột phá Nguyên Anh phía trước không cần lại lo lắng bị Đông Dương bá phát hiện, đã rất không dễ dàng. Không thể được một tấc lại muốn tiến một. Thanh Quân cùng Đông Dương bá cũng không có thù hận. Bây giờ tội uyên đại binh tiếp cận, nguy cơ chưa giải trừ, Đông Dương bá xem như Nguyên Anh cao thủ, đối phe mình phi thường trọng yếu. Dưới loại cục diện này, lấy Thanh Quân tính cách, càng không khả năng chủ động đối phó Đông Dương bá, gây nên Tiểu Hàn Vực bên trong hao tổn. Cũng may, Tần Tăng chưa hề động qua tương tự ý niệm. Chương 1113, Bắc Hải. Ba người hợp táng. Tần Tăng cùng Thanh Quân đứng tại trước mộ, đốt hương tế bái. Sư tỷ, ngươi còn chưa quên được. Tần Tăng quay đầu hỏi. Vừa mới, hắn cùng Thanh Quân tán gẫu, hiểu rõ đến nàng cùng Thanh Trúc tiền bối cảm tình mờ nhạt nguyên nhân. Như một mực không cách nào quên được, ta có tài đức gì có hôm nay tu vi. Thanh Quân cười nhạt một tiếng. Mười mấy tuổi lúc, ta đối với hắn hận thấu xương. Hắn trung tình tại tu luyện, một lòng chỉ vì cho Di Nương báo thù, gần như điên dại. Từ lúc xuất sinh lên, cũng chỉ có ta cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Ta coi là, hắn là đem mẫu thân làm Di Nương vật thay thế, dùng để bù đắp tiếc nuối. Hận hắn đã không thích mẫu thân, vì cái gì lại thêm tổn thương một người, còn đem ta sinh ra tới. Bất quá, khi ta mấy chục tuổi lúc, tại tu tiên giới lịch luyện nhiều năm, cũng có thể hiểu hắn ý tưởng, mặc dù vẫn vì nương thân kêu bất bình, chính mình lại đã dần dần thoải mái. Khi ta trăm tuổi, thậm chí mấy trăm tuổi, những năm tháng ấy đã là bé nhỏ không đáng kể đoạn đường, toàn bộ qua lại đều là ký ức, tâm cảnh khó mà tái khởi gợn sóng. Thề giết Lãnh Vân Thiên, nhiều hơn là vì mẫu thân. Thân vào tiên đạo, những người khác nếu có thể đuổi theo ta bước chân, có thể gặp lại cười một tiếng, ngồi đối diện uống. Nếu như là không thể, đều là ta sinh mệnh khách qua đường. Hắn bất quá là đến sớm một ít, thân phận đặc thù một chút. Chỉ thế thôi. Thanh Quân xoay người, hướng tiểu viện đi đến. Tần Tăng im lặng, như có điều suy nghĩ. Ngươi như ý định lưu tại Đào Hoa Cốc tu luyện, chỉ cần không phá hư rừng đào, tại hai bên núi bên trên tùy ý chọn một nơi mở ra động phủ là đủ. Thanh Quân thanh âm truyền đến. Đa tạ sư tỷ. Tần Tăng bước nhanh đuổi theo. Nơi này có thể so sánh Vân Du Tử động phủ an toàn nhiều, linh khí cũng càng thêm dồi dào. Tần Tăng quyết định trở lại truyền tin cho Lý Ngọc phủ, sau này liền lưu tại Đào Hoa Cốc tiềm tu. Bên cạnh có một gốc quả lớn đầy rẫy cây đào. Tần Tăng đi qua dưới tàng cây, tháo xuống một quả. Rắc rắc, hắn cắn xuống một miệng lớn. Quả nhiên ngọt, rồi lại mơ hồ có một tia chua xót, có một phen đặc biệt mùi vị. Y theo Tần Tăng xem ra, cảm giác so U Minh Cốc gốc kia hơi kém, so sánh Kiếm Môn Quan càng là không bằng. Cái này, lại là Thanh Trúc tiền bối trong trí nhớ tốt đẹp nhất mùi vị. Tần Tăng tinh tế phẩm vị, cười nhẹ. Vòng quanh Đào Hoa Cốc đi một vòng, Tần Tăng ở trong đó một bên trên sườn núi phát hiện một nơi thác nước nhỏ, có chút linh tú, thích hợp xem như tĩnh tu chỗ. Hắn rất nhanh mở ra một cái đơn giản động phủ. Nghĩ đến hôm nay kỳ ngộ, thật đúng là ngoài dự liệu. Đương nhiên, Tần Tăng một mực rất tỉnh táo. Cái gọi là sư tỷ sư đệ, vẻn vẹn xưng hô mà thôi. Chính như Thanh Quân vừa mới nói, nếu như chính mình kết anh thất bại, không cách nào đuổi theo nàng bước chân, chỉ là một tên khách qua đường. Khiến hắn ngoài ý muốn là, Thanh Quân cũng không có truy đến cùng Thương Lãng Hải sự việc. Bất quá, Tần Tăng một mực tại suy tư việc này. Tử Vi Cung cùng Thất Sát Điện nhiều lần dị biến, không biết tương lai sẽ diễn biến thành bộ dáng gì. Tiểu Hàn vực tu tiên giới thực lực tổng hợp, kém xa Thương Lãng Hải, mà lại chỉ có tại Tử Vi Cung xuất thế lúc mới có thể mở ra truyền tống trận, xuyên thẳng hai địa phương, hạn chế quá lớn. Cho dù một mực giấu ở trong lòng, không nói cho bất luận kẻ nào. Chờ kết anh sau đó, lại muốn về Thương Lãng Hải, vô luận là thăm dò Thất Sát Điện, hay là từ hai địa phương mưu cầu tài nguyên, đều rất khó tự mình hoàn thành, nhất định phải tìm Minh Hữu hợp tác. Vân Du Tử cùng Thanh Quân đều là đáng giá tín nhiệm nhân tuyển. Bận bịu xong việc vặt, Tần Tăng trở lại nhà gỗ. Ngửi được thanh nhã hương trà, hơi khói lượn lờ. Thanh Quân ngồi quỳ chân, váy đỏ chảy đất, bùn đỏ lò lửa nhỏ, tố thủ điều trà thang. Thưởng thức Nguyên Anh tự tay châm linh trà, Tần Tăng có loại cảm giác không chân thật. Thật không biết cái nào mới thật sự là nàng. Tần Tăng trong lòng thầm than. Ngươi còn nhớ rõ Thần Yên hay không? Thanh Quân xếp đặt ngọn lửa, nhìn Tần Tăng liếc mắt. Đương nhiên nhớ tới. Tần Tăng gật gật đầu. Kéo xuống chén trà, khom người nói, năm đó, ta bị Đông Dương Bá tính toán, chính là cùng nàng có quan hệ. Tại Thanh Đồng Điện, cũng là tại nàng trợ giúp phía dưới, mới may mắn chạy trốn, thoát ly ma trưởng. Từ bán mình trúc cơ bắt đầu, đến tại Tử Vi Cung Hắc Tháp, bị Đông Dương Bá làm khống chế Thần Yên thẻ đánh bạc. Tần Tăng thản nhiên đem trải qua nói rõ một lần. Chắc hẳn Thanh Quân đã sớm biết, hắn bán mình trúc cơ sự việc. Ồ, Thanh Quân ánh mắt kinh ngạc, ta đạo là vì cái gì? Ngươi chỉ là giả đan cảnh, có thể tại hai cái Nguyên Anh ngay dưới mắt chạy trốn, nguyên lai còn có loại này ẩn tình. Theo ngươi nói như vậy, Thần Yên cùng Đông Dương Bá cũng đã trở mặt mới là, vì cái gì rời đi Tử Vi Cung sau đó, Thần Yên liền phụ tá Đông Dương Bá nhiều năm, mới từ Thiếu Hoa Sơn rời đi. Tần Tăng nghe vậy, trầm tư một chút nói, chắc hẳn phía sau liền xảy ra chuyện gì sự việc, hai người lại có thỏa thuận gì à? Thần Yên là muốn cứu sư phụ nàng, Đông Dương Bá thật giống cũng đang mưu đồ Thanh Đồng Điện một kiện bảo vật. Ta đào tẩu sau đó, Đông Dương Bá không có thủ đoạn khác uy hiếp Thần Yên, hướng nàng thỏa hiệp, cũng không phải không có khả năng. Dừng một chút, Tần Tăng hỏi, nhớ tới sư tỷ ngày trước nói qua, Thần Yên không phải là Thiếu Hoa Sơn đệ tử, nàng rời đi Thiếu Hoa Sơn, chẳng lẽ về quê nhà sao? Không biết cứu ra sư tôn của nàng hay không? Sư tôn của nàng có thể là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, như thật cứu ra, Thiếu Hoa Sơn sẽ không chỉ có một dạng hoàn cảnh. Có cái này cường viện, hai vực ngăn cản tội uyên cũng sẽ ung dung rất nhiều. Thanh Quân lắc đầu nói, còn như Thần Yên, đương nhiên rời đi sau đó liền mai danh ẩn tích, tỷ lệ lớn không tại Bắc Thần Cảnh. Không tại Bắc Thần Cảnh, chẳng lẽ nàng là ngoại vực người? Trước đó, Tần Tăng tu vi thấp, cũng không đủ thực lực, thậm chí liền tiểu hàn vực đều không rời đi, đối tu tiên giới chỉ có mơ hồ hiểu. Căn cứ hắn biết, tiểu hàn vực, thiên hành minh cùng tội uyên, là tại một cái tên là Bắc Thần Cảnh tu tiên giới, diện tích mênh mông. Kỳ quái là, có rất ít Bắc Thần Cảnh bên ngoài truyền thuyết, lưu truyền tiến đến. Không sai, Bắc Hải bốn cảnh, liền xưng Bắc Hải bốn đảo. Chúng ta sở tại Bắc Thần Cảnh, bất quá là một trong số đó. Mặt khác ba cảnh, có người nói là ba đảo, kỳ thực lẫn nhau liên kết, chỉnh thể diện tích đâu chỉ tại một cái mênh mông đại lục. Chỉ có chúng ta Bắc Thần Cảnh cô treo hải ngoại, chính giữa có cuồng bạo phong bạo cách xa nhau, mặc dù có thể liên thông, nhưng vô cùng nguy hiểm, Nguyên Anh tổ sư cũng khó có thể vượt qua, là lấy Bắc Thần Cảnh rất ít thụ cái khác ba cảnh ảnh hưởng. Cái này ba cảnh bên trong không thiếu Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí đại tu sĩ, thực lực tổng hợp đều phải so chúng ta Bắc Thần Cảnh cao thêm một bậc. Thần Yên khẳng định là đến từ cái này ba cảnh một trong, nói không chừng là xuất từ cái nào đó đại tông môn. Kỳ quái là, mạnh hơn tông môn, cũng không có khả năng đối với trong môn phái đại tu sĩ mất tích nhìn như không thấy. Sư phụ nàng bị vây ở Tử Vi Cung lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có người qua tới tìm kiếm. Thanh Quân gặp Tần Tăng không hiểu nhiều lắm, liền nói đơn giản nói Bắc Hải bốn cảnh. Lại là phong bạo. Nghe được cái này quen thuộc từ ngữ, Tần Tăng sớm đã thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Bắc Thần Cảnh cùng Thương Lãng Hải, Yêu Hải phi thường tương tự, quả nhiên cũng là bị phong bạo bao vây lồng giam. Bất quá, Bắc Thần Cảnh có thể cùng cái khác ba cảnh liên thông, xuyên qua phong bạo liền có thể đến. Mặt khác, Tần Tăng bén nhạy phát hiện một vấn đề, cái gọi là Bắc Hải, trong đó Bắc chữ, là đối với cái gì lời nói? Chương 1114, Thần Bí Phiến Đá. Tội Uyên gần đây chấm dứt chiến tranh, cùng Tử Vi Cung có quan hệ. Tội Thần Cung cùng Tử Vi Cung không chỉ tiên trận có cùng nguồn gốc, Tội Uyên tu sĩ thông qua nội điện vào cửa ma động, liền có thể trực tiếp tiến vào Tử Vi Cung. Tần Tăng từ Thanh Quân nơi này hiểu được nhiều hơn bí ẩn. Thế mới biết, vì cái gì tại ma động biên giới có linh trận rằng co chẳng diện. Tội Uyên tu sĩ lại có thể thông qua ma động tiến vào Tử Vi Cung, lần này tầm bảo, hai bên lẫn nhau đề phòng, tại bên trong đấm đá nhau, thậm chí trên Thiên Sơn đại chiến mấy trận. Tần Tăng may mắn chính mình đầy đủ cảnh giác, nếu không thì một đầu ngã vào Tội Uyên túi chứa bên trong đi rồi. Thanh Quân giọng nói vừa chuyển, cười lạnh nói. Buồn cười có vài người coi là Tội Uyên kế tục không còn chút sức lực nào, chính mình an toàn, vụng trộm bắt đầu làm mưa làm gió. Thuần Dương Tông nội đấu, kỳ thực liền có bọn họ cái bóng, Kiến Tân Tông chủ căn cơ bất ổn, ý đồ phân liệt Thuần Dương Tông. Thật tình không biết, ta một mực cảm giác Tội Uyên có gì đó quái lạ, trước đó nhìn như có đến có về. Tội Uyên chưa chắc là đang toàn lực tiến công. Lúc nào ngóc đầu trở lại, còn chưa thể biết được. Ngươi tạm thời không cần phải lo lắng, có thể an tâm tại Đào Hoa Cốc tu hành. Đương nhiên, một khi chiến sự tái khởi, ngươi cũng không thể một mực núp trong bóng tối. Ngươi tu luyện sát đạo kiếm kinh, am hiểu nhất sát phạt, trên chiến trường càng có thể như cá gặp nước. Ta cũng là tiểu hàn vực tu sĩ, nếu có cần, khẳng định sẽ tẫn một phần lực. Tần Tăng trầm giọng nói, cũng không trốn tránh trách nhiệm. Trong lòng của hắn tính toán, chờ Tội Uyên chỉnh hợp đại quân tấn công qua tới, nếu không được hắn cũng có thể khôi phục kết đan hậu kỳ, nhờ vào một thân thần thông, chỉ cần không đơn độc đối mặt Tội Uyên Nguyên Anh, hiếm có địch thủ. Ngụy trang thành Nguyên Thận môn trưởng lão, còn có sư tỷ hỗ trợ che giấu, cũng không lo lắng bị Đông Dương Bá nhìn thấu. Tu tiên giới hiếm có yên lặng, nhất định phải nắm chắc thời gian tu luyện. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, nếu như Tội Uyên động tác lại chậm một chút, nói không chừng hắn đã kết anh. Nghĩ đến đây, Tần Tăng chợt nhớ tới một kiện một mực nhớ thương sự tình, hỏi, sư tỷ, Thanh Loan khôi lỗi còn tại bên cạnh ngươi sao? Có thể hay không cho ta nhìn qua? Hắn kiêm tu nhục thân, bây giờ thiên yêu luyện hình đã là tầng thứ ba hậu kỳ cảnh giới, đến tầng thứ ba đỉnh phong cũng là sớm muộn sự tình. Từ Thanh Trúc tiền bối trong miệng biết được, nhục thân cùng thần thức tăng cường, có lẽ đối kết anh có trợ giúp, Tần Tăng liền động ý nghĩ này. Nếu như có cơ hội, tại kết anh phía trước đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ tư. Có thể là, một mực có một cái lo lắng âm thầm. Tần Tăng tu luyện công pháp, quan tưởng kỳ thật là Thanh Quân luyện chế Thanh Loan khôi lỗi, nó thần vận không cách nào cùng chân chính Thanh Loan đánh đồng. Mặc dù có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng căn cơ bất ổn, Tần Tăng cũng không rõ ràng có thể đi bao xa. Căn cứ công pháp miêu tả, muốn đột phá tầng thứ tư, thiên yêu pháp tướng cực kỳ trọng yếu. Vẻn vẹn quan tưởng Thanh Loan khôi lỗi, không biết có thể hay không tìm hiểu ra Thanh Loan pháp tướng. Thanh Quân đã từng nói, nàng gặp qua chân chính Thanh Loan, cảm thụ qua Thanh Loan khí tức, cho nên Thanh Loan khôi lỗi mới có thể như thế chân thực, giao phó chân chính Thanh Loan thần vận. Tần Tăng vừa dứt lời, liền gặp Thanh Quân trước mặt khói trào một cơn chấn động, sương mù ngưng tụ chỗ, một cái Thanh Loan từ trong dương cánh bay ra ngoài. Phượng gáy thanh thúy êm tai. Nhà gỗ bên trong không gian có hạn, Thanh Loan khôi lỗi không có hiện ra chân chính hình thể. Cho dù như thế, nó dáng người cũng cực đẹp, cánh phượng rơi xuống thần quang, vây quanh hai người đỉnh đầu bay không ngừng, thanh âm mang theo mấy phần vui sướng, dường như vật sống. Nó hẳn còn nhớ ngươi. Thanh Quân nhìn hướng Thanh Loan ánh mắt, nhiều hơn mấy phần nhu hòa, nhẹ nói. Tần Tăng chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, Thanh Loan rơi ở trên người hắn, phi thường hài lòng, cắt tỉa lông vũ, giống như là tại cùng cố nhân chào hỏi, không chút nào tỏ ra lạnh nhạt. Từ trên thân Thanh Loan, Tần Tăng lại cảm nhận được mấy phần nguy hiểm. Có thể thấy được, Thanh Loan khôi lỗi tuyệt không phải chỉ có mỹ lệ bề ngoài. Chủ nhân tu vi xưa đâu bằng nay, nó thực lực cũng nhận được đề thăng. Tần Tăng tỉ mỉ quan sát Thanh Loan. Khiến người thất vọng là, lột xác sau đó Thanh Loan khôi lỗi, nó thần vận cùng trước đó khác biệt không lớn. Ta may mắn gặp qua Thanh Loan chân dung, có thể cũng không phải là thần thú chân thân, mà là một cái ảnh lưu niệm mà lại chỉ là nhìn thoáng qua. Mặc dù Thanh Loan lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng, nhưng vội vàng ở giữa, ta có thể nhớ kỹ hình tượng, kém xa thần thú chân thân thần vận. Đang điêu khắc Thanh Loan khôi lỗi lúc, gia nhập rất nhiều tưởng tượng đồ vật. Thanh Quân gọi về Thanh Loan khôi lỗi, biểu thị lực bất tòng tâm. Sư tỷ ngươi là từ đâu trông thấy ảnh lưu niệm, không biết bây giờ còn ở đó hay không? Tần Tăng ngữ khí vội vàng, hướng Thanh Quân thỉnh giáo. Thanh Quân hồi ức nói, Thanh Loan huyễn ảnh bắt nguồn từ một khối thần bí phiến đá, là tại một nơi bí cảnh bên trong phát hiện. Phiến đá hiện thế lúc, không chỉ ta một người ở nơi đó. Lúc ấy ta tu vi thấp, không có tư cách tham dự tranh đoạt, phiến đá cuối cùng hẳn là rơi xuống một vị yêu vương trong tay. Yêu vương? Tần Tăng không nghĩ tới lại cùng yêu vương có quan hệ, là yêu vực yêu vương. Không sai, phong ấn Thanh Loan hư ảnh phiến đá, ở trong mắt yêu thú không khác nào chí bảo. Còn phiến đá bên trong đến tột cùng có cái gì, chỉ có vị kia yêu vương biết rõ. Thanh Quân nhẹ gật đầu, nói. Hai người liền trò chuyện một hồi, Thanh Quân đã có tiễn khách chi ý, lời nói cùng nàng qua đoạn thời gian liền muốn ra ngoài, không xác định lúc nào trở lại, dặn dò Tần Tăng hảo hảo xử lý rừng đào. Tần Tăng không có hỏi nhiều, rời đi nhà gỗ, trở lại chính mình động phủ. Thần bí phiến đá mà tại yêu vực yêu vương trong tay, có một chút vướng tay chân a. Tần Tăng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhức đầu không thôi. Yêu tộc mặc dù cùng nhân tộc định ra minh ước, lần này đối tội uyên trong chiến đấu, cũng ra lực, nhưng đối nhân tộc vẫn có đề phòng, thậm chí cừu thị. Hai vực đồng minh nghị sự thời điểm, yêu vương cũng rất ít hiện thân. Phần lớn thời gian, hai bên là thông qua ngự linh tông truyền lại tin tức. Trọng yếu như vậy bảo bối, yêu vương làm sao có thể dễ dàng cấp cho nhân tộc quan sát. Tại loại này thế cục phía dưới, sư tỷ sẽ không chủ động đắc tội yêu vương. Vân Du tử tiền bối tấp nhập ra vào yêu vực, khẳng định kết giao một ít yêu tộc, có lẽ hiểu rõ vị kia yêu vương tính cách. Tần Tăng đếm kỹ các loại khả năng. Không nhất thời vội vã, tinh nguyên quán thể có cái tuyệt hảo chỗ chỉ thiên phong, đột phá tầng thứ tư, chưa chắc cần quan sát phiến đá. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ ba đỉnh phong. Tần Tăng trong lòng lập kế hoạch. Trở thành nguyên thận môn trưởng lão, không cần gấp đi thu phục ma diễm môn, phía sau chỉ cần chuyên tâm khổ tu là đủ. Tại bế quan trước đó, trước ủy thác các đại thương hội cùng thế lực, mua sắm cần thiết đồ vật. Có thể tăng cao tu vi đan dược, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Sau đó là có trợ giúp thiên yêu luyện hình bá huyết quả, thanh vu căn cùng hạt độc thảo các loại yêu quả. Những này yêu quả dược hiệu, Tần Tăng hay là từ yêu hải yêu tộc trong điển tịch tra được. Tiểu Hàn vực yêu tộc an phận ở một góc. Truyền thừa khẳng định không bằng yêu hải bên trong yêu tộc hoàn chỉnh, chưa chắc hiểu rõ những cái kia yêu quả hiệu quả, nói không chừng có cá lọt lưới. Ngoài ra, còn có cho ăn thiên mục điệp cùng hỏa ngọc ngô công cần thiết linh dược, tại tiểu hàn vực không khó lắm đạt được. Tính toán xuống tới, hắn cần đồ vật thật đúng là không ít, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ. Cũng may Tần Tăng từ Thương Lãng Hải mang về rất nhiều yêu đan yêu cốt, mua đi bán lại sau đó, ích lợi đủ rồi chống đỡ tiêu xài. Chương 1115, sinh ly tử biệt. Bế quan trước đó, Tần Tăng rời đi Đào Hoa Cốc một chuyến, tiến vào phụ cận quy mô khá lớn mấy nhà phường thị. Lấy nguyên thận môn trưởng lão thân phận ra vào phường thị, không cần lại lén lút. Âm thầm bán ra một bộ phận yêu đan yêu cốt, mua được mấy loại cần thiết bảo vật. Mặt khác lại ủy thác bọn họ hỗ trợ sưu tập, giá tiền thương lượng là được. Tiếp đó, Tần Tăng liền chạy về Đại Tùy một chuyến, nói cho Lý Ngọc Phủ chính mình động phủ sở tại. Hắn ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, chỉ điểm Lý Ngọc Phủ ba người tu hành, ban cho bọn họ một ít tài nguyên. Kết anh trước đó, Tần Tang sẽ không cân nhắc phân tâm tổ kiến thế lực, liền để bọn họ tự mình tu luyện. Hắn cái này vừa bế quan, không biết muốn bao nhiêu năm, cũng nên tẫn một tẫn sư trưởng trách nhiệm. Lý Ngọc Phủ tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, Tần Tang chỉ điểm hắn thừa sức, Đàm Ước Ân cùng Bạch Hàn Thu càng không cần nói. Người thái sư tổ trở lại, hoặc là các ngươi gặp phải phiền toái gì, liền truyền tin cho ta. Bây giờ thế cục còn không rõ, tu tiên giới ám lưu hung dũng, đặc biệt là Thuần Dương Tông, các phương thế lực đều tại ham muốn xích phát lão tổ lưu lại cơ nghiệp. Đoạn này thời gian, các ngươi tận lực ít đi ra ngoài lịch luyện, để tránh bị liên lụy. Trước khi đi, Tần Tang dặn dò Lý Ngọc Phủ ba người. Đệ tử tuân mệnh. Ba người hành lễ, cung tiễn Tần Tang. Đường về trên đường, Tần Tang đường vòng Thiếu Hoa Sơn cảnh nội. Ngụy trang thành Nguyên Thận Môn trưởng lão, Tần Tang hành động dễ dàng hơn, thăm dò được một ít cố nhân tin tức. Ví như Kỳ Nguyên Thú, năm đó Kỳ sư huynh, tại cùng Tội Uyên giao chiến lúc, bất hạnh chết bởi chiến trường. Đối Kỳ Nguyên Thú, Tần Tang cảm tình là phức tạp. Tại được biết chân tướng trước đó, Tần Tang nhiều lần chiếm được qua Kỳ Nguyên Thú chỉ điểm, đối với hắn cũng không có ác cảm, thậm chí một mực coi hắn là làm núi dựa để duy trì. Quả thật Kỳ Nguyên Thú nối giáo cho giặc, một mực tại thay Đông Dương Bá giám thị chính mình, đối với mình có ý đồ riêng. Nhưng nếu như không có Kỳ Nguyên Thú âm thầm bảo vệ, chính mình tại Thiếu Hoa Sơn cái kia đoạn lịch trình sẽ không như thế thuận lợi. Vô luận sư môn nội bộ minh tranh ám đấu hay là bề ngoài phong ba, đều không có ảnh hưởng đến chính mình, chỉ muốn chuyên tâm tu luyện. Tại cùng Kỳ Nguyên Thú không nhiều tiếp xúc mấy lần bên trong, Tần Tang cũng có thể cảm giác được, Kỳ Nguyên Thú đối với mình trong lòng còn có một tia thiện niệm, có lẽ là hổ thẹn, có lẽ là nguyên nhân khác. Có thể là Đông Dương Bá chi mệnh, hắn không dám chống lại. Kỳ Nguyên Thú loại này vô lực, Tần Tang cảm động lây. Nhưng cái này không có nghĩa là Tần Tang có thể cùng hắn bèn nhìn nhau cười, toàn bộ ân oán xóa bỏ. Oan có đầu nợ có chủ. Tần Tang nhìn chằm chằm là Đông Dương Bá. Cùng Kỳ Nguyên Thú cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, có lẽ là tốt nhất kết cục. Không ngờ, trở lại sau đó đạt được là tin dữ. Kỳ Nguyên Thú cũng không mai táng tại Thiếu Hoa Sơn, phần mộ tại hắn gia hương. Trăm năm đã qua, cỗ mộ phần gần như hoang vu. Thân tử đạo tiêu, nhạn qua không dấu vết. Vào lúc này, tu tiên giả cùng phàm nhân không có chút nào khác biệt. Không biết ra ngoài loại tâm tình nào, Tần Tang đi tới Kỳ Nguyên Thú trước mộ phần, ngừng chân một chút, lưu lại thở dài một tiếng, liền ngự kiếm rời đi. Sau đó, hắn liền đi rồi Thiếu Hoa Sơn cảnh nội một cái phàm trần quốc gia. Nơi kia có một cái tu tiên giả gia tộc, Ôn gia. Ôn gia thực lực không mạnh, thay mặt Thiếu Hoa Sơn quản lý phụ cận phàm nhân quốc gia, có một vị họ khác trưởng lão, Trang Nghiêm. Trang Nghiêm cùng hắn đối tượng hẹn hò kết làm đạo lữ, cùng tham khảo song tu đại đạo, cuối cùng song song trúc cơ, nhưng phía sau tu hành chi đồ cũng không thuận lợi, dừng bước trúc cơ trung kỳ. Hai người trong lòng biết cuộc đời này tiên đồ vô vọng, bị ma diệt tâm trí, cuối cùng cáo biệt sư môn, trở lại Trang Nghiêm sư phụ gia tộc, khai chi tán diệp. Cũng chính là Tần Tang mới vừa vào Thiếu Hoa Sơn lúc, dẫn hắn nhập môn Ôn sư huynh. Ôn sư huynh đã sớm thọ hết chết già, mai táng tại Ôn gia hậu sơn. Một tòa có chút phồn hoa đình viện, xây ở chân núi ven hồ, phong cảnh tú mỹ đến cực điểm. Lúc này, một vị xế chiều lão già ngồi tại trên ghế nằm, trước mặt trưng bày mấy cây gậy trúc, ngay tại hồ nước bên cạnh thả câu, hắn hai mắt hơi khép, muốn ngủ thật say, chính là Trang Nghiêm. Soạt, trong hồ đột nhiên bay ra một cái thủy long, dương nanh múa vuốt hướng lão già nhào tới, nhưng vừa ngưng tụ thành hình, liền tán loạn thành giọt nước. Không có tung tóe đến lão giả, bất quá đem con cá đều sợ chạy. Xú nha đầu, lá gan không nhỏ, dám đánh lén ra ra ngươi. Trang Nghiêm mở mắt ra, nhìn xem chạy nhảy qua đến thiếu nữ, trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Ra ra, ta chỉ dùng mấy ngày liền nắm giữ ngưng thủy quyết. Còn chưa đủ tư cách bái nhập Thiếu Hoa Sơn sao? Thiếu nữ vểnh lên miệng nhỏ, nắm lấy lão giả cánh tay lắc tới lắc lui. Ngươi nha, còn kém xa lắm. Lại khổ tu mấy năm, ra ra lại cho ngươi đi Thiếu Hoa Sơn, mới có thể không để cho người ta xem nhẹ ta Trang gia. Trang Nghiêm câu một chút thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Hắn đã hơn 200 tuổi, nửa chân đạp đến vào hoàng tuyền, thọ nguyên nhanh đến đầu, không thể tiếp tục bảo vệ hậu bối. Tội Uyên bóng tối, một mực bao phủ tiểu Hàn vực. Tu tiên giới chẳng biết lúc nào mới có thể yên ổn, những này hậu bối sinh ra ở loạn nhất thời đại, cho dù bái nhập Thiếu Hoa Sơn, cũng vận mệnh khó liệu. Những năm này, Thiếu Hoa Sơn chiến tử xa trường đệ tử không phải số ít. Trang Nghiêm bỗng nhiên nhớ tới một cái cố nhân. Ai? Nếu là Tần sư đệ còn sống liền tốt, lấy hắn tâm trí, nhất định có thể kết đan. Làm sao lại so ta đi trước đâu này? Trang Nghiêm thường thường nhớ tới điều vô cùng tiếc hận. Hắn như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ra ra, thế nào? Thiếu nữ quay đầu nhìn hướng mặt hồ. Trong hồ trống không bóng người. Trang Nghiêm lắc đầu, đột nhiên mất hết cả hứng, thu hồi tạp vật, do thiếu nữ dìu lấy, hướng đình viện đi đến, đi lại tập tễnh. Tần Tang đi ngang qua Ôn gia, tế bái Ôn sư huynh, xa xa mắt nhìn Trang Nghiêm. Đây có lẽ là một lần cuối, Tần Tang lại không thể hiện thân. Trang Nghiêm không thể kết đan. Bất quá, hắn cùng mình chỗ người yêu tư thủ cả đời, sinh con dưỡng cái, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Tần Tang thu hồi suy nghĩ, trực tiếp phản hồi Đào Hoa cốc. Thanh Quân không ở trong cốc. Tần Tang trở lại động phủ, chuẩn bị bế quan công việc. Bạch cũng từ túi thi khôi thoát ra, chọn một gian, chuẩn bị cùng Tần Tăng đồng thời bế quan, không hiểu thấu đáo thi hồn châu thể không xuất quan. Cái này Đào Hoa cốc coi như không tệ, chủ nhân cũng lợi hại, trước đó tại túi thi khôi, ta cũng có thể cảm nhận được một tia phong mang, bất quá khi đó ngay tại tham ngộ thi hồn châu thời điểm then chốt, chưa kịp hiện thân. Lúc trước, ta từ trên thân Thanh Trúc cũng có tương tự cảm giác, không hổ là cha con, không đơn giản. Bạch đối Thanh Quân đánh giá rất cao, mạo muội vào ở không tốt lắm. Chờ có cơ hội, ta muốn đích thân bái phỏng một cái chính chủ. Đạo hữu chú ý, tham ngộ thi hồn châu lúc, ngàn vạn cẩn thận, không nên phá hư rừng đào. Tần Tang dặn dò, hắn cũng không muốn tiếp nhận Thanh Quân lửa giận. Hai người hơi chút thương nghị, liền riêng phần mình trở lại chính mình động phủ. Tần Tang phong bế cấm chế, gọi ra Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp tu vi cũng không thể rơi xuống, kết anh còn cần Thiên Mục Điệp trợ lực đâu. May mắn là, hắn mua được một ít có thể bồi dưỡng Thiên Mục Điệp linh dược. Không sai biệt lắm gọp đủ phối phương, Thiên Mục Điệp tốc độ phát triển lại so với trước đó càng nhanh. Thiên Mục Điệp ăn vào linh dược, rơi vào Tần Tăng bả vai, kề sát hắn, rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó phải làm, liền là mau chóng khôi phục trước đó tu vi. Trùng tu sát phù, so trước đó dễ dàng nhiều. Tần Tăng trầm tâm nhập định, tâm thần cấu kết Ô Mộc Kiếm, thể ngộ chân chính sát phù, tu vi phi tốc đề thăng. Chương 1116, tu vi tiến nhanh. Thời gian cực nhanh. Lắc một cái Tần Tang tại Đào Hoa cốc bế quan 18 năm. May mà tu tiên giới coi như yên lặng, Tần Tang có thể an ổn tu luyện, ngoại trừ ngẫu nhiên đi phường thị lấy ủy thác thương hội mua sắm tài nguyên, hắn cơ bản đi chưa tới đi ra Đào Hoa cốc. Tại hắn bế quan một năm sau, Thanh Quân ra ngoài, hành tung phiêu hốt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mười mấy năm qua, Tần Tang lại chỉ gặp nàng trở lại qua một lần, liền vội vàng rời đi. Lý Ngọc Phủ ba người hàng năm đều sẽ truyền tin, hướng hắn thỉnh giáo. Nhưng khiến Tần Tăng lo lắng là, Vân Du Tử một mực không có tin tức. Nghe Lý Ngọc Phủ nhắc tới, Vân Du Tử dạng này là trạng thái bình thường, hơi hơi yên tâm. Một mặt là 18 năm tâm vô bàng vụ mà khổ tu, một phương diện khác Tần Tăng xuất thủ cực kỳ hào phóng, từ Thương Lãng Hải mang về tài nguyên như nước chảy tiêu hao, tiến cảnh tự nhiên cũng là tiến triển cực nhanh. Những năm này, Tần Tăng lấy tu luyện công pháp làm chủ. Thanh Trúc Kiếm Kinh tạm thời để ở một bên, không có tận lực phân tâm tham ngộ. Có nguyên thần dưỡng kiếm chương phía trước, thành công kết anh sau đó, lĩnh ngộ kiếm thế kiếm trận nước chảy thành sông, đến lúc đó lại đi tham ngộ Thanh Trúc Kiếm Kinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mặt khác, Hỏa Trùng Kim Liên cũng lâm vào ngưng trệ. Tại hơi cô động Hỏa Liên Tử sau đó, Tần Tăng liền thụ tu vi có hạn, không cách nào lại tiến một bước, đành phải cùng Thanh Trúc Kiếm Kinh đồng thời, tạm thời gác lại. Hắn có thể ngự sử bao nhiêu ma phiên, cùng Hỏa Trùng Kim Liên có quan hệ. 12 ma phiên đại trận, uy lực so dịch lôi thuật còn mạnh hơn một bậc. Là Tần Tăng hiện tại thủ đoạn mạnh nhất. Bí thuật khó mà tinh tiến, địch hồn dịch cũng tiêu hao sạch, hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác, tìm kiếm tương tự có thể ngắn ngủi để thăng thần thức đan dược. Bế quan sau đó, Tần Tăng rất nhanh khôi phục trước đó tu vi. Sau đó, trải qua cân nhắc, Tần Tăng quyết định tạm thời lấy Thiên Yêu Luyện Hình làm chủ, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương làm phụ, trước đem nhục thân tu luyện tới đỉnh phong. Cho dù là tại Yêu Hải lịch luyện 10 năm, Tần Tăng cũng không có bỏ bê rèn luyện thân thể. May mắn là, Tần Tăng ủy thác khắp nơi thương hội, thế lực, thật mua được mấy loại yêu văn sách cổ ghi lại linh quả, mặc dù dược hiệu so báo huyết quả có vẻ không bằng, thực sự đối với hắn rất có giúp ích. Giá trị cũng không ít, Tần Tăng đều mua lại, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Nhờ vào linh quả, cùng với quanh năm khổ tu, Tần Tăng nhục thân càng thêm cường đại, không ra mấy năm, Thiên Yêu Luyện Hình liền đem tầng thứ 3 viên mãn. Đương nhiên, Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương cũng không có gián đoạn, chỉ là tiến cảnh so Thiên Yêu Luyện Hình chậm một chút. Chân chính sát phù không có để cho hắn thất vọng. Tại đột phá kết đan hậu kỳ, quả thứ 6 sát phù khắc họa thành hình sau đó, Tần Tăng tốc độ tu luyện đã vượt qua song linh căn thiên tài, như 7 viên sát phù đầy đủ, không bằng thiên linh căn thiên chi kiêu tử, cũng không xa vậy. Chính là nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thêm nữa không có tiểu cảnh giới bình cảnh, mới có thể chống đỡ Tần Tăng chú ý hai môn công pháp. Tần Tăng cùng bản mệnh trùng cổ song song đột phá. Thiên Mục Điệp đạt được liên tục không ngừng linh dược tự cho ăn. cũng đã thành công đi vào đệ tam biến hậu kỳ. Chỉ là một cái tiểu cảnh giới đề thăng, thiên mục điệp cùng trước đó biến hóa không rõ ràng, chỉ có cánh bướm bên trên thiên mục càng thêm thâm thúy linh động, uy lực nâng cao một bước. Nàng trước đó dị biến thu hoạch được ngự lôi thần thông, vẫn không nóng không lạnh. Có lẽ chờ hoàn thành lần thứ tư lột xác, sẽ có mới biến hóa. Nhưng xích hỏa lưu kim cơ hồ dùng hết, Tần Tăng đối giúp thế nào giúp thiên mục điệp lần thứ tư lột xác, không có đầu mối. Mặt khác, còn có hỏa ngọc ngô công cùng tầm mập hai cái linh trùng. Phục dụng xích hỏa lưu kim sau đó, hỏa ngọc ngô công không thể lột xác, bất quá đối với Tần Tăng thái độ thân cận chút. Tầm mập trạng thái càng thêm không ổn. Tần Tăng vốn cho rằng, tầm mập giống như trước đây, bởi vì tiêu hao mà mê man, qua đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không ngờ trở về lâu như vậy, nó một mực tại câm cô trong cơ thể ngủ say, cùng nó chủ nhân một dạng, chậm chạp không có thức tỉnh dấu hiệu. Ở bề ngoài nhìn không ra chút nào biến hóa. Tần Tăng không biết cái này một người một trùng hiện tại là trạng thái gì, không dám tùy tiện đánh thức tầm mập, chỉ có thể kiên trì chờ chính nó tỉnh dậy. Đêm tối thời gian, Tần Tăng ngồi xếp bằng trên tinh đài, dẫn động tinh nguyên chi lực, rèn luyện thân thể. Tinh sát bị Phật Ngọc ngăn lại, khu trục bên ngoài cơ thể. Lúc này, Tần Tăng hiện ra yêu biến thân thể, sau lưng sinh ra cánh phượng. Bị tinh nguyên bao phủ, Tần Tăng thân thể trong suốt như bảo ngọc, có chút trong suốt, tản ra huỳnh quang. Cánh phượng lại tỏ ra càng thêm ngưng thực, cùng hắn nhục thân liền thành một khối. Ngoại nhân nhìn đến cánh phượng, rất khó tưởng tượng cái này hẳn là thần thông huyễn hóa. Điểm điểm tinh nguyên xâm nhập Tần Tăng trong cơ thể, ngâm đi máu thịt bên trong tạp chất, tăng cường gân cốt. Thanh lương linh hoạt kỳ ảo tinh nguyên chi lực, tại rèn luyện thân thể quá trình bên trong, mang cho Tần Tăng cảm giác kỳ thật là xé rách cùng đau đớn, bất quá hắn nhục thân xưa đâu bằng nay, lù lù bất động. Không biết đi qua bao lâu, Tần Tăng trên thân huỳnh quang đột nhiên tối sầm lại, tinh nguyên chi lực giống như thủy triều rút đi. Từ một tiếng nhẹ hơi thở, Tần Tăng từ trong nhập định tỉnh lại, vô ý thức nắm chặt lại quyền. Không sai, Tần Tăng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, pháp thể song tu, mỗi một lần tiến bộ, mang đến đều là tăng lên trên diện rộng. Đến đỉnh phong cũng liền hai năm này. Hắn thu hồi cánh phượng, đứng lên, quay đầu mắt nhìn Bạch Động Phủ. Thanh quân về cốc lúc, Bạch duy nhất một lần xuất quan bái kiến. Mặt khác thời gian, một mực đợi tại Động Phủ không ra, Tần Tăng cũng không gặp hắn lộ diện, không biết thi hồn châu tham ngộ thế nào. 18 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Từ phường thị cùng, với các đại thương hội thăm dò được một ít tin đồn thất thiệt tin tức, tu tiên giới cuồn cuộn sóng ngầm. Xa không đến yên ổn thời gian, nghe nói biên cảnh thế cục dần dần khẩn trương, nói không chừng lúc nào liền sẽ bộc phát đại chiến. Nếu muốn biết tin tức xác thật, còn phải hỏi sư tỷ mới được, đáng tiếc sư tỷ hành tung phiêu hốt. Tần Tăng chuyển những ý niệm này, đi ra Động Phủ. Hạc hót. Một đạo bóng trắng bay đến Tần Tăng trước mặt, hiện ra một đầu thần tuấn tiên hạc. Bế quan thời điểm, Tần Tăng đem bạch hạc đặt ở bên ngoài, chăm sóc rừng đào. Hắn không hạn chế bạch hạc tu hành. Như bạch hạc có thể tự hành đột phá yêu đan hậu kỳ, thả nó tự do cũng không sao. Bất quá, bạch hạc hình như không giống song đầu hống cao như vậy tâm khí, không có mãnh liệt thoát ly khống chế nguyện vọng. Duy nhất bất mãn là, bị Tần Tăng hạn chế ở trong cốc, không cho phép ra ngoài. Không thể đi ra ngoài thấm phượng chọc điểu, cũng không cho hắn tìm bạn tình. Bạch hạc rơi vào Tần Tăng trước mặt, khóc lóc om sòm lăn lộn, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nơi này là tu tiên giả địa giới, người liền không sợ ra ngoài bị người ta tóm lấy, nhổ lông nướng lên ăn. Tần Tăng khiển trách vài câu, bớt nói nhảm. Gần đây có hay không tin tức gì? Bạch hạc ủ rũ, tiếng kêu ai oán, siêu siêu vẹo vẹo đi trở về hang ổ, nhìn qua bao la trời xanh, ánh mắt trống rỗng. Tần Tăng suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn đang muốn phản hồi Động Phủ, tiếp tục tu luyện, ngoài cốc đại trận đột nhiên truyền ra một cơn chấn động. Tần Tăng sắc mặt khẽ nhúc nhích, lách mình bay ra đào hoa cốc. Đứng ở phía ngoài một người, chính là Lý Ngọc Phủ. Nhìn đến Tần Tăng, Lý Ngọc Phủ thi lễ một cái. Vui vẻ nói, sư bá, thái sư tổ trở về. Biết được ngài bình yên trở lại, thái sư tổ cao hứng phi thường, vốn định tự mình đến gặp ngài, nhưng bởi vì nhu cầu cấp bách bế quan, tạm thời đi không được, đành phải lệnh ta xin ngài đi qua. Tần Tăng nghe vậy mừng rỡ. Đi mau. Chương 1117, khối đồng màu xanh. Người thái sư tổ tình huống thế nào? Tần Tăng nghe được Vân Du Tử nóng lòng bế quan, có chút ít lo lắng hỏi. Sư bá yên tâm. Thái sư tổ không có thụ thương, tựa hồ là lại có lĩnh ngộ, cần bế quan hiểu thấu đáo. Lý Ngọc Phủ trả lời. Hai người một khắc không ngừng, trực tiếp bay trở về Động Phủ. Đàm Ức Ân cùng Bạch Hàn Thu đã đợi một thời gian dài, lập tức đi lên làm lễ ra mắt. Vân Du Tử ngay tại tĩnh tu. Tần Tăng vừa trở một bên vì Lý Ngọc Phủ ba người giải khai trên việc tu luyện gặp phải nghi hoặc. Mới gặp lúc, Lý Ngọc Phủ cảm giác được Tần Tăng hẳn là vừa đột phá trung kỳ không lâu. Nhưng ngắn ngủi hơn 10 năm, Tần Tăng liền đột phá kết đan hậu kỳ. Lý Ngọc Phủ bọn người không biết nội tình, đối Tần Tăng sùng bái không ngớt. Cho đến vào đêm, Tần Tăng ngay tại chỉ điểm Lý Ngọc Phủ kiếm thuật, đột nhiên im miệng không nói. Tần lão đệ. Một tên trường sam lão giả từ động phủ đi ra, ngừng chân nhìn xem Tần Tăng. Tiền bối. Tần Tăng bỗng nhiên đứng dậy. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng, thoải mái cười to. Âm thanh chấn động vân tiêu. Lý Ngọc Phủ ba người hướng Vân Du Tử hành lễ sau đó, liền yên lặng lui ra. Tần Tăng cùng Vân Du Tử ngồi đối diện nhau. Hắn dò xét vị này bạn cũ. Nhiều năm không thấy, Vân Du Tử vẫn là như vậy già nua. Chính như Lý Ngọc Phủ chỗ nói, hắn tu vi đã đạt đến viên mãn. Khoảng cách kết anh chỉ có cách xa một bước, so với mình còn thắng một bậc. Thật không nghĩ tới, còn có cơ hội gặp lại lão đệ. Vân Du Tử cảm khái nói, tu tiên giới biến ảo khó lường. Nguy cơ tứ phía, mỗi một lần phân biệt đều có thể là vĩnh biệt, huống chi Tần Tăng là bị Nguyên Anh làm hại. Rời đi Tử Vi cung lúc, ta không thấy được ngươi, liền cảm thấy không lành. Về sau, ta tiềm phục tại Thiếu Hoa Sơn phụ cận, mọi cách hỏi dò, ngẫu nhiên gặp Mục Nhất Phong, mới biết được Hắc Tháp phát sinh sự tình. Ngươi mặc dù chạy ra ma trưởng, lại đến đây tung tích không rõ, Thiên Sơn bị tiên cấm bao phủ, ta cũng vô lực đi tìm ngươi. Ta may mắn thoát được một mạng, vì thế còn gặp một ít cơ duyên, xem như nhân họa đắc phúc. Tần Tăng hồi tưởng lại ngày đó tình cảnh, cũng thổn thức không ngớt. Mặc dù cách xa nhau trăm năm, bọn họ có thể cảm giác được, đối phương tính tình không có rõ ràng biến hóa, đều không quên sơ tâm, là lấy cũng không có nửa phần lạnh nhạt. Không ngờ lão đệ lại có một dạng tao ngộ, rất nhiều cơ duyên gia thân, ngắn ngủi hơn trăm năm liền đột phá kết đan hậu kỳ. Vân Du Tử nhìn ra Tần Tăng tu vi, trong mắt dị sắc liên miên. Tiền bối chê cười, nghe Ngọc Phủ nói, ngài tại nhiều năm trước cũng đã là kết đan kỳ đỉnh phong. Ta so ngài còn kém xa lắm, Tần Tăng mặc cảm không bằng nói. Vân Du Tử khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, còn phải đa tạ lão đệ, giúp ta dục hòa trùng sinh. Tần Tăng ngưng thần lắng nghe trải qua. Năm đó, hắn rời đi sau đó, Vân Du Tử quăng người vào Nam Minh Ly Hỏa, mượn nhờ yêu hỏa tôi luyện thần hồn. Vân Du Tử vài lần suýt nữa bị Nam Minh Ly Hỏa đốt thành tro bụi, nhờ vào Tam Quang Ngọc Dịch, cùng bản thân ý chí cường đại, kiên trì nổi, giải quyết hết tai họa ngầm, giành lấy cuộc sống mới. Rời đi Tử Vi cung không lâu, Vân Du Tử thành công kết đan, đồng thời tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiền bối, viên kia khối đồng màu xanh bây giờ còn tại ngươi trong tay sao? Tần Tăng thừa cơ hỏi. Trên người ta, lão đệ cần vật này. Vân Du Tử từ túi giới tử lấy ra khối đồng màu xanh, hơi nghi hoặc một chút nói ra, khối đồng màu xanh là cổ bảo mảnh vỡ, nhưng dĩ vãng uy năng không có còn sót lại, cũng không cách nào trùng luyện. Tần Tăng vừa vặn muốn hỏi một chút Vân Du Tử ý kiến. Giải thích nói, ta có một ý tưởng, không biết có thể thực hiện hay không. Nam Minh Ly Hỏa đã sợ hãi khối đồng màu xanh, có lẽ có thể mượn nhờ khối đồng màu xanh chi lực, thu phục linh hỏa, thu hoạch được một môn kinh người đại thần thông. Thì ra là thế. Vân Du Tử nghe vậy cười một tiếng, trước đó, ta cũng có tương tự ý tưởng, nhưng tại cầm tới khối đồng màu xanh sau đó, phát hiện gần như không có khả năng làm đến. Lão đệ nếu có cái gì biện pháp tốt, không ngại cầm đi thử một lần, bảo vật này vốn liền là ngươi mạo hiểm lấy ra. Nên thuộc sở hữu của ngươi. Nói xong, Vân Du Tử không nói lời gì, đem khối đồng màu xanh giao cho Tần Tăng, còn đưa hắn một quả ngọc giản. Bên trong ghi chép Vân Du Tử tâm đắc. Vậy vãn bối từ chối thì bất kính. Những này tâm đắc đối Tần Tăng rất nhiều dẫn dắt, liền không khách khí, thu hồi hai vật. Sau đó, Tần Tăng lại cùng Vân Du Tử trò chuyện lên tiểu Hàn vực cái này, trăm năm qua phát sinh đại sự. Kim Đan Kỳ Vân Du Tử, cùng Thanh Quân là hai loại thị giác. Lão đệ thu rồi hai tên đệ tử. Cũng có khai tông lập phái chi ý. Vân Du Tử giọng nói vừa chuyển, hỏi. Tần Tăng giải thích nói, đều là cố nhân đời sau. Ta vừa trở lại lúc, nhu cầu cấp bách một cái có thể tại tu tiên giới hành tẩu thân phận. Về sau gặp phải một vị tiền bối, bởi vì ngày trước có chút nguồn gốc, đạt được tiền bối chiếu cố, tạm thời không cần lo lắng bản thân an nguy, hiện tại vẫn là lấy tu hành làm trọng. Ngọc Phủ nói, ngài cũng muốn trọng trấn Thanh Dương quán. Không phải là ta, là Ngọc Phủ. Vân Du Tử lắc đầu, hắn một mực là Thanh Dương quán truyền nhân, người nói cho ta Ngọc Phủ Thiên Phú sau đó, ta liền bắt đầu sinh ý nghĩ này, tận lực để cho hắn cùng Thái Ất Đan Tông giữ một khoảng cách. Lão đệ cũng cùng Thanh Dương quán rất nhiều nguồn gốc, đã lão đệ cũng muốn khai tông lập phái, sau này liền để Ngọc Phủ theo ngươi tu hành, kéo dài Thanh Dương quán nhất mạch. Kết anh khó khăn cỡ nào, vãn bối còn không biết có mấy thành cơ hội, bây giờ nói cái này còn là thời gian quá sớm. Tần Tăng lắc đầu. Cảm giác Vân Du Tử ngữ khí có chút không đúng, thế nào cảm giác giống ủy thác, tiền bối đây là ý gì, chẳng lẽ ngài chuẩn bị viễn du? Lão đệ lấy ngũ hành linh căn phong thái, đi tới hiện tại một bước này, bên trong do ta tận mắt chứng kiến. Nếu như ngươi không thể đột phá Nguyên Anh, ta không biết còn có ai có thể làm được. Vân Du Tử dường như đối Tần Tang có lớn lo lòng tin. Không phải là Viễn Du. Những năm này, ta một bên mài giũa tu vi, một bên tại xử lý ngoài thân sự tình, chính là phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị kết anh, độ Nguyên Anh chi kiếp. Trước đó, ta cũng tìm hai vị lão hữu, chuẩn bị nắm bọn họ chiếu cố Ngọc Phủ, đã lao đệ trở về, không có người so ngươi thích hợp hơn. Tiền bối vậy liền chuẩn bị độ kiếp. Tần Tang vừa mừng vừa sợ. Kinh là Nguyên Anh chi kiếp xác thực phi thường đáng sợ. Vân Du Tử không giống chính mình có Phật Ngọc, còn kiêm tu luyện thể, chỉ có thể nhờ vào chính mình vượt qua tâm ma kiếp. Bất quá, lấy Vân Du Tử tâm tính, cũng không sợ tâm ma kiếp. Nguyên Anh chi kiếp tuy khó, nhưng trước kia thế hệ tu vi cùng tâm trí, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, dễ dàng vượt qua. Vân Du Tử cười sang sảng, nhận lão đệ cát ngôn. Ta đã làm đầy đủ chuẩn bị, vẫn cần luyện chế mấy loại linh đan. Đoán chừng 3-5 năm bên trong liền có thể tìm nơi độ kiếp rồi, đến lúc đó mong rằng lão đệ có thể đến đây vì ta hộ pháp. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định tự mình đuổi tới. Tần Tang rõ ràng, chính mình chỉ là kim đan, nào có tư cách vì Vân Du Tử hộ pháp. Vân Du Tử đây là để cho mình quan sát hắn độ kiếp, sẽ có chỗ tốt cực lớn. Tiền bối còn nhớ rõ Tam Quang Ngọc Dịch sao? Hẳn là có thể đối với ngài độ kiếp có trợ giúp, đáng tiếc những năm này ta nhiều lần mượn nhờ linh dịch tránh nạn, còn thừa không có mấy. Tần Tăng lấy ra bình ngọc, còn sót lại một lớp mỏng manh linh dịch, hổ thẹn nói. Ta nhớ đến ngươi có cửu huyễn thiên lan, còn cần tam quang ngọc dịch thúc đẩy. Vân Du Tử trần trờ nói. Nghe Tần Tăng nói linh dược đã thành thục, hắn ánh mắt sáng lên, không chút khách khí tiếp nhận bình ngọc. Đa tạ lão đệ, có cái này thần dịch tương trợ, độ kiếp lại thêm mấy phần tự tin. Chương 1118, 3 năm. Hai người cùng ngồi đàm đạo, đối với tu hành có mới thể ngộ. Để tránh quấy rầy Vân Du Tử độ kiếp, Tần Tăng dừng lại mấy ngày liền cáo từ, phản hồi Đào Hoa Cốc. Như thế đi qua 3 năm thời gian. 3 năm ở giữa, Vân Du Tử lấy bế quan làm chủ, Tần Tăng rất ít quấy rầy. Tần Tăng hướng Vân Du Tử hỏi yêu vực tình huống, hắn quả nhiên đối yêu vực biết sơ lược. Đối vị kia cướp đi thần bí phiến đá yêu vương, cũng có biết một hai, nói ra hầu như lại tin đồn. Bất quá Tần Tăng không nghĩ tới hiện tại đi tìm yêu vương phiền phức. Từ yêu vương trong tay đánh cắp bảo vật, quá thiên phương dạ đàm, không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Tăng tuyệt sẽ không động ý nghĩ này. Đặc biệt là hiện tại là Vân Du Tử độ kiếp quan khẩu. Hôm nay, Tần Tăng ngay tại nhập định tĩnh tu, duy trì liên tục hấp thu chu thiên tinh thần chi lực, Tần Tăng rốt cục tại trước đây không lâu, đem thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, lại lần nữa gặp phải bình cảnh. Cửa ải này, so ngày trước càng khó khăn. Hắn thử nghiệm mượn nhờ tinh đài tiến hành tinh nguyên quán thể. Tinh nguyên chi lực quá mức yếu kém, đã không đủ để lại lần nữa giúp hắn đột phá. Bây giờ trong tu tiên giới, thích hợp nhất tinh nguyên quán thể địa phương là Chỉ Thiên Phong. Muốn đi Chỉ Thiên Phong, còn cần mượn nhờ thanh quân chi lực, thế nhưng là nàng nhiều năm chưa về, Tần Tăng tìm nàng không đến, đành phải nhẫn nại tính tình chờ đợi. Sau đó, Tần Tăng liền bắt đầu toàn lực tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, tiến cảnh phi tốc. Một đạo lưu quang bay vào Đào Hoa Cốc, Tần Tăng bị từ trong nhập định bừng tỉnh. Bắt lấy lưu quang, thần sắc khẽ giật mình. Gần đây liền muốn độ kiếp. Lưu quang dường như Vân Du Tử truyền đến tin tức, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, một tháng sau chính là độ kiếp một ngày, mời Tần Tang cho hắn hộ pháp. Thời gian so trước đó nói còn sớm. Tần Tang không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy, vươn người đứng dậy, vội vàng đi ra động phủ, bước chân dừng lại, nhìn hướng Bạch động phủ. Hắn vẫn muốn hướng Bạch dẫn tiến Vân Du Tử. Nhưng Bạch từ lần trước bế quan, liền lại chưa hề đi ra. Một tấc cũng không rời động phủ, chuyên tâm tham ngộ thi hồn châu. Tần Tăng không biết hắn đối thi hồn châu tham ngộ đến mức nào, không dám tùy tiện quấy rầy. Do dự một chút, Tần Tăng xúc động động phủ cấm chế, truyền một đạo tin tức đi vào. Tần Tăng mặc dù cho rằng Vân Du Tử đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chính mình cho hắn hộ pháp, tỷ lệ lớn không có cái gì sự tình. Nhưng để phòng vạn nhất, kêu lên Bạch có thể thêm một cái trợ lực. Chỉ chốc lát sau, có người độ nguyên anh kiếp. Quan sát một phen cũng tốt. Động phủ bên trong truyền ra Bạch thanh âm, rõ ràng mang theo một tia mỏi mệt chí. Động phủ mở ra, Bạch đi ra tới. Bế quan lâu như vậy, Bạch khí tức cùng 20 năm trước, hình như không có thay đổi gì. Chúc mừng đạo hữu tu vi tiến nhanh. Bạch ánh mắt cay độc, nhìn ra Tần Tăng xưa đâu bằng nay, cảm khái nói. Năm đó, chúng ta xem như khó phân trên dưới, bây giờ không sử dụng môn kia lôi pháp, ngươi cũng có thể ổn ép ta. Chịu đến Bạch tán dương. Tần Tăng cũng không đắc ý quên hình, lắc đầu nói, không vào Nguyên Anh, đều là sâu kiến. Cho dù trở thành kim đan đệ nhất nhân lại như thế nào. Tần Tăng mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là Nguyên Anh tổ sư. Bạch gật gật đầu, không nói gì nữa, hướng Tần Tăng hiểu rõ Vân Du Tử lai lịch sau đó, độn nhập túi thi khôi. Nửa cái canh giờ sau đó, Tần Tăng đuổi tới cùng Vân Du Tử ước định địa phương. Nơi đây tại Vân Thương Đại Trạch biên giới, một tòa hoang đảo bên trên. Xa xa nhìn đến Vân Du Tử cùng Lý Ngọc Phủ đứng tại đỉnh núi, Tần Tăng tăng thêm tốc độ, độn quang chớp liên tục, rơi vào hai người trước mặt. Sư bá, Lý Ngọc Phủ làm lễ ra mắt. Tần Tăng chú ý tới, Lý Ngọc Phủ vẻ mặt nghiêm túc dị thường, trong mắt tràn đầy lo lắng, chắc là tại vì Thái Sư Tổ lo lắng. Nguyên Anh kiếp là trên con đường tu tiên gặp phải đạo thứ nhất đại kiếp, một tướng công thành vạn cốt khô. Ngược lại là Vân Du Tử chính mình, tay áo bồng bềnh, rất là thoải mái, biểu lộ không khẩn trương chút nào dấu hiệu. Lão đệ, những này là ta gần đây luyện chế, dùng để phụ trợ độ kiếp linh đan. Linh dược thu thập nhiều một chút, vừa vặn luyện chế ra hai phần, đưa ngươi một phần. Vân Du Tử cất giọng nói, ném đến ba bình ngọc. Tần Tăng giơ tay lên tiếp nhận, phát hiện trong bình ngọc chứa màu sắc khác nhau linh đan. Có thể khôi phục chân nguyên, có thể trị liệu thần hồn cùng nhục thân thương thế, đều là nhằm vào thiên kiếp chuẩn bị. Mặc dù không phải là địch hồn dịch loại kia có thể đề cao kết anh xác suất thành công thần dược, nhưng tại lúc độ kiếp ăn vào, cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Tần Tăng vốn muốn đi thương hội cầu mua, không ngờ Vân Du Tử giúp hắn chuẩn bị xong. Kinh Vân Du Tử tay, đều là về dược hiệu tốt cực phẩm linh đan. Đa tạ tiền bối, Tần Tăng cũng không khách khí, tất cả đều thu vào. Lấy Tần Tăng đối Vân Du Tử hiểu rõ, hắn kỳ thực không giống thoạt nhìn nhẹ nhàng như vậy. Ai liền dám xem thường thiên kiếp. Vân Du Tử khí chất cùng trước đó hơi có khác biệt. 3 năm tĩnh tu, không chỉ có là vì luyện đan, Vân Du Tử cũng đem cuộc đời này toàn bộ trải qua, từ đầu tới đuôi phẩm vị một phen, đạo tâm càng thêm thông thấu. Theo Tần Tăng, mơ hồ nhiều hơn mấy phần đạm mạc. Nơi độ kiếp, tuyển định tại Vân Thương Đại Trạch Tây Bộ, rất là vắng vẻ. Vân Du Tử mang theo hai người. Hướng Vân Thương Đại Trạch nội địa bay đi, vừa chạy đi một bên giải thích nói, tội Uyên xâm chiếm Thiên Hành Minh hơn phân nửa cương vực, dẫn đến Thiên Hành Minh một ít tông môn bị ép Bắc Thiên, Tiểu Hàn vực nhường ra Vân Thương Đại Trạch, để bọn hắn đặt chân. Hiện tại Vân Thương Đại Trạch xa so với trước kia náo nhiệt, nếu không thì không cần chọn như thế lệch địa phương. Kết anh độ kiếp, đồng dạng trải qua linh khí quán thể. Mặc dù không cần quá mức quá nghiêm khắc linh mạch, nhưng cũng không phải bất kỳ cái gì địa phương đều có thể. Vân Du Tử tuyển chọn tỉ mỉ. Tại Vân Thương Đại Trạch tìm tới một hòn đảo, nơi đây không có đỉnh cấp linh mạch, thế nhưng mấy đầu ẩn nấp linh mạch giao hội chỗ. Hắn sớm liền ở trên đảo bày xuống đại trận, vì độ kiếp làm chuẩn bị. Lưu tại Thái Ất Đan Tông, Sơn Môn đại trận che chở, tông chủ tự mình hộ pháp, không khác nào là ổn thỏa nhất lựa chọn. Vân Du Tử lại thà rằng phiền phức, cam mạo nguy hiểm, ở bên ngoài độ kiếp. Ta đã điều tra, hòn đảo xung quanh phi thường cằn cỗi, không có nguyên anh cùng hóa hình đại yêu tung tích. Thiên kiếp hàng lâm, nếu có ẩn sâu đáy hồ yêu thú, bị kịch biến kinh động, có thể sẽ chạy đến, liền dựa vào các ngươi. Ba người một khắc không ngừng, xâm nhập Vân Thương Đại Trạch. Vân Thương Đại Trạch phi thường bao la, nhưng phần lớn là cằn cỗi thủy vực, đặc biệt là Tây Bộ, không có giá trị gì. Trên đường, bọn họ gặp phải tu tiên giả không phải số ít, phần lớn là Thiên Hành Minh tu sĩ. Càng hướng Tây đi, tu tiên giả dần dần thưa thớt. Cuối cùng đoạn lộ trình kia, bọn họ càng là một cái bóng người cũng không có gặp. Đến Vân Du Tử dừng ở một mảnh trống trải thủy vực, tay áo vung lên, sóng nước hướng hai bên tách ra, hiện ra linh trận đường viền. Trong trận đảo nhỏ, phương viên bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Trên đảo Độc Phong, ngọn núi hiểm trở đứng sừng sững, nhắm vào trời xanh. Nơi này chính là Vân Du Tử tuyển định nơi độ kiếp. Vân Du Tử ánh mắt lạnh nhạt, không nói một lời, hướng Tần Tang cùng Lý Ngọc Phủ gật gật đầu, lách mình tiến vào đại trận. Nguyên anh chi kiếp, chỉ có thể chính mình vượt qua, ngoại nhân không thể ra tay tương trợ. Thậm chí không dám áp sát quá gần, để tránh gây nên thiên kiếp dị biến, đồng thời vẫn lạc. Lý Ngọc Phủ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhìn đến Vân Du Tử ngồi xếp bằng đỉnh núi, linh trận dần dần khép lại, Tần Tăng giãn nhẹ một hơi, nói, chúng ta cũng đi thôi. Bọn họ bay đến cách đó không xa một tòa hoang đảo bên trên, chờ đợi thiên kiếp hàng lâm. Chương 1119, Nguyên Anh Kiếp. Liên tiếp hơn 10 ngày, gió êm sóng lặng. Tần Tăng cùng Lý Ngọc Phủ thừa dịp đoạn này thời gian tách ra dò xét phụ cận thủy vực, bài trừ khả năng tồn tại nguy hiểm. Lúc sáng sớm, bọn họ từ đằng xa trở về, rơi vào trên đảo. Tần Tăng há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác một loại không hiểu uy áp, không có dấu hiệu nào hiển hiện, đầu nguồn chính là Vân Du Tử sở tại hòn đảo nhỏ kia. Uy thế như vậy lúc đầu rất nhạt, lại khiến Tần Tăng hai người sinh ra run rẩy cảm giác. Ngay sau đó, chung quanh giữa thiên địa linh khí xuất hiện mãnh liệt ba động. Trong chốc lát, nguyên bản yên lặng thủy vực sóng gió mãnh liệt, sóng lớn vỗ bờ, tầm mắt bên trong đều là cuồng phong sóng lớn, đáng sợ phong bạo sắp hàng lâm. Tần Tăng cùng Lý Ngọc Phủ liếc nhau, thần sắc đột nhiên ngưng trọng. Là thiên kiếp. Tần Tang ngữ khí trầm xuống, nói thật nhanh, theo trước đó thương nghị, ngươi đi giữ vững phương Bắc, những phương hướng khác giao cho ta. Tuân mệnh. Lý Ngọc Phủ cũng không nói nhảm, lập tức ngự kiếm bay về hướng Bắc, truyền ra trận trận lôi âm. Tại Tần Tang chỉ điểm xuống, hắn đã tìm hiểu ra kiếm khí lôi âm thần thông. Tần Tang mắt nhìn trong phong bạo ở giữa vòng xoáy, gọi ra Bạch Hạc, cũng truyền tin cho Bạch. Ngươi đi giữ vững phương Tây, nếu có yêu thú ẩn hiện, trực tiếp giết chết. Tần Tang hướng Tây một chỉ, Bạch Hạc gấp rút bay đi. Bị vây ở đào hoa cốc lâu như vậy, rốt cục có hóng gió cơ hội, Bạch Hạc tiếng kêu bên trong tràn đầy kích thích. Sau đó, Bạch cùng Tần Tang cũng lên đường rồi, một đông một nam. Bốn vị kim đan đẳng cấp cao thủ, thủ hộ hòn đảo. Lúc này, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng. Phong bạo trung tâm, đại trận đã không cách nào che giấu, linh đảo hiện thế. Vân Du Tử một mình đứng tại ngọn núi bên trên, ngửa xem trời xanh. Lúc này chính vào giữa trưa, nguyên bản vạn dặm không mây. Tại phong bạo sau khi xuất hiện, đoá đoá mây đen không biết từ nơi nào sinh ra, mấy hơi ở giữa mây đen dày đặc. Ầm ầm, mây đen truyền ra sấm rền âm thanh, điện quang phi nhanh. Tần Tang xa xa đứng tại giữa không trung, ngóng nhìn linh đảo. Chỉ gặp phong bạo trung tâm đột nhiên kỳ quang mãnh liệt, quang mang lấp lánh ở giữa, ẩn có một ít linh kỳ, bảo kính hình bóng hiển hiện, hình thành cực lớn màn sáng, đem Vân Du Tử bao phủ tại bên trong. Thật mạnh linh trận. Ở chỗ này, Tần Tang cũng có thể cảm giác được đại trận không tầm thường uy lực. Trong lòng biết như thế tinh diệu đại trận, khẳng định là Vân Du Tử tỉ mỉ chuẩn bị, phụ trợ độ kiếp, gặp hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, Tần Tang tâm trạng hơi trì hoãn. Vân Du Tử bị linh trận bao vây, chung quanh bảo kính linh kỳ cụ hiện đủ loại huyễn tượng bay lượn, Tần Tang thôi động thiên mục thần thông, cũng khó có thể thấy rõ hắn chân thân, không cách nào thăm dò Vân Du Tử tình huống thế nào. Một tiếng sét đùng đoàng truyền đến, tầng mây càng tích càng dày. Tần Tang trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Nguyên anh chi kiếp, bao quát phong lôi hỏa cùng tâm ma kiếp, đây vẫn chỉ là kết anh phía trước dấu hiệu, mà lại đạo thứ nhất cũng không phải là lôi kiếp, trong mây đen lôi đình đã đáng sợ như thế thanh thế. Làm chân chính lôi kiếp hàng lâm, không biết khủng bố đến mức nào. Không gian một mảnh lờ mờ, sóng lớn ngập trời, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng Vân Du Tử bên cạnh linh trận vẫn như cũ sáng chói, không có chút nào ba động. Từ thời gian chuyển rời, sóng linh khí càng thêm kịch liệt, giữa thiên địa linh khí sao động, từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí làn sóng, như bị cá voi hút nước, liên tục không ngừng hướng linh đảo vọt tới, tại Vân Du Tử đỉnh đầu hội tụ. Tần Tang kết đan lúc, cùng Vân Du Tử hiện tại ảnh hưởng phạm vi so sánh, không khác nào tiểu vu gặp đại vu. Tinh thuần thiên địa linh khí tại không trung dung hợp, đè ép, điểm điểm linh quang lấp lóe, hình thành một mảnh tinh không một dạng mộng ảo kỳ cảnh. Tinh không treo cao, ánh sao hội tụ thành ngân hà, tại không trung lưu động. Không bao lâu, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tinh không đột nhiên thu vào, vô tận linh khí hóa thành một đạo lóa mắt cột sáng, từ trên trời giáng xuống. Linh đảo chấn động, phong bạo cùng tiếng sấm cũng có chốc lát ngưng trệ. Cùng lúc đó, nguyên bản tinh không vị trí, không hiểu hiển hiện thành phiến bảy sắc vân hà, vô cùng tiên diễm cùng mỹ lệ, nhất tuyệt mỹ dáng chiều, cũng không cách nào cùng so sánh. Thành rồi. Tần Tang cùng Lý Ngọc Phủ đồng thời thở nhẹ, nhưng trong lòng càng thêm khẩn trương. Vân Hà hiện, linh khí cũng không tán loạn, đại biểu Vân Du Tử đã ngưng kết nguyên anh, khoảng cách thành anh chỉ kém một cửa ải. Thiên kiếp. Tần Tang trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này. Ngắn ngủi ngưng trệ sau đó, phong bạo cùng mây đen lôi điện bắt đầu điên cuồng phản công, thiên địa chi uy hiển lộ hết, làm cho người kinh hãi. Ngay một khắc này, Tần Tang chú ý tới, Vân Du Tử chung quanh linh trận kỳ quang ảm đạm bất định. Thiên kiếp bắt đầu. Tần Tang ánh mắt trầm xuống. Hắn lần thứ nhất tận mắt quan sát thiên kiếp, nhớ lại lúc trước xem qua tài liệu. Nghe nói, thiên địa vạn vật, sinh linh vô số, mỗi một loại sinh linh, tu hành chi đồ tao ngộ thiên kiếp đều có chỗ khác biệt. Tu tiên giả thiên kiếp, phía trước hai kiếp chính là âm hỏa, bí phong hai kiếp, thiên lôi theo sát mà tới. Âm hỏa đương nhiên bản thân huyệt dũng tuyển phía dưới nổi lên, trực thấu bùn viên cung, như nhục thân yếu đuối, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều là mục nát. Bí phong lại hưng tại thần hồn, như cạo xương cương đao, xuyên thấu tử phủ. Cái này hai cấp mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng bên ngoài thiên địa, nhưng thanh thế cũng không lớn. Cũng may, cái này tam kiếp uy lực cũng có mạnh có yếu, bí phong, âm hỏa uy lực yếu tại thiên lôi, chỉ cần không phải quá mức cản rỡ, làm đủ chuẩn bị, cơ bản đều có thể vượt qua phía trước hai kiếp. Mà lại, nhục thân cùng nguyên thần sẽ còn tại kiếp sau đó thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Chân chính phân sinh tử, nhưng là thiên lôi cùng tâm ma kiếp. Âm hỏa đã dấy lên. Tần Tang nhìn chằm chằm phong bạo trung tâm, nhìn đến linh trận ba động, thầm nghĩ trong lòng. Âm hỏa, bí phong hai kiếp không cần phải lo lắng, Tần Tang thu tầm mắt lại, ngưng mắt xem xét chung quanh, để tránh có ý đồ riêng người tiềm nhập phụ cận, ảnh hưởng Vân Du Tử độ kiếp. Hắn không yên lòng Bạch Hạc, thân ảnh chớp động, qua lại tuần tra. Có đáy hồ tiểu yêu bị kinh động, cảm giác được thiên kiếp chi uy, cơ bản đều lựa chọn chạy trối chết, không có dũng khí tới gần. Gặp bốn phía vô sự, Tần Tăng liền trở lại chỗ cũ, ngóng nhìn phong bạo trung tâm. Lúc này, hắn phát hiện phong bạo so trước đó mãnh liệt hơn, tại Vân Du Tử chung quanh, không gian so với vừa nãy còn âm u, gió thật giống có rồi thực chất, giống như có thêm một lớp bụi mịt mờ vảy mỏng. Đây chính là bí phong. Âm hỏa đã thuận lợi vượt qua. Tần Tăng khoảng cách quá xa, cảm giác không đến bí phong uy lực. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên không, bầu trời mây đen quay cuồng, kinh lôi không ngừng. Vượt qua bí phong, phía dưới liền là thiên lôi. Tần Tăng lẩm bẩm nói, tầm mắt trở lại phong bạo trung tâm, đột nhiên cau mày. Những này màu xám bí phong thanh thế, có vẻ giống như có một chút không hợp lý. Căn cứ Tần Tăng nhìn qua điển tịch ghi chép, bí phong ngoại hiển cơ bản đại biểu cho cái này, một kiếp uy lực mạnh nhất thời khắc đến, phía sau sẽ dần dần yếu bớt. Hiện tại, hình như xuất hiện biến số. Màu xám bí phong càng tụ càng nhiều, ngưng tụ thành nặng nề vài mỏng trướng. Bên ngoài phong bạo chịu ảnh hưởng, trở nên cực kỳ cuồng bạo, linh đảo phụ cận thủy vực sóng gió dị thường mãnh liệt, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Bấp bênh, khiến người nhịn không được lo lắng, linh đảo lại bởi vậy chia năm xẻ bảy. Cái này một kiếp, lại chậm chạp không có vượt qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ghi chép có không khớp, vẫn là Vân Du Tử xuất hiện biến cố gì? Tần Tang trong lòng căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm phong bạo trung tâm. Chương 1120, hai kiếp. Bí phong chậm chạp không tiêu. Nặng nề tường gió cơ hồ đem linh trận quang mang đều chặn lại. Ngay tại Tần Tăng kinh nghi bất định thời điểm, Bạch Từ Khác một bên vội vàng chạy đến, hai mắt ngưng trọng, chỉ bầu trời nói, thiên kiếp có điểm gì là lạ. Lý Ngọc Phụ cũng đầy mặt lo sợ bay tới. Sư bá, Thái Sư Tổ vì cái gì chậm chạp không độ được bí phong chi kiếp? Theo Bạch Nơi chỉ chỗ, bọn họ nhìn chăm chú không trung trong mây đen tâm. Lúc này, trong mây đen lôi đình dày đặc, vô số hồ quang điện sáng tắt, mỗi một đạo đều có tới lớn bằng cánh tay. Lôi quang đem mây đen biến thành lôi vân, cũng tại hướng kiếp vân chuyển hóa. Kiếp lôi chính là thiên kiếp, cùng bình thường lôi đình hoàn toàn khác biệt, cho nên người tu hành mới có thể e sợ như thế. Điện quang giao hội, lôi vân tăng cường. Dần dần, trong lôi vân xuất hiện màu xanh hồ quang điện, lúc đầu yếu ớt kim châm, không chút nào thu hút. Nhưng rất nhanh những cái kia to lớn thiểm điện lại cũng lột xác thành màu xanh. Màu xanh kiếp lôi. Tần Tang hai mắt ngưng lại. Tu tiên giả độ kiếp, thiên lôi chi kiếp kiếp lôi, chính là màu xanh. Nhìn xa xa màu xanh kiếp lôi, Tần Tăng chợt cảm thấy một hồi tâm sợ, cảm ứng được đáng sợ hủy diệt khí tức, còn có một tia thiên đạo chi uy, trong lòng sinh ra từng cơn ớn lạnh. Hắn vì tu luyện dịch lôi thuật, không biết bị sét đánh qua bao nhiêu lần, cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua. Không cần hoài nghi, nếu như ai dám vào lúc này tu luyện dịch lôi thuật, dẫn kiếp lôi nhập thể, hạ chẳng liền là hôi phi yên diệt. Dịch lôi thuật cũng không có khả năng thao túng kiếp lôi. Bất quá, bạch chỉ không phải là màu xanh kiếp lôi. A. Thế nào còn có kim quang? Tần Tăng rốt cục phát hiện, tại kiếp vân chỗ sâu, chẳng biết lúc nào thêm ra một điểm to bằng hạt đậu tiểu kim ánh sáng. Kim quang rất nhỏ, nhưng tại màu xanh kiếp vân bên trong phi thường bắt mắt. Lúc này, vờn quanh tại Vân Du Tử chung quanh bí phong bắt đầu biến mất. Kiếp vân ngưng tụ thành hình. Người độ kiếp, tại vượt qua bí phong chi kiếp sau đó, chỉ có ngắn ngủi thở dốc thời gian, lập tức liền phải nghênh đón lôi kiếp. Khiến người chấn kinh là, kiếp vân không phải là thuần túy màu xanh. Điểm này kim quang càng lúc càng lớn, sau cùng càng đem nửa bên kiếp vân nhuộm thành màu vàng. Hai màu kiếp vân. Thấy cảnh này, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên thay đổi, La Thất Thanh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng Bạch, đã thấy Bạch gắt gao nhìn chằm chằm kiếp vân, ngưng lông mày không nói. Trước đó, Tần Tăng chưa từng nghe nói qua hai màu kiếp vân. Tu tiên giả nguyên anh chi kiếp, hẳn là chỉ có màu xanh thiên lôi mới đúng, Vân Du Tử cũng là tu tiên giả, độ kiếp lúc vì cái gì xuất hiện hai màu kiếp vân? Ầm ầm. Tiếng vang rung động thiên địa, kiếp vân kịch liệt khuấy động, nhị sắc kiếp vân phân biệt rõ ràng, từng đạo thanh, vàng hai màu hồ quang điện ở trong mây nhảy nhót lung tung, chung quanh mây đen chịu đựng lấy đáng sợ thiên uy, bị xoắn đến thất linh bát lạc. Giữa thiên địa vì thế sáng mấy phần, Tần Tăng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ầm ầm, đáng sợ một màn xuất hiện, hai màu kiếp vân bên trong, mà tại đồng thời ấp ủ kiếp lôi. Nhìn đến cảnh này, mọi người quá sợ hãi. Rắc rắc, trời xanh chấn động, hai đạo lưỡi kiếm sắc bén một dạng kiếp lôi, từ kiếp vân bên trong chợt lóe mà xuống, không phân cao thấp, cùng nhau đánh vào linh trận huyễn hóa màn sáng bên trên. Tần Tăng bọn người tầm mắt bị chói mắt thanh quang cùng kim quang chiếm giữ, thấy không rõ kiếp lôi bản thể. Tại đánh trúng đại trận trong nháy mắt, hai đạo kiếp lôi cơ hồ giao hòa, uy lực của nó càng là tăng vọt đến kinh người trình độ, vượt xa bình thường kiếp lôi. Màn sáng đột nhiên tối sầm lại, bên trong bay lượn xoay quanh đủ loại huyễn ảnh, trong chốc lát phân phân bạo liệt, chống đỡ đại trận trận khí, cũng có bộ phận bảo kính bị đánh rách tả tơi, linh kỳ bẻ gãy. Kiếp lôi xuyên qua màn sáng, bị linh trận làm hao mòn. Nhưng đây chỉ là món ăn khai vị, từ đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, cả vùng không gian tràn ngập đinh tai nhức óc tiếng sấm, từng đạo hai màu kiếp lôi liền một mạch từ kiếp vân bắn ra. Trong đó kiếp lôi chủ yếu là thẳng đến Vân Du Tử mà đi, linh đảo bị liên lụy, vốn là diện tích không lớn, núi đá tại kiếp lôi phía dưới hóa thành bột mịn, liền độc phong cũng bị gọt đi một tầng. Một đợt lại một đợt kiếp lôi đánh tới, tòa kia linh trận gian nan chống cự, tán lạc lôi tơ xuyên thấu tiến đến, bị một quả ngân bạch viên châu ngăn trở. Chính là Vân Du Tử bảo vật, Vô Hạ Châu. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, kiếp lôi lại lần nữa hàng lâm, uy lực mạnh hơn. Đến hay lắm. Vân Du Tử tóc bạc cuồng vũ, dáng như điên dại, ngửa mặt lên trời cuồng hống. Hắn vội vàng phục dụng đan dược, tế ra vài kiện pháp bảo. Kiếp lôi uy lực càng thêm đáng sợ, to lớn kiếp lôi phía dưới, linh trận quang trạch ảm đạm, từng kiện trận khí liền một mạch hư hao, đã là nỏ mạnh hết đà. Tòa này linh trận vốn là vì toàn bộ lôi kiếp chuẩn bị, lúc này vậy mà nhanh như vậy liền hủy đi. Linh trận cùng lôi kiếp đồng thời hôi phi yên diệt. Nơi xa, Tần Tăng toàn lực thôi động thiên mục thần thông, chỉ có thể nhìn thấy thanh kim hai màu lôi quang, triệt để thấy không rõ Vân Du Tử trạng thái. Nhìn kiếp lôi, thiên mục điệp thậm chí bắt đầu có cảm giác không thoải mái cảm giác. Nhìn đến linh trận quang mang dập tắt, Tần Tăng trong lòng không còn chút nào nữa may mắn. Hắn sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân. Kiếp vân xoay tròn bất định, bên trong giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lôi đình chi lực. Kiếp lôi liên tục đánh xuống. Tần Tăng một hồi tuyệt vọng, đổi chỗ mà xử, chính mình cũng không có khả năng vượt qua đáng sợ như vậy kiếp lôi. Nhưng khiến người kinh ngạc là, Vân Du Tử không có chết, tiếp nhận một đợt lại một đợt kiếp lôi, còn tại kiên trì. Tần Tăng trong lòng nhiều hơn mấy phần chờ mong, hai tay nắm chặt, đáng hận hắn không cách nào vì Vân Du Tử cung cấp bất kỳ cái gì trợ lực. Rốt cục, kiếp vân bắt đầu có thu nhỏ dấu hiệu. Lý Ngọc Phủ thấy thế mừng rỡ, nhưng ngay sau đó biểu lộ chuyển thành sợ hãi. Mắt thấy gần vượt qua lôi kiếp, hai màu kiếp vân lại lần nữa dị biến, bắt đầu lẫn nhau dung hợp, màu xanh cùng màu vàng hồ quang điện xen lẫn, cuối cùng chân chính hòa làm một thể. Tần Tăng tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Cuối cùng một đạo thiên kiếp hàng thế. Hai loại kiếp lôi dung hợp, một đạo thanh kim sắc cực lớn kiếp lôi như là kình thiên cự kiếm, thoát ra kiếp vân, mang theo cực hạn cuồng bạo khí tức, mang theo thiên uy chợt lóe mà xuống, đánh về phía Độc Phong. Khoảng cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được đạo này kiếp lôi kinh thế thiên uy, là run rẩy. Khó có thể tưởng tượng, trực diện thiên kiếp Vân Du Tử, tao ngộ là dạng gì lực lượng hủy diệt. Thái sư tổ, Lý Ngọc Phủ hô to, mặt mũi tràn đầy bi thống. Tần Tăng mím môi thật chặt, đôi môi không có một tia huyết sắc. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại này sự việc. Vân Du Tử làm nhiều như vậy chuẩn bị, vốn không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai ngờ thiên kiếp chi uy vậy mà vượt xa mặt khác tu tiên giả, căn bản không phải nguyên anh chi kiếp nên có. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, Vân Du Tử đều có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như đổi thành phổ thông thiên kiếp, Vân Du Tử đã sớm vượt qua. Đến tột cùng vì cái gì? Vân Du Tử trước đó đem Lý Ngọc Phủ giao phó cho chính mình, cũng không phải là đơn thuần phòng ngừa chu đáo. Chẳng lẽ cái kia thời gian liền dự cảm được cái gì? Tần Tăng đột nhiên nhớ lại, tại Tử Vi cung lúc, Vân Du Tử đã từng nói một câu nói lão đạo bình sinh có lưỡng đại kiếp nạn, trừ cái đó ra, mặt khác đều không đủ vi lự. Kết anh, tại lão đạo lời nói, bất quá dễ như trở bàn tay. Thứ nhất kiếp, chính là thần hồn không được đầy đủ, dục hòa trùng sinh chi kiếp. Thứ hai kiếp, chẳng lẽ liền là cái này nguyên anh chi kiếp? Chương 1121, Đế Lưu Tương. Không đúng. Tần Tăng không tiếc vận dụng bí thuật, lệnh thiên mục điệp toàn lực thôi động thiên mục thần thông. Mơ hồ nhìn đến, tại cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống đồng thời, nương theo lấy lôi kiếp, không trung đột nhiên hiển hiện điểm điểm kim quang. Những kim quang này kỳ dị phi thường, nhu hòa như nước, hơi hơi nổi lên, tại không trung ngưng tụ, như vô số cảm lãm, đạo đạo tơ vàng, đầy dẫy quán xuyến rủ xuống. Thấy thế, Bạch Khe khẽ thở dài, thì ra là thế. Đế Lưu Tương. Tần Tăng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tại sao có thể có Đế Lưu Tương? Đế Lưu Tương là yêu thú trải qua hóa hình chi kiếp lúc thiên địa sinh ra thần vật, hình dạng như vô số cảm lãm, vạn đạo tơ vàng, đầy dẫy quán xuyến, rủ xuống nhân gian. Tục truyền Đế Lưu Tương là yêu thú hóa hình thời gian không thể thiếu đồ vật, có thể điểm hóa phàm thú, trực tiếp mở ra yêu thú thần trí, là vô số yêu thú tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng có điều, xuất hiện trên bầu trời linh đảo cảnh tượng, xa không có trong truyền thuyết miêu tả đặc sắc như vậy. Đế Lưu Tương chỉ có tại sau khi độ kiếp mới có thể hoàn toàn ấp ủ thành hình, hiện tại chỉ là bắt đầu. Nhưng Vân Du Tử rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại có Đế Lưu Tương? Tần Tăng nghi hoặc không hiểu lúc, chú ý tới, đạo kia thanh kim kiếp lôi phía dưới, lại có một đoàn bạch quang từ từ bay lên. Trong bạch quang tâm, rõ ràng là một quả bảo châu. Vô Hạ Châu, Vân Du Tử toàn bộ bảo vật đều đã, tại lôi kiếp phía dưới hủy hoại hầu như không còn, tam quang ngọc dịch cũng dùng hết, chỉ còn lại viên này bảo châu. Kiếp lôi phía dưới, Vân Du Tử vết thương trồng chất. Hắn ánh mắt vẫn bất khuất. Không đến sơn cùng thủy tận, quyết không từ bỏ. Vô Hạ Châu bên trong, mơ hồ có một đoạn chúc ảnh. Bảo Châu lơ lửng tại Vân Du Tử trước ngực. Hắn cùng Vô Hạ Châu không phân khác biệt. Bảo Châu quang mang bắn ra bốn phía, trực diện kiếp lôi. Sau một khắc, bạch quang đột nhiên tiêu tán. Vô Hạ Châu tại kiếp lôi phía dưới chia năm xẻ bảy. Còn sót lại một vệt quang mang, chiếu vào Vân Du Tử trên mặt. Thần sắc thản nhiên. Cũng không có oán hận. Thanh kim kiếp lôi nuốt hết Vân Du Tử, kiếp lôi dư uy vẫn còn, mạnh mẽ bổ về phía Độc Phong. Nguyên bản đang nổi lên Đế Lưu Tương, đột nhiên tan biến, chỉ còn lại một vệt kỳ dị vị ngọt, dư vị kéo dài. Một thoáng thời gian, trời quang mây tạnh, kiếp vân đang nổi lên ra cuối cùng một đạo kiếp lôi sau đó, liền bỗng dưng tiêu tán, phô thiên cái địa mây đen, cũng theo gió tản đi, từng sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, mang đến ánh sáng. Phong bạo lắng lại, thủy vực cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Giống như trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Thiên tượng tiêu thất, bình thường trở lại. Cũng sớm đã lòng nóng như lửa đốt Tần Tang, lập tức lái độn quang, hướng linh đảo phóng tới. Bạch Hạc bị Tần Tang thu hồi hỗn nguyên đồng tâm hoàn, bạch độn nhập túi thi khôi. Đúng lúc này, Tần Tang hình như cảm giác được cái gì, tầm mắt dâng lên, trợn mắt nhìn nơi xa nước hồ phía dưới, quát chói tai, muốn chết. Xèo. Trên người hắn ba màu độn quang đều hiện. Tu vi xưa đâu bằng nay. Độn thuật lại lần nữa tinh tiến, Tần Tang thân hóa lưu quang, nhanh chóng như điện, mấy cái lấp lóe liền xuất hiện tại khác một bên thủy vực, tiếp lấy ô một kiếm treo ngược, kiếm quang tóe ra, bỗng nhiên đâm vào đáy nước. Soạt, bọt nước văng lên. Ô một kiếm đi mà quay lại, Tần Tang nhìn cũng không nhìn, chuyển thân liền hướng linh đảo phóng tới. Tại Tần Tang rời đi không lâu, đáy nước đột nhiên hiện ra một cỗ máu tươi. Sau một khắc, từng khối thịt nát từ đáy nước nổi lên, nhuộm đỏ một mảng lớn thủy vực. Mùi máu tươi xông vào mũi, khiến người buồn nôn. Đây là một cái vừa đột phá yêu đan kỳ không lâu quỷ ngư, tại thiên kiếp thần uy phía dưới, nguyên bản trốn ở đáy hồ run lẩy bẩy, cảm ứng được Đế Lưu Tương khí tức, kiềm chế không nổi tham lam, ra tới nhìn xem, lại đem mạng nhỏ ném đi. Tần Tang không lưu tình chút nào, thậm chí liền đối thủ là cái gì đều không thấy rõ, trực tiếp thi triển kiếm luân, đem quỷ ngư xoắn thành thịt nát. Sư, sư, hai người trước sau trở lại trên đảo. Linh đảo một mảnh hỗn độn, Độc Phong càng là thủng trăm ngàn lỗ, đỉnh núi bị gọt đi, xuất hiện một cái hố to. Tần Tang trước tiên lướt đến đỉnh núi, ánh mắt lo lắng, vội vàng quét qua, ngạc nhiên phát hiện, hố to bên trong có một cái bóng người, chính là Vân Du Tử. Vân Du Tử xếp bằng ngồi dưới đất mặt, bản thân bị trọng thương, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng hắn còn sống. Tiền bối, ngươi đã vượt qua thiên kiếp. Tần Tang thấy thế mừng rỡ, lo lắng hỏi. Lôi kiếp sau đó, hẳn là còn có tâm ma kiếp theo sát mà tới. Vân Du Tử lúc này biểu lộ cùng ánh mắt, không giống như là bị tâm ma mê hoặc. Nghe nói, tâm ma kiếp tiến đến lúc, người độ kiếp khả năng cảm giác đi qua mấy chục trên trăm năm, tại trong hiện thực bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Lấy Vân Du Tử tâm trí, vượt qua tâm ma kiếp cũng không phải là việc khó. Nói như vậy, Vân Du Tử rất có thể đã vượt qua thiên kiếp, thành công kết anh. Thái Sư Tổ, Lý Ngọc Phủ vui mừng quá đỗi. Vốn cho rằng Thái Sư Tổ đã độ kiếp thất bại, nhìn đến Thái Sư Tổ còn sống, tâm tình của hắn trong nháy mắt do chỗ thấp đến đỉnh núi cao. Gặp bọn họ đến, Vân Du Tử nhãn châu xoay động, đầu ngón tay hơi động một chút, một quả màu vàng viên châu rơi vào Vân Du Tử trong miệng, nuốt vào trong bụng. Tần Tang chú ý tới, viên này kim châu cùng Đế Lưu Tương màu sắc rất giống. Hắn nhìn quanh một vòng, lại không có Đế Lưu Tương cái bóng, chẳng lẽ trước đó là ảo giác? Ăn vào kim châu sau đó, Vân Du Tử khí tức khôi phục mấy phần. Đứng dậy, nói khẽ, rời đi trước nơi đây. Tần Tang gật gật đầu. Vân Du Tử độ kiếp thanh thế quá lớn, rất có thể sẽ kinh động nơi xa đại yêu cùng tu tiên giả. Trước rời xa nơi thị phi mới là thượng sách. Vân Du Tử một ngựa đi đầu, hướng linh đảo chính bắc bay đi. Tần Tang theo sát phía sau, bảo hộ Vân Du Tử. Hắn cảm giác được, ăn vào Đế Lưu Tương Vân Du Tử, mặc dù khôi phục một chút, vẫn rất suy yếu. Chẳng biết tại sao, Tần Tang cảm giác hiện tại Vân Du Tử có chút cổ quái. Rồi lại nói không ra là nguyên nhân gì. Vân Du Tử không nói một lời. Tần Tăng đành phải kiềm chế nghi hoặc. Lão đệ, cửu huyễn thiên lan hiện tại có thể tại trên người ngươi. Lão đạo còn chưa thực hiện hứa hẹn, vì ngươi luyện chế độ ách đan. Vân Du Tử đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Tăng sửng sốt một chút, tiền bối, chuyện luyện đan không nhất thời vội vã. Chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, lại luyện chế độ ách đan cũng không muộn. Hắn trong lòng điểm xấu cảm giác càng ngày càng đậm. Lý Ngọc Phủ cũng cảm giác được dị thường, trên mặt vui mừng cứng đờ. Ai, lão đạo mạnh mẽ dùng đế lưu tương kéo lại một hơi, sợ là không chờ được đến thời điểm đó. Vân Du Tử thở dài nói. Lời còn chưa dứt, Vân Du Tử đột nhiên độn quang gập lại, rơi vào một tòa hoang đảo bên trên. Vân Du Tử chẳng biết lúc nào tại trên tòa đảo này cũng mở ra động phủ. Tần Tăng vội vàng đuổi tới, kinh ngạc nói, tiền bối ngươi. Lão đạo thời gian không nhiều lắm, đợi lát nữa sẽ cho lão đệ giải thích, khụ khụ. Vân Du Tử khí tức một cơn chấn động, không nói lời gì lấy đi cửu huyễn thiên lan cùng mặt khác phụ trợ linh dược. Đối Lý Ngọc Phủ nói, Ngọc Phủ, luyện chế độ ách đan đối đan sư yêu cầu cực cao, không kém hơn những cái kia nguyên anh cấp bậc linh đan, đối ngươi vô cùng hữu ích. Ngươi bây giờ tạo nghệ còn chưa đủ, đợi lát nữa trước đem luyện chế quá trình nhớ kỹ. Đi theo ta. Lý Ngọc Phủ hốc mắt ửng đỏ, nhìn Tần Tăng liếc mắt, yên lặng đi theo Vân Du Tử đi vào động phủ. Tần Tăng ngơ ngác đứng tại ngoài động phủ. Hắn đã dự cảm được cái gì, nhưng vẫn không nguyện đi tin tưởng. Tần Tăng tại ngoài động phủ đợi rất lâu, bên trong một mực không có động tĩnh. Hắn tâm tự khó mà yên lặng, tại động phủ đến đây về dạo bước. Chương 1122, Đan Thành. Không biết đi qua bao lâu. Động phủ đột nhiên mở ra. Tần Tăng thần sắc hơi động, bước nhanh đi lên trước. Đã thấy Lý Ngọc Phủ hai mắt đỏ bừng, thần sắc ngốc trệ, đi ra động phủ, trong lòng bàn tay nâng ba loại vật phẩm. Một quả ngọc giản. Một cái bình ngọc, bên trong chứa một quả to bằng long nhãn linh đan. Đan thể trắng loãng, như cửu huyễn thiên lan một dạng tinh khiết. Linh đan chung quanh từ đầu đến cuối có một luồng linh vụ vườn quanh. Chính là độ ách đan. Mặt khác, còn có một đoạn toàn thân cháy đen, to bằng ngón tay gỗ cháy. Sư bá. Nhìn đến Tần Tăng, Lý Ngọc Phủ ánh mắt vừa mới khôi phục một tia thần thái. Đờ đẫn nói, đây đều là thái sư tổ lưu cho ngài. Tần Tăng há to miệng, khó nhọc nói, người thái sư tổ hắn. Lý Ngọc Phủ nhẹ gật đầu, mắt hổ rưng rưng, thanh âm bi thống đến cực điểm. Thái sư tổ độ kiếp thất bại, nguyên anh sắp tán loạn lúc, mượn nhờ đế lưu tương kéo lại một hơi, luyện chế xong độ ách đan. Liền. Hắn tuy là Tần Tăng dẫn vào tiên môn, nhưng từ luyện khí kỳ tu luyện tới kết đan kỳ, thậm chí liền hắn luyện đan thuật, đều là đạt được Vân Du Tử không giữ lại chút nào chỉ điểm, mới có thể có hôm nay. Vân Du Tử, liền là hắn chí thân. Bây giờ, chí thân vẫn lạc, âm dương tương cách, hắn có thể nào không buồn. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng mắt nhắm lại, ngửa mặt lên trời thở dài. Khó trách hắn cảm giác Vân Du Tử khí tức cổ quái. Độ kiếp thất bại, Vân Du Tử vốn nên thân tử đạo tiêu, lại ăn vào đế lưu tương, không biết dùng biện pháp gì kéo dài tính mạng, kiên trì đến cho hắn luyện thành độ ách đan. Vãn bối có tài đức gì? Tần Tăng ánh mắt trống rỗng, tự lẩm bẩm. Rất lâu, Tần Tăng vừa mới lấy lại tinh thần. Hắn từ Lý Ngọc Phủ trong tay nhận lấy ba món đồ, trong lòng biết trong ngọc giản hẳn là Vân Du Tử lưu cho hắn di ngôn, lập tức thôi động thần thức, thăm dò vào ngọc giản. Mai ngọc giản này cùng mặt khác khác biệt, cũng không phải là đơn thuần dùng làm ghi chép. Thần thức tiến vào ngọc giản, giống như tiến vào một mảnh không biết không gian. Trong không gian, lại có một cái bóng người, đưa lưng về phía hắn. Người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, chính là Vân Du Tử. Tiền bối. Tần Tăng dò xét lên tiếng. Vân Du Tử xoay người lại, thân ảnh hơi có vẻ hư ảo. Tần lão đệ. Vân Du Tử khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lại lóe qua vẻ cô đơn, thở dài, ở chỗ này nhìn thấy ngươi, xem ra ta bản thể độ kiếp thất bại. Ngài là tiền bối dùng cấm chế phong tồn một cái ý niệm trong đầu. Tần Tăng kinh ngạc nói. Vân Du Tử gật gật đầu, lão đệ chắc hẳn có rất nhiều nghi hoặc, ta chính là vì thế tồn tại, nói xong cũng chính là ta tiêu tán thời điểm. Lại để ta vì lão đệ từng cái giải thích nghi hoặc, ngoài ra còn có một kiện hậu sự, cần ủy thác lão đệ sẽ giúp ta một lần. Tiền bối mời nói, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Tần Tăng trầm giọng nói. Vân Du Tử độ kiếp thất bại. Vậy mà không quên hứa hẹn qua giúp hắn luyện chế độ ách đan, như thế đại ân, Tần Tăng không thể báo đáp. Đã Vân Du Tử có việc nhờ vả, há có cự tuyệt lý lẽ. Lão đạo biết rõ lão đệ nhân nghĩa, lời hứa ngàn vàng. Tại người mất tích những năm kia, ta cũng tìm tới vài vị phó thác người, đều không bằng lão đệ. Gặp ngươi bình yên vô sự, lão đạo ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. Vân Du Tử mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng nhịn không được hỏi, tiền bối đối cái này một kiếp sớm có dự cảm. Còn nhớ rõ ta từng nói qua với ngươi sao? lão đạo bình sinh có lưỡng đại kiếp nạn, bởi vì thần hồn không ổn thỏa, tại lão đệ trợ giúp phía dưới đạt được tam quang ngọc dịch cùng khối đồng màu xanh, dấn thân vào yêu hỏa, là thứ nhất kiếp. Thứ hai kiếp, chính là cái này nguyên anh chi kiếp. Vân Du Tử dừng một chút, thở dài, nguyên nhân gây ra cùng lão đạo lai lịch có quan hệ. Lai lịch, Tần Tang trong lòng hơi động, nhớ tới Đế Lưu Tương, vội vàng ngưng thần lắng nghe. Lão đạo vốn là Tử Vi Cung, một gốc huyền phố cung linh trúc đắc đạo, sinh ra linh trí. Tại xuất thế thời điểm, gặp phải tu tiên giả cùng đại yêu săn bắn, may mắn chạy thoát, sau đó liền ẩn nấp chân chính cân cước, tại yêu vực Thiên Sơn Trúc Hải tu hành. Vân Du Tử êm tai nói rõ trước kia trải qua. Huyền phố cung, linh trúc, Thiên Sơn Trúc Hải. Tần Tang trong đầu một đạo điện quang lướt qua, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng chấn kinh vạn phần, tiền bối ngài chẳng lẽ là... Không sai, Tiểu Hàn vực từng có ba lượt thập đại thần mộc xuất thế, thứ nhất chính là Thanh Phúc Chính Trúc. Thanh Phúc Chính Trúc sinh ra thần trí, xuất thế sau đó từ những cái kia nguyên anh cùng đại yêu ngay dưới mắt chạy mất, chính là Lão Phu. Vân Du Tử trong mắt lóe lên một tia đắc sắc. Tần Tang triệt để ngây dại. Vân Du Tử bản thể hẳn là Thanh Phúc Chính Trúc. Hắn muốn ra vô số loại khả năng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Vân Du Tử hẳn là Linh Trúc Đắc Đạo, hơn nữa còn là thập đại thần mộc một trong Thanh Phúc Chính Trúc. Không đúng a, tiền bối ngài rõ ràng là thân người. Tần Tang mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn cùng Vân Du Tử tiếp xúc lâu như vậy, từ cổ tiên chiến trường đến Vô Nhai Cốc, lại đến Tử Vi Cung, nhiều lần trải qua hiểm cảnh. Vân Du Tử nếu như là yêu thân, không có khả năng ẩn nấp như thế hoàn mỹ, một chút cũng phát giác không ra. Vân Du Tử thu lại mặt cười, khẽ thở dài, ta vốn là linh trúc, nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành thân người. Năm đó, ta ngoài ý muốn trọng thương, tại đại tùy phụ cận chữa thương, càng trên tuyết thêm xương là, thương thế còn chưa lành, thiên kiếp lại đến, bị ép tìm một tòa núi hoang độ kiếp. Lúc độ kiếp, Vân Du Tử du lịch đến đây, vào núi hái dược, nhìn đến thiên lôi dị tượng, cho là tiên nhân hàng thế, vượt núi băng đèo đến đây cầu tiên, còn chưa tới gần liền bị lôi kiếp chấn động đến ngất đi. Tại hắn hồn tiêu thời khắc, ta cũng độ kiếp thất bại, bản thể bị kiếp lôi chỗ hủy, sắp hồn phi phách tán. Tối tăm ở giữa, ta một vệt tàn hồn lại ngoài ý muốn tiến vào hắn thể nội. Không biết là kiếp lôi dư uy sử thiên đạo hỗn loạn, hay là nguyên nhân khác, hai chúng ta đạo tàn hồn lại lẫn nhau dung hợp, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng có điều, ta một thân thần thông bảo vật hủy hết, toàn thân chút nào chân nguyên cũng không, trở thành một cái 70 tuổi tuổi tác phàm nhân, mà lại thần hồn vì thế lưu lại tai họa ngầm. Từ đó về sau, thậm chí đến bây giờ, ta cũng nói không rõ chính mình là Thanh Phúc Chính Trúc, hay là Vân Du Tử. Có lẽ là khi còn sống đạo hạnh duyên cớ, tổng thể lời nói là lấy linh trúc ý thức làm chủ. Nếu là thân người, ta liền lấy Vân Du Tử tự xưng, vì thế cùng lão đệ kết duyên, không thể không nói là ý trời khó tránh. Lúc ấy, ta giả lọm khọm, linh trúc tàn hồn cũng không có chút nào trợ giúp, đã không có mấy năm tốt sống. Nhưng ta không muốn đến đây lưu lạc phàm trần, may mắn ta ký ức còn tại, mà lại đã từng đối Thái Ất Đan Tông Phiêu Nhai có ân. Mà Thái Ất Đan Tông am hiểu đan đạo, thích hợp nhất ta, có lẽ có một cơ hội, một lần nữa đi vào tiên đồ. Ta liền lấy Vân Du Tử thân phận, bái nhập Thái Ất Đan Tông, trở thành Phiêu Nhai luyện đan đồng tử. Tại tu luyện quá trình bên trong, ta dần dần cảm giác được, hai chủng hồn phách cưỡng ép ghép lại, thần hồn vẫn có rạn nứt, lẫn nhau ở giữa khác nhau còn tại, cũng không hoàn toàn hòa làm một thể, đối với tu hành có trở ngại lớn lao, bắt đầu từ đó bắt đầu tìm kiếm giải quyết chi pháp. Vân Du Tử chậm rãi đem cái kia đoạn bí ẩn mở ra. Hắn có chút dừng lại, chân chính giải quyết tai họa ngầm, vừa cùng những cái kia thiên tài địa bảo có quan hệ, thứ hai lại là đạt được lão đệ dẫn dắt. Chương 1123, không vào luân hồi. Sinh ra linh trí bắt đầu, ta lẻ loi một mình, bị nhốt huyền phố cung, tiếp nhận vô biên cô tịch. Ở Thiên Sơn Trúc Hải, ta mặc dù đã từng tiếp xúc cũng chiếu cố một ít yêu loại, nhưng đều là tùy tính là, cao cao tại thượng. Đối tình một chữ này, cũng không có cảm xúc. Cho dù thu hoạch được thân người, giành lấy cuộc sống mới, ta cũng từ đầu đến cuối cho là mình vẫn là thiên sinh địa dưỡng chi linh, đối cái kia bộ phận phàm nhân ý thức vứt bỏ như giày rách, không hiểu nên xử lý như thế nào cái kia đoạn trần duyên, hy vọng có thể do thời gian săn bằng. Tại Âm Sơn Quan, đến lão đệ người dẫn tiến, trông thấy Đàm thị huynh đệ ở giữa tình huynh đệ. Một cái cam nguyện lấy thân mạo hiểm, tu luyện ma công, vì huynh trưởng cản tai. Một cái khác cho dù tu vi thấp, lại có thể mấy chục năm như một ngày, đem hết khả năng duy trì huynh đệ cái kia sợi yếu ớt sinh mệnh chi hòa. Một khắc này, ta vừa mới đốn ngộ như thế nào tình, như thế nào người. Chúng ta hồn phách dung hợp, liền muốn tiếp nhận hắn nhân quả, hắn cảm tình. Hắn từ đầu đến cuối có chỗ lo lắng, nhớ Nhung Thanh Dương Quán cùng người thân một dạng đồ đệ, đã trở thành chấp niệm, chôn sâu đáy lòng, mà ta từ đầu đến cuối không thể phát giác được. thần hồn tổn thương, linh dược trị được. Nếu như nhận biết không đến điểm này, ta vĩnh viễn không có khả năng thoát ly gông cùm xiềng xích. Lão đệ đem Ngọc Phủ dẫn vào môn hạ của ta, ta thu Ngọc Phủ làm truyền nhân, toàn lực giúp hắn tu hành, lệnh hắn tu vi có thành, sau đó đem Thanh Dương Quán phát dương quang đại, rốt cục hóa giải chấp niệm. Tại yêu hỏa bên trong, chân chính hòa làm một thể. Nói lời nói này lúc, Vân Du Tử thần sắc nhiều lần biến hóa. Từ bắt đầu đạm mạc cùng cao ngạo, đến bên trong mê võng, cùng với cuối cùng nhắc tới Thanh Dương Quán cùng Ngọc Phủ thời gian thì độc tình thâm. Chính như Vân Du Tử chính mình chỗ nói, hắn lĩnh hội tới tình, trở thành một cái chân chính người. Nghe đến đó, Tần Tang mới rốt cục rõ ràng. Vì cái gì Vân Du Tử bái nhập Thái Ất Đan Tông, tu vi có thành sau đó, nhiều năm không trở lại Đại Tùy, không đi Thúy Minh Sơn Thanh Dương Quán nhìn một chút, không thấy Tịch Tâm đạo nhân. Lúc ấy, Tần Tang còn tưởng rằng Vân Du Tử một lòng cầu đạo, dứt bỏ Trần Duyên. Nhưng hắn phía sau rồi lại đối cách mấy đời Lý Ngọc Phụ coi như con đẻ, một lòng trọng trấn Thanh Dương Quán, đối Thanh Dương Quán đạo thống có không hề tầm thường coi trọng. Nguyên lai còn có loại này ẩn tình. Tu tiên giới tuy có đoạt xá nói đến, nhưng không thể tùy ý làm bậy. Mỗi cái tu tiên giả trong cuộc đời, chỉ có thể là một lần đoạt xá. Đương nhiên, có lẽ tu tiên giới có không phải là đoạt xá càng hơn đoạt xá đạo thuật ma công tồn tại, có thể đánh phá loại này thiết luật. Mặt khác, tu tiên giả không được nhằm vào phàm nhân đoạt xá, nếu không thì phàm nhân lại bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Vân Du Tử tao ngộ, rõ ràng cùng đoạt xá không đồng dạng. Khả năng chính như Vân Du Tử vừa mới nói, tại thiên kiếp phía dưới, sinh ra dị số. Tần Tang không khỏi nghĩ từ bản thân tao ngộ. Hắn đến nay cũng không hiểu, chính mình tính không tính là đoạt xá. Đi tới thế giới này lúc, chính mình đồng dạng cũng là phàm nhân, lại chiếm cứ Tần Tam oa nhục thân. Vô luận có tính hay không đoạt xá, Tần Tang cũng không dám lại lấy thân thử nghiệm. Mặt khác, hắn cùng Vân Du Tử có rất lớn khác biệt. Vân Du Tử là tàn hồn dung hợp, Tần Tang nhưng là hoàn chỉnh hồn phách. Hắn đạt được chỉ có Tần Tam oa ký ức cùng nhục thân. Đạo hạnh thấp lúc, đạo tâm không cứng, Tần Tang trở lại Vương Gia Trang lần kia, cũng bởi vì nguyên chủ nhân ký ức mà hoảng hốt. Nhưng rất nhanh nhận rõ bản thân, toàn bộ ảnh hưởng đều bị lau đi. Hắn có thể vững tin không thể nghi ngờ, chính mình là Tần Tang. Tu hành cũng không có vì vậy chịu đến trở ngại. Vân Du Tử liền gian nan nhiều, khắp nơi tìm kiếm linh dược, thiên tân vạn khổ đạt được Dạ Lan Bách Hợp cũng chỉ là hơi giảm bớt. Về sau minh ngộ trong lòng chấp niệm, dấn thân vào yêu hòa, vừa mới giải quyết tai họa ngầm. Trước đó, ta đưa tiền bối dưỡng hồn mộc lúc, tiền bối ngươi từng nói chính mình thần hồn hoàn hảo. Đã không có tai họa ngầm, vì cái gì tại độ nguyên anh chi kiếp lúc, tao ngộ hai kiếp? Tần Tang nghi âm thanh hỏi. Quả nhiên là hai kiếp đều tới. Vân Du Tử tỉ mỉ nghe xong Tần Tang miêu tả độ kiếp cảnh tượng, thở dài nói. Nguyên anh chi kiếp cùng hóa hình chi kiếp đều tới, nhị kiếp dung hợp uy lực còn xa hơn siêu ta tưởng tượng. Lão đạo mặc dù dục hòa trùng sinh, nhưng trung quy là nhân yêu tàn hồn dung hợp dị loại. Bực này dị số, không bị thiên đạo dung thân, thiên kiếp thế tất có biến cố. Độ kiếp trước đó, lão đạo thiên nhân giao cảm, ẩn có điều ngộ ra. Năm gần đây, bốn phía bôn ba, giải quyết xong đủ loại nhân quả, cũng tại phòng ngừa chu đáo. Đại đạo vô tình. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, liền sẽ bị thiên đạo thừa nhận, sau này đương nhiên đem một mảnh đường bằng phẳng. Không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tần Tang rung động, chân chính cảm giác được, chính mình cho dù là cái người tu hành, vẫn nhỏ bé như vậy. Đại đạo vô tình. Hướng khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Tu tiên giả truy tìm đắc đạo thành tiên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Ngọc Phủ cùng Thái Ất Đan Tông ở giữa nhân quả đã chấm dứt, lão đạo sau khi chết, liền để cho Ngọc Phủ đi theo lão đệ. Thiên Sơn Trúc Hải cũng có một ít tiểu yêu, từng cùng ta có chút nguồn gốc, ta đã làm tốt an bài. Bây giờ tu tiên giới dung chuyển bất định, đợi lão đệ kết anh sau đó, mong rằng có thể đi một chuyến Thiên Sơn Trúc Hải. Lão đệ trước đó nhiều lần hỏi Khiên Cơ Yêu Vương, hẳn là có chuyện gì đi, đáng tiếc lão đạo không cách nào cùng ngươi đồng hành. Khiên Cơ Yêu Vương đắc đạo còn muộn, lão đạo đối với hắn không hiểu nhiều. Bất quá, lão đệ lấy Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ thân phận, muốn dò xét cũng không khó. Vân Du Tử nhẹ giọng bàn giao hậu sự. Hắn thân ảnh càng thêm hư ảo, thanh âm phiêu miểu, sắp tiêu tán ở thế gian. Tần Tang chịu đựng bi thống, nghe Vân Du Tử nói xong, trầm giọng hứa hẹn nói, tiền bối yên tâm. Ta nhất định giúp Ngọc Phủ trọng trấn Thanh Dương Quán, che chở Thiên Sơn Trúc Hải. Vân Du Tử mỉm cười gật đầu, tiếp lấy ngưng thanh nói, cuối cùng, lão đạo còn có một chuyện, không lão đệ không được. Tiền bối mời nói. Tần Tang thần sắc nghiêm lại. Độ kiếp thất bại, theo lý lão đạo hẳn là tản đi ý thức, lựa chọn binh giải, trở lại luân hồi. Nhưng đây cũng không phải là lão đạo mong muốn, ta không tu kiếp sau, chỉ tranh đương thời. Đại đạo 50, thiên diễn 49. Lão đạo thả rằng thân này không vào luân hồi, tại một thế này, lại cùng thiên đạo giành giật một hồi. Vân Du Tử ánh mắt trầm tĩnh, nói năng có khí phách. Hư ảo chi thân, lại có đỉnh thiên lập địa đại khí phách. Hắn nhìn hướng Tần Tang. Cái kia Đoạn Tiêu Mộc, chính là ta đã từng linh trúc bản thể. Thiên kiếp phía dưới, bản thể hóa thành than cốc. Còn sót lại cái này một đoạn, cũng tại kiếp lôi phía dưới hủy hoại, biến thành gỗ cháy. Bất quá, cái này dù sao cũng là ta bản thể biến thành, ta dùng bí pháp, đem một tia bản nguyên chân linh, dung nhập gỗ cháy bên trong. Lão đệ nếu đem nó luyện vào cực phẩm pháp bảo, ứng có thể tịch cái này bảo vệ ta bản nguyên chân linh không mất, pháp bảo cũng lớn có cơ hội thai nghén sinh ra linh tính, thậm chí cuối cùng sinh ra khí linh. Chỉ nguyện lão đệ sẽ có một ngày có thể đắc đạo thành tiên, lão đạo có thể mượn khí linh thân thể trùng sinh. Cạch, ngọc giản vỡ vụn. Tần Tang thần thức từ trong ngọc giản rút ra, kinh ngạc không nói. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia Đoạn Tiêu Mộc, nặng tựa vạn cân. Vân Du Tử, vẫn là trong trí nhớ cái kia, nhất tâm hướng đạo lão đạo dâu bạc. Tao ngộ tuyệt thế thiên kiếp, không có chút nào oán khí, chỉ có một quả vĩnh viễn không nói vứt bỏ lòng cầu đạo. Tại trong tuyệt vọng, tranh thủ một chút hy vọng sống. Chương 1124, luận bàn. Tần Tăng biết rõ, những năm này, Vân Du Tử chọn lựa rất nhiều người. Trong đó nhất định có hai tộc nhân yêu thiên tài, mỗi một cái thiên phú đều mạnh hơn chính mình, so với mình càng có hy vọng đi ra càng xa. Sau cùng, hắn lại đem gỗ cháy giao phó cho chính mình. Không chỉ có là tín nhiệm, cũng có Vân Du Tử đối với mình tán thành, cùng với vô tận mong đợi. Thai nghén sinh ra khí linh, tiền bối thật có thể trở lại sao? Tần Tăng thủ trưởng nắm chặt. Tại trong ngọc giản, nghe Vân Du Tử dứt lời, Tần Tăng không chút do dự đồng ý. Nếu có khả năng cứu sống Vân Du Tử, ngoài ta còn ai? Bỗng nhiên, Tần Tăng chỉ cảm thấy bả vai nặng nề. Cầu tiên con đường bên trên, lưng đeo một loại tên là trách nhiệm đồ vật. Sư bá. Lý Ngọc Phủ gặp Tần Tăng một mực ngây người không nói, nhịn không được kêu một tiếng. Ngọc Phủ, sau này sẽ là ngươi ta sống nương tựa lẫn nhau. Tần Tăng thu hồi suy nghĩ, vỗ vỗ Lý Ngọc Phủ bả vai, khẽ khẽ thở dài nói. Hắn yên lặng thu hồi gỗ cháy cùng độ ách đan, hiện tại nào có xem xét bảo vật tâm tư. Trở về đi. Tần Tăng nhìn quanh một vòng, nhìn hướng Đại Tùy phương hướng, ngưng giọng nói, tư nhân đã qua đời, không cần thiết bi thương. Chúng ta hậu bối chỉ có rèn luyện tiến lên, không phụ tiền bối kỳ vọng. Mặc dù Vân Du Tử lưu lại hậu thủ, nhưng Tần Tăng cùng Lý Ngọc Phủ đều hiểu, hy vọng xa vời. Lý Ngọc Phủ lập thệ, đệ tử xác định đem Thanh Dương Quán phát dương quang đại. Bọn họ thanh lý xong dấu vết, phản hồi động phủ. Trong động phủ, Đàm Ức Ân cùng Bạch Hàn Thu đều biết Vân Du Tử phải độ kiếp rồi. Nếu có thể độ kiếp thành công, bên trên liền nhiều một vị nguyên anh tổ sư chiếu cố. Ngoại trừ nội tình so với cái kia đỉnh tiêm tông môn yếu một ít, bọn họ so đại phái đệ tử không kém chút nào. Sư huynh muội đều mất rồi tu luyện tâm tư, ngồi tại trong đại sảnh, lo lắng chờ đợi kết quả. Ngoài núi đại trận bị xúc động, linh quang lấp lóe. Trở về, Đàm Ức Ân sắc mặt vui mừng. Hai người vội vàng bay ra động phủ nghênh đón, cũng chỉ có Tần Tang cùng Lý Ngọc Phủ hai người trở lại. Nhìn đến bọn họ biểu lộ, sư huynh muội mơ hồ cảm giác được cái gì. Thái sư tổ lão nhân ra ông ta. Tần Tang trầm giọng nói ra, tiền bối độ kiếp thất bại, các ngươi ghi ở trong lòng liền tốt, không được truyền ra ngoài. Hai người nghe vậy ngây người, khó có thể tin. Đàm Ức Ân lẩm bẩm nói, nguyên anh chi kiếp lại đáng sợ như thế. Tần Tang cùng Lý Ngọc Phủ đi tới trong núi cấm địa. Nơi này trưng bày bàn thờ, bên trên đặt vào ba người linh vị. Tịch Tâm đạo nhân, Minh Nguyệt cùng Lý Ngọc Phủ đệ tử Cảnh Thiên. Cảnh Thiên chính là phàm nhân, cho dù Lý Ngọc Phủ một mực chưa quên cái này đệ tử, thường xuyên mang tới linh đan, cho hắn điều trị thân thể, như cũ hết cách xoay chuyển. Bất quá, Cảnh Thiên khắp thu môn đồ, chấn hưng Thanh Dương Quán thế tục đạo thống, bây giờ Thúy Minh Sơn Thanh Dương Quán đã là hương hỏa cường thịnh đại đạo quán. Lý Ngọc Phủ cẩn thận tỉ mỉ, đem Vân Du Tử linh vị đặt ở phía trên nhất, cung kính khấu đầu. Tần Tăng nhìn chăm chú linh vị bên trên, từng cái quen thuộc danh tự. Lúc trước, hắn từ cổ tiên chiến trường trở lại, tại Thanh Dương Quán nhìn đến Vân Du Tử linh vị, còn từng cùng Lý Ngọc Phủ đàm tiếu, bây giờ lại thành sự thật. Thai nghén sinh ra kiếm linh, tiền bối có khả năng bởi vì cái kia một tia bản nguyên chân linh, mượn kiếm linh thân thể trùng sinh sao? Tần Tăng âm thầm cùng Bạch giao lưu. Trở về trên đường, Tần Tăng đã đem nguyên nhân đều nói cho Bạch, tìm cầu hắn ý kiến. Không hề nghi ngờ, nếu đem gỗ cháy dung nhập pháp bảo, ô mộc kiếm là sự chọn lựa tốt nhất. Trong tay hắn còn có một nửa dưỡng hồn mộc, đem ô mộc kiếm tăng lên tới cực phẩm pháp bảo cũng không khó. Kiếm này xem như Tần Tăng bản mệnh pháp bảo, tại dung nhập quá trình bên trong, lại càng dễ trưởng khống, để tránh tổn thương Vân Du Tử bản nguyên chân linh. Trước đó, Tần Tang còn một mực tại tìm kiếm, như thế nào mới có thể khiến pháp bảo lên cấp thành linh bảo. Hiện tại biết rõ biện pháp, nhưng hắn thà rằng đừng. Bạch Tĩnh lặng yên thật lâu, đột nhiên hỏi ngược lại, ta nói không có hy vọng, ngươi liền sẽ không làm. Tần Tang yên lặng lắc đầu. Hắn biết rõ, chính mình sẽ không bỏ rơi. Dừng một chút, Bạch tiếp tục nói, tu hành chỗ cầu tiên nói, đồng dạng là hư vô mờ mịt. Chúng sinh, vô số người tu hành, ai có thể chắc chắn mình liệu có thể thành tiên? Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Tại tu tiên giới, hết thảy đều có khả năng. Đạo lý này, Tần Tăng lại làm sao không hiểu? Tiên đạo ở đâu? Câm cô còn có hay không thức tỉnh khả năng? Vân Du Tử có thể hay không trùng sinh? Vẫn là, những này vẻn vẹn mỹ hảo kỳ vọng. Tần Tăng không biết kết cục thế nào, hắn chỉ có quyết chí thể không đổi, từng bước một kiên định đi xuống. Nghĩ vô ích nghĩ, nhắc nhở nói. Không nghĩ tới hắn cân cước hẳn là thanh phúc chính trúc. Nếu như là bình thường thảo mộc chi linh, cho dù bắt một cái sống, luyện chế vào pháp bảo, cũng không có khả năng dễ dàng tiến cấp linh bảo. Loại này thiên tài địa bảo, chính là hấp thu thiên địa chi tinh hoa mà sinh, không thể cùng bình thường có cây đánh đồng. Chết tại dưới thiên kiếp, lại còn có năng lực bảo tồn bản nguyên chân linh. Thiên tài địa bảo không chỉ khai hóa linh trí độ khó vượt quá tưởng tượng, mà lại thiên địch rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn vạn cây thiên tài địa bảo, không biết có hay không một gốc có cơ duyên thành linh. Dung nhập cái này đoạn tiêu mộc, ít nhất tại pháp bảo bên trong thai nghén sinh ra linh tính, hẳn là xác thực không thể nghi ngờ sự tình, còn như có thể hay không sinh ra khí linh, khó mà nói, còn phải xem ngươi tu vi cùng cơ duyên. Bất quá, ngươi phải chú ý, nếu như không muốn tổn thương cái kia quệt dễ vỡ bản nguyên chân linh, cần cực kỳ tinh tế cẩn thận, không thể giống dung luyện dưỡng hồn mộc dạng kia, tốt nhất chờ ngươi kết anh sau này lại làm. Chân chính đem cái này đoạn tiêu mộc dung nhập ô mộc kiếm, cùng bản nguyên chân linh hòa làm một thể, thời gian có thể sẽ dài đằng đẵng. Tại cái này quá trình bên trong, tốt nhất đừng vận dụng ô mộc kiếm, cùng địch nhân giao thủ. Tần Tăng nghe vậy nhẹ gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Bảo hộ Vân Du Tử bản nguyên chân linh là thứ nhất sự việc cần giải quyết, tối đa chỉ là tổn thất chút chiến lực. Trong tay hắn còn có mặt khác pháp bảo, ngược lại cũng không sợ. Kết anh sau đó, không còn khắc họa mới sát phù, tu luyện chủ yếu cùng bảy đạo kiếm hồn có quan hệ, bản mệnh linh kiếm không thể vận dụng, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Sau khi tế bái, Tần Tăng lưu lại một đoạn thời gian. Tại ta kết anh trước đó, các ngươi không cần suy xét khai tông lập phái sự việc, nhớ tới chuyên chú tu luyện, tại tu tiên giới, tu vi mới là triệt để. Trước khi đi, Tần Tăng khuyên bảo ba người. Hắn nhìn Lý Ngọc Phủ liếc mắt, có chút bận tâm hắn tâm trạng thái. Ngọc Phủ, người từ chất ngút trời, tẫn được người thái sư tổ chân truyền, lý nên tại tiên đạo đi ra càng xa. Trọng trấn Thanh Dương quán, tuy là người thái sư tổ tâm nguyện, nhưng cùng người bản thân tu hành so sánh, bất quá là việc nhỏ. Như vì thế sinh ra chấp niệm, bị khóa ở Thanh Dương quán, không phải là người thái sư tổ muốn nhìn đến. Lý Ngọc Phủ trầm mặc một hồi, hành lễ nói, đệ tử cần tuân dạy bảo. Không biết Lý Ngọc Phủ có hay không nghe vào. Đây là tâm chướng, chỉ có chính hắn tỉnh ngộ. Tần Tăng thầm than. Hắn nhìn động phủ liếc mắt, giống như Vân Du Tử còn tại bên trong tu luyện. Đoạn này thời gian tao ngộ, giật mình như mộng. Tần Tăng chuyển thân rời đi, bay trở về đào hoa cốc. Sương mù cuồn cuộn. Linh trận mở ra. Tần Tăng đang muốn tiến vào trong cốc. Bạch đột nhiên thoát ra túi thi khôi. Nhìn xem Tần Tăng, hỏi, có muốn hay không luận bàn một chút? Tần Tăng hơi trầm mặc. Được. Độn quang chợt lóe. Hai người kết bạn bay vào Vân Thương Đại Trạch. Chương 1125, phát tiết. Không người thủy vực. Hai người đứng ở trên mặt nước đối mặt. Bạch bề ngoài là luyện thi, gương mặt cứng đờ. Xem như luyện thi chi thân, Bạch đã là đỉnh tiêm phi thiên dạ xoa, khoảng cách thi vương chỉ có cách xa một bước. Hắn nhìn xem Tần Tang, ánh mắt dần dần ngưng trọng, tiếp lấy hai vai nhẹ nhàng run run, chấn động hai tay, thật giống tại làm trước khi chiến đấu làm nóng người một dạng, trên thân thi khí đi theo cổ động. Hô! Âm phong gào thét, mặt nước không cách nào duy trì yên lặng. Tuy là vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, nhưng từ Bạch thể hiện ra phi thiên dạ xoa uy thế, chung quanh trong hư không nhiệt độ giảm đột ngột, mang đến từng cơn âm hàn, giống như mấy ngày liền ánh sáng cũng mờ đi mấy phần. Soạt, đột nhiên, thi khí thu vào, chui vào Bạch thể nội. Thịt trắng thân cùng mặt khác luyện thi một dạng khô gầy, làn da bày biện ra màu xanh đen, bề ngoài mơ hồ có thi khí chớp động, tản ra như kim thiết quang trạch, vô cùng cứng rắn. Bộ thân thể này nhìn như cứng ngắc khô khan, kỳ thực độn thuật cường đại, linh hoạt dị thường. Bình thường tu tiên giả, gặp phải phi thiên dạ xoa, đều sẽ cảm thấy phi thường vướng tay chân, huống chi Bạch không phải là một dạng phi thiên dạ xoa. Một bên khác, Tần Tăng sau lưng sinh ra cánh phượng, đồng dạng hai tay không không, nắm chặt song quyền. thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh phong, Tần Tang nhục thân không kém gì phi thiên dạ xoa. Bất quá, từ bên ngoài nhìn vào, hắn da thịt cùng thường nhân không khác, trắng nõn bên trong lộ ra hồng nhuận. Liền là cỗ này nhìn như bình thường thân thể, ẩn chứa kinh người lực bộc phát. Sư, kinh phong đột nhiên nổi lên. Tần Tang cùng Bạch đồng thời tiêu thất. Soạt, một cỗ sóng lớn phóng lên tận trời. Hai đạo nhân ảnh tại sóng nước bên trong hiện thân, trọng quyền đối lập. Hai người đều là run lên, bay ngược trở về mấy trượng, không đợi đứng vững liền cấp tốc vặn người, lại lần nữa hướng đối phương đánh tới. Ầm ầm. Khó có thể tưởng tượng, thuần túy vật lộn có thể khuấy động phong vân, tạo thành kinh người như vậy thanh thế. Lúc này, bọn họ đã quấn quýt lấy nhau, cơ hồ thấy không rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nghe được từng tiếng trọng quyền đối oanh vang trầm, mỗi một âm thanh đều như sấm nổ. Lấy bọn họ hiện tại cảnh giới, không chỉ có cái này một loại thần thông, nhưng hai người không hẹn mà cùng, đều lựa chọn nhục thân tương bác. Sóng nước văng khắp nơi, toàn bộ thủy vực đều bị giảo loạn, thi khí cùng cánh phượng thanh quang đan xen. Bọn họ hoàn toàn buông tay buông chân, chuyên chú vào địch thủ. Lúc đầu, Tần Tăng bởi vì lúc trước rất ít nghiên cứu nhục thân tranh đấu chiến kỹ, kinh nghiệm không đủ, hơi chiếm hạ phong, nhưng Bạch đừng hòng nhanh như vậy đánh bại hắn. Từ thời gian chuyển rời, Bạch đồng thời cũng đang tận lực dẫn dắt Tần Tăng phát huy ra thực lực chân chính, Tần Tăng càng thêm thong dong. Trọng quyền cùng cánh phượng phối hợp, thiên y vô phùng. Thân ảnh tựa như điện, song quyền như sấm. Hai người dần dần công thủ mỗi thứ một nửa. Đây là Tần Tăng hiếm có, liều lĩnh, thuần túy dùng nhục thân đối địch, mà lại đối thủ là cùng hắn thế lực ngang nhau Bạch, không khỏi có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Ầm, mạnh mẽ liều mạng một cái sau đó, hai thân ảnh vừa chạm liền tách ra. Thi khí chấn động, Bạch thân ảnh gấp rơi, tại chạm đến mặt nước trong nháy mắt bắn lên. Tần Tăng lại mãnh liệt kích động cánh phượng, hóa thành một đạo thanh quang bay lên cao cao, một cái xoay quanh sau đó, từ trên trời giáng xuống, trước ngực hơi hơi nhấp nhô. Không sai. Người môn kia công pháp luyện thể quả nhiên có môn đạo. Trải qua kịch chiến, Bạch nhãn đồng bên trong đỏ tươi chi sắc liền nồng nặc mấy phần. Không ngờ, Tần Tang đối nói vô ích mắt điếc tai ngơ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch, giống như coi hắn là thành rồi trừ chi cho thống khoái cừu địch, lại lần nữa vọt mạnh mà tới. Quyền ảnh tại Bạch tầm mắt bên trong phi tốc phóng đại. Thấy tình cảnh này, Bạch yên lặng quan sát Tần Tang liếc mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt cũng không nói một lời, huy quyền đón lấy. Ầm. Bạch cường hành bức lui Tần Tang, thân ảnh lắc một cái, bay ngược mấy chục trượng, lấy ra thi hồn châu, lại mở miệng nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó trên thân thi khí cuồn cuộn, cổ họng phát ra như dã thú gào thét. Sau một khắc, Bạch bề ngoài lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Hắn da thịt một hồi vặn vẹo, khô quắt huyết nhục dán chặt tại xương cốt bên trên. Thi khí tại hai tay ngưng tụ, quỷ chảo móng tay tăng vọt, đen như mực, mang theo đáng sợ thi độc, xương cốt một hồi bạo hưởng, thân thể trong nháy mắt cất cao vài tấc. Đồng thời, hắn khẩu sinh răng nanh, bề ngoài dữ tợn. Thoạt nhìn, Bạch lúc này hình tượng, nhanh đuổi thượng tiên mộ phần thi vương như vậy dọa người rồi. Phát hiện Bạch biến hóa, Tần Tang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không chần chờ chút nào cùng sợ hãi, lại lần nữa gấp tấn công mà tới. Xèo, hắc quang chợt lóe. Bạch hai tay xê dịch, không đợi Tần Tang thấy rõ hắn là cái gì động tác, liền phát hiện trước mặt hư không hiển hiện từng đạo quỷ trào hình bóng, một thời gian nhưng lại không có chỗ có thể trốn. Ầm một tiếng, quỷ trào hình bóng đem Tần Tang chìm ngập. Tần Tang bắn ngược trở về, mặc dù không có thụ thương, nhưng dáng người biểu lộ ra khá là chật vật. Ngu sao mà không y theo không buông tha, thi khí cuồn cuộn, trong nháy mắt lấn người mà tới, tốc độ so Tần Tang nhanh hơn mấy phần. Cặp kia quỷ trào càng là sắc bén dị thường, cứng rắn có thể so với pháp bảo, mà lại kèm theo kịch độc, đối Tần Tang mang đến cực lớn uy hiếp. Tần Tang không chút nghi ngờ, nếu như chính mình bị quỷ trào đâm trúng, khẳng định sẽ bị phá vỡ phòng ngự trọng thương. Một thoáng thời gian, quỷ trảo phô thiên cái địa. Bạch chiếm thượng phong, khí thế càng ngày càng mạnh, không lưu tình chút nào. Kịch chiến đến tận đây, chiến trường thanh thế trái lại không bằng vừa mới lớn như vậy. Tần Tang bị ép phòng thủ, bị bao quanh thi khí bao vây, rời ra không gian càng thêm chật hẹp, tình thế không ổn. Đúng lúc này, thi khí bên trong đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Một tiếng này gào, giống như tích tụ rất lâu. Đi theo làm bạn, còn có kiếm ngân vang thanh âm. Réo rắt kéo dài, âm thanh chấn động cửu tiêu. Sau một khắc, cuồn cuộn thi khí đột nhiên bị một đạo kiếm mang từ giữa đó phá vỡ. Kiếm mang lóa mắt, ẩn chứa vô tận sắc bén chí. Tần Tang dâng trào mà đứng, đắm chìm kiếm quang. Ô mộc kiếm treo ngược, cũng không chém xuống, nhưng kiếm thế đi tới, cái kia đầy trời quỷ trào hình bóng trong nháy mắt bị chém hết. Đây là kiếm thế chi uy. Một kiếm phía dưới, không thể ngăn trở. Gột rửa càn khôn, thanh nhàn ngọc vũ. Nhìn đến cảnh này, Bạch cũng phi thường kinh ngạc. không có tiếp tục cắt tha đi xuống cần thiết, hắn thu liễm thi khí, thân hình biến trở về trước đó hình dáng, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu lĩnh ngộ kiếm thế. Tần Tang thu hồi linh kiếm, chậm rãi thở ra một hơi, nghiêm mặt nói, đa tạ. Bước vào con đường tu hành, chung quy là cô độc, thân bằng hảo hữu theo không kịp chính mình bộ pháp, có lẽ một lần bế quan sau đó, bọn họ cũng đã biến thành bạch cốt. Thanh quân sư tỷ biện pháp xử lý phi thường thoải mái. Trừ ta ra, đều là khách qua đường. Tần Tang kỳ thực sớm liền rõ ràng đạo lý này, cũng trải qua rất nhiều. Chỉ là, hai vị cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối, trước sau ở trước mặt hắn qua đời, không có khả năng không có xúc động. Bạch tự nhiên có thể cảm giác được, nhưng cùng là đại đạo tìm kiếm người, hắn hiểu được Tần Tang không cần chính mình đi khuyên bảo. Đề nghị luận bàn, cho Tần Tang phát tiết cơ hội là đủ rồi. Một trận chiến sau đó, Tần Tang trong lòng uất khí tiêu mất. Bất quá, Bạch cũng không nghĩ tới, Tần Tang có thể tịch cái này lĩnh ngộ kiếm thế, tại kiếm đạo tiến thêm một bước. Tần Tang trên thân khí tức yên tĩnh lại, rơi vào mặt trắng trước đó, nghĩ đến vừa rồi Bạch biến hóa, hiếu kỳ hỏi, đạo hữu hiểu thấu đáo thi hồn châu sao? Bạch lắc đầu nói, chỉ có thể mượn nhờ thi hồn châu, từ trong thu hoạch được một ít thi vương chi lực mà thôi, khoảng cách hiểu thấu đáo còn kém xa lắm. Chương 1126, kiếm thế. Luận bàn hoàn tất, hai người liền phản hồi đào hoa cốc. Bạch trực tiếp bế quan đi rồi. Tần Tăng xuyên qua rừng đào, đi tới thanh trúc tiền bối trước mộ, tưởng nhớ sau đó cũng trở về đến động phủ. Hắn lấy ra vân du tử lưu lại cái kia đoạn gỗ cháy. Không biết là chính mình tu vi không đến, hay là quá mức yếu ớt, Tần Tăng cảm giác không đến vân du tử bản nguyên chân linh. Bạch là đúng, chờ ta nguyên anh sau đó lại thử nghiệm, mới có thể không có sơ hở nào. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, kết anh bước nhỏ để thăng ô mộc kiếm. Còn thừa dưỡng hồn mộc đủ để đem ô mộc kiếm đẩy tới cực phẩm pháp bảo, tiếp đó mới có thể dung hợp gỗ cháy. Nghĩ đến đây, Tần Tăng lại lấy ra độ ách đan. Trước đó một mực không tâm tình xem xét. Cạch, bình ngọc mở ra, linh vụ ngưng tụ không tan. Cũng không có ngửi được trong tưởng tượng đan hương, Tần Tăng lại cảm giác được thần đài một hồi thanh minh, trong khí hải kim đan cùng chân nguyên nổi sóng, hình như cũng bị linh đan dẫn động. Không hổ là độ ách thần đan. Tần Tăng vuốt lên khí hải, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Độ ách đan chỉ có một quả, kết anh chỉ cho phép thành không cho phép bại. Sau đó, Tần Tang ngồi xếp bằng, mi tâm chợt lóe, ô mộc kiếm bay ra. Tại Thương Lãng Hải lúc, Tần Tang tìm hiểu ra kiếm quang phân hóa sau đó, một mực không có lười biếng, chính mình ngộ ra kiếm luân, trải qua kiếm đường lịch luyện, tại thí luyện chi cảnh cùng khôi lỗi kiếm trận luận bàn qua, liền nhìn qua thanh trúc kiếm kinh. Nhưng hắn khoảng cách lĩnh ngộ kiếm thế, từ đầu đến cuối cách một tầng. Nguyên bản, Tần Tang ý định chuyên chú vào tu luyện. Chờ kết anh sau đó, tiếp tục kiếm đạo, liền có thể nước chảy thành sông. Không ngờ lúc này đột nhiên lĩnh ngộ kiếm thế. Bạch đề nghị luận bàn, hóa giải hắn trong lòng uất khí. Kịch chiến thời điểm, Tần Tang trước nay chưa từng có, hoàn toàn không suy xét đường lui, thuần túy mà phát tiết, lại gây nên kiếm tâm cộng minh, trở thành đột phá thời cơ. Bất quá, thời điểm đó vẫn kém như thế một ít. Cũng may Bạch kiến thức rộng rãi, phát hiện Tần Tang dị dạng, lập tức đoán được cái gì. Tại Bạch trọng áp phía dưới, Tần Tang rốt cục một lần đột phá bình cảnh. Kiếm thế, chính là kiếm trận bắt đầu. Trước đó, Tần Tang đem thanh trúc kiếm kinh bỏ gác xó, là cảm thấy lấy mình bây giờ tạo nghệ, sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian, không bằng tăng cao tu vi, sớm ngày đột phá. Đã lĩnh ngộ ra kiếm thế, Tần Tang lại tham ngộ thanh trúc kiếm kinh liền không có khó khăn như vậy, nếu có thể thi triển kiếm trận, lại có thể tăng lên rất nhiều chính mình chiến lực. Trong đầu hắn từng cái tạp nham ý niệm lóe qua. Trong đó có thanh trúc kiếm kinh, có khôi lỗi kiếm trận lúc trước diễn hóa đủ loại biến hóa, cũng có nguyên thần dưỡng kiếm chương tầng tiếp theo công pháp, trong đó có cùng thất phách sát trận có quan hệ đôi câu vài lời. Còn có vừa mới cùng Bạch trò chuyện lúc, Bạch nói một phen, ngươi mặc dù tu luyện là sát đạo kiếm trận, nhưng ta xem ngươi trước kia kiếm ý, rất có đường hoàng chi ý, cũng không phải là cực đoan sát kiếm. Nhưng ngươi vừa mới thể hiện ra kiếm khí, mang theo một tia bi ý, Tần Tang như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ, Bạch ngày trước vì sao lại có loại cảm giác này. Tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương cần từ sát lục bên trong thăm ngộ sát phù, cho dù không phải là người hiếu sát, từ thi sơn huyết hải đi tới, tâm cảnh cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Nhưng mình một mực bị Phật Ngọc bảo hộ lấy, tâm cảnh từ đầu đến cuối bình thản, chỉ là đem môn công pháp này coi như tiến thân chi cấp mà thôi. Đoán chừng, chính mình là tu luyện sát đạo công pháp bên trong, sát ý nhất không nặng. Mặt khác, nguyên thần dưỡng kiếm chương kỳ thực bao hàm toàn diện. Công pháp chỉ là cơ sở, người tu luyện mỗi người đều có chính mình lĩnh ngộ, từ đó đi ra thuộc về mình đạo. Không có ý ở giữa, Tần Tang không nghiêng lệch đi theo công pháp đi xuống, ẩn có đường hoàng đại đạo chi ý, trong kiếm thế bi ý, cùng đột phá thời cơ có quan hệ, chỉ là tạm thời, chờ kết anh sau đó, sẽ còn trở lại chính đồ. Tần Tăng xem Thanh Trúc kiếm kinh, phát hiện kiếm kinh bên trong kiếm ý cùng mình khác biệt, thẳng tiến không lùi, phong mang tất lộ, rồi lại có một tia cửu hận, có một tia chần chờ, cùng Thanh Trúc tiền bối trải qua khế hợp. Khôi lỗi kiếm trận lại có khác nhau. Môn này kiếm trận biến hóa vô tận, cực kỳ tinh tế cùng phức tạp. Có thể khẳng định, khôi lỗi chủ nhân cùng nguyên thần dưỡng kiếm trương rất nhiều nguồn gốc. Khôi lỗi kiếm trận chính là lấy thất phách sát trận làm cơ sở xông ra tới. Thanh Trúc tiền bối nói, kỳ thực không hoàn toàn thích hợp ta. Ta hẳn là chỉ hấp thu kiếm kinh bên trong tinh hoa, tiếp tục đi công pháp con đường kia, mà không thể bị Thanh Trúc tiền bối ảnh hưởng. Tần Tăng rất thanh tỉnh, làm ra lựa chọn, căn cứ khôi lỗi kiếm trận biến hóa, ứng có thể lĩnh ngộ mấy phần thất phách sát trận chí, tạm thời dùng cái này bày xuống kiếm trận, là thích hợp nhất ta. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng, kết anh sau này, Ô Mộc kiếm phải dùng đến ôn dưỡng tiền bối bản nguyên chân linh, nếu như mình tự hành lĩnh ngộ thất phách sát trận, không cần bản mệnh linh kiếm, cũng có thể thi triển đối địch. Tỉ mỉ cắt tỉa một phen sau đó, Tần Tăng xác định chính mình đạo. Thanh quân sư tỉ mịt mù không tin tức, chờ nàng trở về, mới có thể đi vào Chỉ Thiên Phong. Bây giờ, hay là lấy tu luyện, kết anh làm chủ, bất quá thiên yêu luyện hình thời gian để chống ra tới, có thể rút ra một bộ phận, tham ngộ kiếm đạo. 5 năm nóng lạnh, thời gian đủ để san bằng hết thảy. Vân Du Tử vẫn lạc bi thương giảm đi. Tần Tăng đi ra động phủ. Bên ngoài tuyết lớn tung bay, ngàn dặm băng phong, đào hoa cốc bên trong lại ôn nhuận như xuân. Bạch Hạc ngậm lấy một đạo truyền âm phủ bay tới. Tần Tăng mở ra xem, là Lý Ngọc Phủ lưu lại, nói là tu hành gặp phải bình cảnh, bế quan không có đầu mối, quyết định ra ngoài du lịch. Từ lúc Tần Tăng trở lại, đã qua đi hơn 20 năm. Tu tiên giới hiếm có yên lặng thời gian dài như vậy, để cho người ta không khỏi có loại ảo giác, tội uyên vô lực lại vào xâm, loại an tĩnh này sẽ một mực duy trì. Lý Ngọc Phủ thiên tư thông minh, tu vi cũng không yếu, Tần Tăng cũng không lo lắng. Hắn nhìn đến rừng đào hơi có vẻ lộn xộn, cất bước đi vào, tỉ mỉ tu bổ cành đào. Những này cây đào hình như cũng tản ra cô tịch chi ý, Thanh quân sư tỷ lần này rời đi quá lâu, chủ nhân không tại, hoa đào nở thôi lại không người thưởng thức. Đúng lúc này, ngoài cốc cấm chế đột nhiên bị xúc động. Tần Tăng trong lòng hơi động, nhìn về phía ngoài cốc, rốt cục nhìn đến một màn kia váy đỏ. Sư tỷ, Tần Tăng lách mình đi qua nghênh đón. Thanh quân phong thái vẫn như cũ, nhìn xem trong cốc kiều đẹp hoa đào, lăng lệ ánh mắt dần dần chuyển thành nhu hòa. A, ngươi nhanh đến kết đan kỳ đỉnh phong. Quan sát Tần Tăng liếc mắt, Thanh quân có chút kinh ngạc. Nàng đương nhiên hiểu nguyên thần dưỡng kiếm trương bên trong sát phù thần hiệu, nhưng làm nàng ngoài ý muốn là, tại nàng rời đi đoạn này thời gian, Tần Tăng biến hóa cực lớn, không chỉ có là tu vi tiến nhanh, còn cần mấy năm, mài giũa tu vi. Tần Tăng trả lời, đối kết anh có thể có chuẩn bị, có bao nhiêu nắm chắc. Xem ra, sau đó không lâu Tiểu Hàn vực lại có thể thêm một vị nguyên anh tổ sư. Hai người đi vào rừng đào, Thanh quân hình như hào hứng không sai, chủ động hỏi. Đang có một chuyện nhỏ, cùng ta kết anh có quan hệ, muốn mời sư tỷ tương trợ. Ai biết Thanh quân lần này trở về bao lâu, Tần Tăng vội vàng đem chính mình ý định nói ra. Thanh Trúc tiền bối từng nói, cường đại nhục thân sẽ đối với kết anh có trợ giúp, ta tu luyện một môn công pháp luyện thể, cần mượn nhờ tinh nguyên quán thể đột phá tầng thứ tư, Chỉ Thiên Phong là lựa chọn tốt nhất. Không biết tòa kia truyền tống trận, cùng với cùng Chỉ Thiên Phong liên kết tiên phủ, còn ở đó hay không? Chương 1127, Hội Minh. Chỉ Thiên Phong tinh nguyên thạch là bố trí Tiểu Bắc Thần tinh nguyên trận, tiến vào Tử Vi cung mấu chốt. Lúc trước, Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh đem Chỉ Thiên Phong xem như chơi cờ chiến trường, quyết định ai bỏ ra mặt khác bày trận linh tài. Tần Tăng âm thầm đem Thanh quân sư tỷ mang vào, phục kích Nguyên Thận môn trưởng lão, biết được nguyên lai bên trong ẩn nấp một cái truyền tống trận, liên thông một tòa khác tiên phủ. Tòa kia tiên phủ ngày trước bị Nguyên Thận môn khống chế, hiện tại hẳn là cũng rơi vào Thanh quân sư tỷ trong tay. Bọn họ đi tới trước mộ, sau khi tế bái, trở lại nhà gỗ. Thanh quân nói tiên phủ cùng truyền tống trận còn tại, nhưng muốn tiến vào Chỉ Thiên Phong nhưng không dễ dàng. Cần chờ hai vực chung nhau quyết định, mở ra Chỉ Thiên Phong cấm chế, truyền tống trận mới có thể có hiệu lực. Mở ra Chỉ Thiên Phong cấm chế, chìa khóa, cũng không chỉ là nắm giữ tại một hai cái thế lực trong tay, nhất định phải toàn bộ người đồng ý mới được. Hẳn là dạng này. Tần Tăng nhíu mày. Trách không được Thanh quân khi thời gian chắc chắn có thể, tại Chỉ Thiên Phong cướp giết Nguyên Thận môn người. Bọn họ cũng phải chờ Chỉ Thiên Phong cấm chế mở ra sau khi, mới có thể đi vào trộm lấy tinh nguyên thạch. Không biết hai vực còn có hay không tổ chức ước đấu, sớm lấy tinh nguyên thạch. Tần Tăng trầm ngâm chốc lát, hỏi. Thanh quân lắc đầu, liên thủ đối kháng tội uyên, hai vực không muốn bên trong tái khởi tranh chấp, đã quyết định hủy bỏ ước đấu quy củ. Lần trước Tử Vi cung xuất thế trước đó không lâu, mới đồng thời mở ra Chỉ Thiên Phong lấy tinh nguyên thạch. Bày trận cần thiết linh tài, cũng là hai vực đều ra một nửa. Trừ phi sau này có mới thời cơ, rất khó thay đổi nữa. Cái này hoàn toàn ra khỏi Tần Tăng đoán trước, không nghĩ tới tiến vào Chỉ Thiên Phong còn có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Như chờ lần sau Tử Vi cung xuất thế, lại lén qua vào Chỉ Thiên Phong, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Mặc dù gần đây Tử Vi cung có biến cố, xuất thế khoảng cách biến ngắn. Nhưng trong đó quy luật đúng là để cho người nhìn không thấu. Cho dù lấy ngắn nhất mà tính cũng chính là hắn kẹt ở Thương Lãng Hải thời gian, có tới hơn 130 năm. Hắn trở về vẫn chưa tới 30 năm đâu. Tu Vi lập tức liền có thể tới Kim Đan đỉnh phong. Chẳng lẽ nhìn xem Đỗ Ách Đan, khổ đợi trăm năm phải không? Cổ tiên chiến trường hiện tại có hay không xuất hiện linh triều dấu hiệu? Tần Tăng nghĩ đến. Phía trước, mỗi một lần xuất thế, thời gian khoảng cách càng lúc càng ngắn. Lần này, Tử Vi cung có thể hay không sớm hơn xuất thế? Thanh Quân nhìn ra Tần Tăng ý tưởng, nói chúng ta cũng có tương tự suy đoán. Phái người một mực giám thị cổ tiên chiến trường biến hóa. Hiện tại còn không có tin tức, đoán chừng sẽ không giống trong dự đoán nhanh như vậy. Bất quá, nếu không phải Chỉ Thiên Phong không được, chưa chắc không có những biện pháp khác, liền nhìn ngươi có hay không đảm lượng. Thanh Quân dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, thâm ý sâu sắc nói. Tần Tăng khẽ giật mình, luôn miệng truy vấn, không biết sư tỷ có biện pháp gì. Có thể tu luyện tới một bước này, liền không có một cái nhát gan, chỉ là có hay không cần thiết mà thôi. Ngươi còn nhớ rõ, năm đó ở Tử Vi cung ngoại vi tiên trận, hai vực tu sĩ lọt vào tội uyên đánh lén sự tình đi. Thanh Quân chỉ Tần Tăng. Nếu như không phải là ngươi cùng cái kia Thái Ất Đan Tông đệ tử sớm báo tin, nhìn thấu Vô Cực môn chủ gian tế thân phận, hai vực nhất định tổn thất nặng nề, đoán chừng sớm đã biến thành tội uyên thiên hạ. Vô luận như thế nào, hai vực tu sĩ đều phải tán thành các ngươi công lao, bao quát ta, cũng phải nhận chuyện này phần. Tại Tử Vi cung thời gian, bọn họ liền quyết định khen thưởng các ngươi hai người. Cái kia Thái Ất Đan Tông đệ tử, đem công lao dùng để hồi báo sư môn. Ngươi tại Tử Vi cung mất tích, nghĩ đến Đông Dương bá cũng không mặt mũi chiếm giữ công lao của ngươi, về sau liền không giải quyết được gì. Cách xa nhau quá lâu, vật đổi sao rời, đoán chừng ngươi rất khó mượn cái này đổi lấy bao lớn chỗ tốt. Bất quá, để bọn hắn đáp ứng mở ra Chỉ Thiên Phong, thả ngươi đi vào hấp thu tinh nguyên chi lực, hẳn là có thể làm được. Từ lúc Tử Vi cung nội điện đại trận dị biến, ngoại vi tiên trận uy lực đồng dạng đại giảm. Sau này có lẽ không cần Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận cũng có thể vào Tử Vi cung, Chỉ Thiên Phong không có trọng yếu như vậy. Tội Uyên lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, hai vực vừa vặn muốn tại Vân Thương Đại Trạch Thương Hành Đảo hội minh, thương nghị kháng địch sự việc, ta cũng là vì chuyện này trở về. Ngươi có thể theo ta cùng đi. Thanh Quân nói xong, mỉm cười nhìn xem Tần Tăng, ánh mắt có một chút hoạt bát, giống như là tại nhìn Tần Tăng cười nhạo. Loại thần thái này, lúc trước không có qua, ngược lại là rất phù hợp nàng thiếu nữ một dạng bề ngoài. Thương Hành Đảo chính là Vân Thương Đại Trạch bên trong một cái đảo lớn, nguyên bản không có danh khí gì, tại hai vực kết minh sau đó. Thương Hành Đảo vừa vặn nằm ở hai bên trong thế lực ở giữa, liền tuyển định tòa đảo này xem như nghị sự chỗ. Từ hai vực quan hệ phá băng, hai bên giữa các tu sĩ giao dịch đi theo thả ra, Thương Hành Đảo bên trên rất nhanh hình thành một cái quy mô không nhỏ thành trì, những năm gần đây càng là càng thêm phồn thịnh. Đông Dương Bá cũng sẽ trình diện đi. Tần Tăng cười khổ không thôi, rõ ràng Thanh Quân vì cái gì nói như vậy, hắn còn không có kết anh, hiện tại chạy đến Đông Dương Bá trước mặt, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới. Thanh Quân gật gật đầu, lần trước đi ra Tử Vi cung không lâu, Đông Dương Bá tu vi tăng nhiều. Trùng Di đạo trưởng, mặc dù cho Thái Ất Đan Tông bồi dưỡng được hai cái nguyên anh kỳ hậu bối, nhưng mình nhiều năm không có tinh tiến. Tại Tiểu Hàn vực, Đông Dương Bá thực lực gần với Tĩnh Mịch lão ma, xem như chính đạo khôi thủ, đương nhiên muốn đi. Sư tỷ ngươi so sánh Đông Dương Bá thế nào? Tần Tăng gặp sư tỷ hào hứng không sai, hiếu kỳ hỏi. Hắn đến nay nhìn không thấu Thanh Quân. Đông Dương Bá thực lực cũng để cho hắn ngạc nhiên không ngớt, khó trách Thiếu Hoa Sơn địa vị càng ngày càng cao. Đông Dương Bá bây giờ tu vi có 102 chính đạo, là nguyên anh trung kỳ không thể nghi ngờ. Cường địch như thế, ít nhất chờ chính mình kết anh sau đó, mới dám ánh sáng chính đại lộ diện. Thanh Quân mỉm cười không đáp, bằng vỏ ta đối Đông Dương Bá hiểu rõ, cái kia một lần đột phá đoán chừng có cái gì mờ ám, không ngại mỏi mắt mong chờ. Ngươi đi theo bên cạnh ta, hắn sẽ không trước mặt mọi người ra tay với ngươi. Ngươi bây giờ là Nguyên Thận Môn trưởng lão, sau khi trở về đi Nguyên Thận Môn tu luyện, chuyên tâm chuẩn bị kết anh đi. Đông Dương Bá làm sư phụ bản sự kém xa Trùng Di đạo trưởng, môn hạ đệ tử đến nay không người kết anh, cùng Thiếu Hoa Sơn cùng tiến cùng lùi thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cung chủ, cũng không có gì tiến bộ. Lấy thực lực của ngươi, không cần lo lắng những cái kia người. Tần Tăng thầm nói vị sư tỷ này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Hắn đứng dậy đi qua đi lại, suy tư chốc lát, quyết định đi một chuyến, đa tạ sư tỷ. ta liền theo sư tỷ đi một chuyến thương hành đảo. Do sư tỷ ngăn trở Đông Dương bá, liên quan đến kết anh, há có thể lại sợ đầu sợ đuôi. Cùng lắm thì, kết anh trước đó ẩn náu lên không lộ diện. Phụ trợ kết anh đan dược, Vân Du tử đều cho mình chuẩn bị đầy đủ, mặt khác cần thiết linh vật đã mua thất thất bát bát. Nghe sư tỷ ngữ khí, Tội Uyên sắp ngóc đầu trở lại, loạn cục sắp tới, mau sớm đột phá mới được. Hội minh ngay tại sau một tháng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Quân gật đầu nói. Tiếp lấy, Tần Tăng quan tâm thế cục, hướng sư tỷ hỏi. Thanh Quân nghĩ nghĩ, nói Tội Uyên có cái gì mưu đồ, còn khó nói. Còn như Tiểu Hàn vực, những này năm, ta không tại hai vực. Sau khi trở về nghe nói một kiện đại sự, Thuần Dương Tông gần đây phân liệt. Thuần Dương Tông phân liệt. Tần Tăng sớm liền nghe nói Thuần Dương Tông dung chuyển bất an, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phân liệt. Mấy năm này, hắn chuyên tâm tu luyện cùng tham ngộ kiếm kinh, rất ít quan tâm chuyện bên ngoài, chưa lấy được phong thanh gì. Chương 1128, trực diện đại địch. Xích Phát lão tổ vẫn lạc sau đó, nhìn như cho Thuần Dương Tông lưu lại hai cái nguyên anh đệ tử, kỳ thực chôn xuống mầm tai họa. Hai người thường hay bất hòa, trong đó một người trở thành tông chủ, một cái khác người há có thể chịu phục. Bọn họ xem lẫn nhau vì thù khấu, thủy hòa bất dung, dẫn đến tông môn nội bộ xé rách, nước sông ngày một rút xuống. Bên ngoài nhìn đến cơ hội, châm ngòi thổi gió, nơi này có Trùng Di đạo trưởng cái bóng. Trùng Di đạo trưởng lần sau thiên kiếp sắp tới, độ không qua thiên kiếp, liền muốn bước Xích Phát lão tổ theo gót, cử động lần này cũng là cho Thái Ất Đan Tông trở thành bá chủ trải đường. Thế lực khác đồng dạng vui thấy kỳ thành, không nghĩ tới thật làm cho hắn đạt được. Mới tông chủ cũng là không ngốc, liên hợp phụ cận tân tấn đại phái Sơn Hình Môn. Kết quả chính là Thuần Dương Tông một phân thành hai, hiện tại cũng xưng đối phương là phản nghịch, chính mình là Xích Phát lão tổ chính tông truyền người. Thanh Quân thoạt nhìn không hỏi tục sự, kỳ thực thấy rõ. Tần Tang giật mình. Hắn âm thầm suy tư, mặc dù Thuần Dương Tông một phân thành hai, nói chung cũng xem như ổn định lại, đoán chừng muốn bắt đầu tay chỉnh lý mặt loạn tượng. Lý Ngọc phủ động phủ cách đại tùy không xa, đến làm cho bọn họ điệu thấp một điểm. Sư tỷ có hay không khuếch trương nguyên thận môn ý tưởng? Tần Tang hiếu kỳ hỏi. Thanh Quân sư tỷ hành sự tình thoải mái, vừa đi liền là mấy chục năm, đối nguyên thận môn không quan tâm, không biết nàng trong lòng là ý tưởng gì. Ta chiếm phía dưới nguyên thận môn, bất quá là chợt có linh cảm, để bọn hắn vì ta làm một chút việc vặt vãnh mà thôi. Thanh Quân không thèm để ý chút nào nói. Trở lại động phủ, Tần Tang bắt đầu bận túi bụi. Vốn là cắt tỉa thiên yêu luyện hình, xác định cũng không có sơ hở, đã tu luyện viên mãn. Tiếp đó, hắn rời đi Đào Hoa Cốc, ngang qua các đại phường thị, liền đi gặp Đàm Ước Ân cùng Bạch Hàn Thu. Bạch Hàn Thu không chỉ có Tần Tăng đưa nàng đan dược, còn thời gian thường đạt được Đàm Ước Ân cùng Lý Ngọc Phủ chỉ điểm, đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 11. Tại tứ linh căn tu sĩ bên trong, loại tốc độ này đã là có thể nói kinh người. Đây là nguyên thận môn ký danh đệ tử lệnh bài, như có người tìm tới cửa, đưa cho bọn họ nhìn. Phía sau mấy năm, ta muốn tránh né một cái cường địch, sẽ rất ít lộ diện. Các ngươi đi ra ngoài lịch luyện thời gian, không nên nhắc đến ta. Tần Tăng cái này hành là vì an bài đường lui. Hắn nhìn hướng không còn là thiếu nữ Bạch Hàn Thu. Hàn Thu, những này đan dược cho ngươi. Ngươi có chừng 10 năm chuẩn bị trúc cơ, như trúc cơ vô vọng, có thể đi thế tục chọn lựa truyền người, hoặc là lưu lại Bạch gia huyết mạch. Mặc dù tàn khốc, Tần Tăng vẫn là thẳng thắn. Bạch Hàn Thu không phải là không thông thế sự tiểu nữ hài. Có thể nhận rõ hiện thực, một câu nói dao động không được đạo tâm của nàng. Đệ tử tuân mệnh. Bạch Hàn Thu thần sắc không có chút nào ba động, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đàm Ước Ân cũng tại 2 năm trước đột phá trúc cơ hậu kỳ. Tần Tăng chỉ điểm hai người một phen, phản hồi Đào Hoa Cốc. Một tháng sau, hai vệt độn quang tại Vân Thương Đại Trạch chạy như bay, trực tiếp nam hành, chính là Thanh Quân cùng Tần Tăng. Phía trước xuất hiện một tòa đảo lớn đường viền. Đây chính là Thương Hành Đảo. Thanh Quân truyền âm qua tới. Tần Tăng dõi mắt nhìn ra xa, phát hiện Thương Hành Đảo trung tâm có một ngọn núi cao, để cho tiện, mệnh danh là Thương Hành Phong. Thương Hành Phong đỉnh chóp xây lấy Hoa Mỹ cung điện, chính là hai vực hội minh chỗ. Vây quanh dốc núi, từng vòng kiến trúc san sát nối tiếp nhau, một mực kéo dài đến mặt đất, quả nhiên là một tòa hùng thành. Trong nháy mắt, hai người bay vào Thương Hành Đảo, tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến Thương Hành Phong mà đi. Chưa tới bên cạnh thành, liền có hai tên kết đan kỳ tu sĩ từ trong thành bay ra. Cảm giác được Thanh Quân khí tức, hơi biến sắc mặt, cung kính nói, tiền bối thế nhưng là vì hội minh mà tới. Không sai, bản tọa biết rõ trong thành quy củ, các ngươi lui ra đi. Thanh Quân rơi xuống đất, mang theo Tần Tăng bước hành vào thành. Hai người không chút do dự cáo lui, không có chút nào gặng hỏi Thanh Quân thân phận ý tứ. Trong thành cấm chỉ phi hành, Nguyên Anh tổ sư cũng phải làm gương tốt. Ta đi trước hội minh đại điện, ngươi mau sớm chạy đến, ở ngoài điện chờ tin tức của ta. Thanh Quân mặc dù che giấu tu vi, còn mang lên trên mạng che mặt, chỉ lộ ra linh động hai mắt, một bộ váy đỏ như cũ bắt mắt đến cực điểm. Mang theo đấu bồng Tần Tang, cùng nàng đồng hành, cơ bản bị người không nhìn. Là, hai người tách ra, Tần Tang thừa cơ đi các đại thương hội. Bị Thiên Hành Minh thương hội phụng làm thượng khách, Tần Tang không khỏi nghĩ lên năm đó, bọn họ vì hai vực cao tầng đánh cược mà đánh sống đánh chết, trong thành nói không chừng liền có giao thủ qua đối đầu. Kết anh sau đó, mới có thể biến thành kỳ thủ, nếu không thì chung quy là quân cờ vận mệnh. Đây là hai vực ở giữa lớn nhất giao dịch chỗ, Tần Tang chẳng mấy chốc liền mua đủ cần thiết đồ vật, cất bước hướng đỉnh núi đi đến. Hội Minh đại điện ngoại vi, có rất nhiều đình đài lầu các, hình thái khác nhau, bóng người thưa thớt, có chút thanh nhã. Bên ngoài càng là có cấm chế phong tỏa, tạp vụ người chờ không được vào bên trong. Tần Tăng lấy ra Nguyên Thận Môn trưởng lão lệnh, tại cấm chế phía trước lắc một cái, màn sáng mở ra một cái thông đạo. Trong đó một tòa lầu trúc là thuộc về Nguyên Thận Môn, bên trong còn có cấp thấp nữ tu thường trú. Nhìn đến trong môn trưởng lão đến, mặc dù không nhận biết, các nàng như cũ nhiệt tình đến cực điểm. Môn chủ đã đi Hội Minh đại điện. Tần Tăng nhìn hướng trong lầu các ở giữa, hỏi. Một tên nữ tu tiến lên trả lời. Khởi bẩm trưởng lão, tổ sư vừa qua đi không lâu, nghe nói mặt khác được mời lão tổ cũng đã toàn bộ trình diện. Tại Nguyên Thận Môn đệ tử trước mặt, Thanh Quân từ đầu đến cuối lấy Lãnh Vân Thiên thân phận thị người. Các ngươi lui ra đi, không có mệnh lệnh của ta, không được lên tới quấy rầy. Tần Tăng lãnh đạm nói. Chúng nữ tu mang theo thất vọng lui ra. Hắn xếp bằng ở tĩnh thất, chờ đợi tin tức, trong lòng yên lặng, cũng không khẩn trương. Trước đó, không nghĩ tới sớm như vậy cùng Đông Dương Bá gặp mặt. Thoát đi Tử Vi cung đến nay, lần đầu trực diện Đông Dương Bá, không biết hắn sẽ là biểu tình gì. Một nén nhang sau đó, một đạo lưu quang bay vào lầu trúc. Đến rồi, Tần Tăng bắt lại lưu quang, lấy xuống đấu bồng, vươn người đứng dậy, đi ra lầu trúc, nhanh chân hướng Hội Minh đại điện đi đến. Ngài là Nguyên Thận Môn Tần trưởng lão. Đại điện phía trước có người trông coi, lên tiếng hỏi dò. Tần Tăng gật đầu, lộ ra lệnh bài, liền thông suốt. Tiến vào đại điện nháy mắt, Tần Tăng chỉ cảm thấy một hồi vô hình uy áp. Trong lòng hơi hơi trầm xuống. Tham gia Hội Minh chi người đều là hai vực đỉnh tiêm cao thủ, để cho hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn ở trước cửa khom người hành lễ, Nguyên Thận Môn trưởng lão Tần Tang bái kiến chư vị tiền bối. Từng đạo tầm mắt rơi vào trên người hắn. Tần Tang rõ ràng cảm giác được, trong đó một ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén một dạng nhiếp người. Ngươi chính là Tần Tang. Vào đi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Tần Tang nghe được là Chân Nhất lão đạo. Hắn nhìn không chớp mắt, đi tới Thanh Quân sư tỷ đứng phía sau xác định. Tầm mắt trong nháy mắt quét qua trong đại điện đặt bóng người. Một phần là ngày xưa đã từng thấy qua. Bao quát chủ tọa bên trên hai vị, Chân Nhất lão đạo cùng Thông U Ma Quân. Còn có Thái Ất Đan Tông Tông chủ Trùng Di đạo trưởng, Ngự Linh Tông xà bà. Bất quá cái này thời gian xà bà không ngờ kết anh, bên người nàng đứng đấy một cái nửa người nửa rắn quái nhân. Chính là nàng Linh Thú, đã là yêu đan kỳ đỉnh phong, là ở đây duy nhất yêu tộc. Càng quan trọng hơn là ngồi tại Thông U Ma Quân ra tay một bên cẩm bào nam tử. Đông Dương Bá. Chú ý tới Tần Tăng tầm mắt, Đông Dương Bá không có chút nào sắc mặt giận dữ, trái lại mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Chương 1129, thuận lợi. Bần đạo nhớ tới, vị này Tần Tăng tiểu hữu năm đó chỉ có giả đan cảnh, là bị Đông Dương đạo hữu cùng thần Yên cô nương đưa vào Tử Vi cung. Nguyên bản đã là Thiếu Hoa Sơn môn hạ, lúc nào thay đổi địa vị sao? Trùng Di đạo trưởng hai mắt nhắm lại, trên dưới dò xét Tần Tang, lại nhìn mắt Đông Dương Bá, thình lình hỏi một câu. Đại điện bên trong Nguyên Anh tổ sư, có không ít là năm đó ở đây. Bọn họ nhớ lại giữa song phương liên quan, nhìn đến Tần Tang tự mình đi tới Thanh Quân phía sau, đối ngày trước tổ sư Đông Dương Bá rất là lạnh lùng, phân phân nhìn hướng Đông Dương Bá, ánh mắt cân nhắc. Lúc này, chân chính để ý Tần Tang cũng không nhiều. Trùng Di đạo trưởng chậc chậc nói, năm đó tiến vào Tử Vi cung lúc, người này bất quá giả đan cảnh. Hiện tại tu vi tại hai vực kết đan kỳ hậu bối bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Loại này thiên phú đệ tử, Đông Dương đạo hữu cũng bỏ được buông tay. Không phải là phản loạn sư môn, khi sư diệt tổ chi đồ A. Nếu không thì, lãnh đạo hữu hẳn là sẽ không đem hắn thu vào Nguyên Thận Môn, còn để cho hắn làm trưởng lão. Một tên Thiên Hành Minh tu sĩ thuần túy là xem náo nhiệt tâm tính, tầm mắt tại Đông Dương Bá cùng Thanh Quân ở giữa qua lại di động. Thiếu Hoa Sơn cùng Nguyên Thận Môn Sơn Môn đều tại Vân Thương Đại Trạch bờ Bắc, một đông một tây. Chẳng lẽ không chỉ kề bên gần, liền đệ tử cũng có thể bù đắp nhau hay sao? Thanh Quân mang theo mặt nạ, tham gia Hội Minh, vẫn như cũ là ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên thân phận. Ở đây chúng Nguyên Anh, mặc dù mơ hồ biết rõ nội tình, thực sự đều chấp nhận, không có người vạch trần nàng. Đông Dương Bá nụ cười không giảm, ngữ khí dường như cảm thán một dạng, thản nhiên nói, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, có gì không thể. Trách không được Thần Yên cô nương tìm kiếm Tần Tăng nhiều năm không có kết quả, nguyên lai là bị Lãnh môn chủ ẩn nấp rồi. Thần Yên cô nương tìm hắn. Tiểu tử này lúc trước không phải là chỉ có giả đan cảnh sao, Thần Yên cô nương đường đường Nguyên Anh tổ sư, có thể cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào? Chúng Nguyên Anh hiển nhiên đều đối Thần Yên phi thường hiểu rõ, thấy tận mắt nàng tuyệt sắc chân dung, trong đó phần lớn người cũng biết qua Thần Yên lai lịch. Nghe thấy lời ấy, đều rất là ngoài ý muốn. Phi thường tò mò, là Tần Tăng làm cái gì chọc giận Thần Yên, hay là có nguyên nhân khác? Hết lần này tới lần khác Đông Dương Bá đột nhiên im miệng không nói, treo đủ bọn họ khẩu vị. Tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Có trong lòng người cảm thán, nhưng tại Thanh Quân trước mặt, cuối cùng không dám nói lối ra. Tần Tăng lạnh lùng nhìn xem Đông Dương Bá. Quả nhiên là xảo quyệt, mặt dày vô sỉ hạng người. Chỉ chữ không nói ân oán nguyên nhân gây ra, nhẹ nhàng mấy câu, tràn ngập đủ loại ám thị, đem tất cả mọi người lực chú ý rời đi. Tần Tăng không biết Đông Dương Bá lời nói này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả. Thần Yên có phải hay không thật đi tìm chính mình, cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ, Thần Yên thật bị Huyền Tẫn Ngọc Đỉnh chân kinh hậu hoạn khốn trụ, nhất định phải tu luyện Thạch Kiều Thiền mới có thể giải quyết tai họa ngầm, cho nên mới sẽ tiếp tục hợp tác với Đông Dương Bá, tìm kiếm chính mình. Tại Tử Vi Cung, Thần Yên giúp chính mình chạy trốn bất quá là bị Đông Dương Bá bức bách, ngộ biến tùng quyền. Nếu như thật sự là như thế, chính mình tự dưng lại thêm một cái đối đầu, mà lại là cái địa vị cực lớn địch nhân. Tần Tang trong lòng thầm hận, Đông Dương Bá cố ý nói tới lập lờ nước đôi. Hiển nhiên không có khả năng nói ra tình hình thực tế. Đổi thành một người khác, vô luận là trong lòng còn có không nên có dã vọng, hay là đồng thời đối mặt hai vị Nguyên Anh đại địch áp lực mà lòng sinh e ngại, nghe được câu này rất có thể sẽ lo được lo mất. Đạo tâm có chút lỗ hở, Đông Dương Bá lên đạt được rồi. Tần Tăng ẩn nhẫn không nói, không có tranh luận cái gì. Hiện tại, trọng yếu nhất là tiến vào Chỉ Thiên Phong, hắn không muốn thêm chuyện. Mong muốn lấy lại công đạo, ít nhất chờ chính mình có đầy đủ thực lực. Gặp Tần Tăng cùng Đông Dương Bá hai cái người có liên quan, đều giữ kín như bưng bộ dáng, mọi người lại nhìn về phía Thanh Quân, chẳng lẽ lại nàng cùng Thần Yên ở giữa có cái gì ân oán? Thanh Quân đi thẳng vào vấn đề nói, bất luận Tần Tăng là phái nào đệ tử, hắn lập xuống công lao là không được phủ nhận. Lúc trước nghị định việc này lúc, đại bộ phận đạo hữu đều ở đây, sẽ không quên a. Lời còn chưa dứt, Thiên Hành Minh một phương, một tên có chút trẻ tuổi thanh niên tu sĩ phụ họa nói, không sai, nhờ có hai cái này tiểu bối. Lão Phu chỉ là mất đi nhục thân, Nguyên Anh kịp thời trốn thoát. Nói xong, hắn thiện ý hướng Tần Tăng gật đầu ra hiệu. Tần Tăng vui mừng trong bụng, vội vàng hướng người kia hành lễ nói tạ ơn. Chân Nhất Lão Đạo nhẹ nhàng gật đầu nói, một cái khác hậu bối sớm đã khen thưởng qua, xác thực không tốt nặng bên này nhẹ bên kia. Lãnh đạo hữu ý tứ, bần đạo rõ ràng. Tần Tiểu Hữu là muốn tiến vào Chỉ Thiên Phong, mượn nhờ Chỉ Thiên Phong dồi dào tinh nguyên chi lực tu luyện bí thuật. Loại này bí thuật tại đương thế rất là hiếm thấy, không biết là cái gì công pháp, tu luyện quá trình bên trong có thể hay không ảnh hưởng Chỉ Thiên Phong dễ vỡ không gian. Thông U Ma Quân cũng nói, Tử Vi Cung tiên trận uy năng có thể hay không tiếp tục yếu bớt, hay là chưa định sự việc. Trước lúc này, Tinh Nguyên Thạch cùng Tiểu Bắc Thần Tinh Nguyên trận không thể sai sót. Tần Tăng chần chờ, một khi bại lộ Thiên Yêu luyện hình, bị những người này biết rõ, chính mình luyện thể tạo nghệ so tu vi còn cao hơn một cái đầu, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cũng may có sư tỷ cản trở. Thanh Quân giành nói, ta dẫn hắn đi mở ra cấm chế, đi vào trước đó phong ấn tự tay hắn thể nội chân nguyên, đảm bảo sẽ không phá hư Chỉ Thiên Phong. Chân Nhất Lão Đạo cùng Thông U Ma Quân liếc nhau. Thông U Ma Quân gật đầu nói, lãnh đạo hữu tự mình đảm bảo, hẳn là vô sự. Vượt quá Tần Tăng dự kiến là, Đông Dương Bá vậy mà không có từ bên trong cản trở, ta tin tưởng lãnh đạo hữu sẽ không có ý định phá hư Chỉ Thiên Phong. Tiểu Hàn vực chính ma hai đạo khôi thủ liền một mạch tỏ thái độ. Chân Nhất Lão Đạo thấy thế, trầm ngâm chốc lát, nhìn hướng bên cạnh một tên khoác giáp chiến tướng, nói, cửu cô, đợi lát nữa người theo lãnh đạo hữu đi một chuyến. Người đi xuống trước đi, tại lầu trúc chờ ta. Thanh Quân truyền âm nói, vâng. Vãn bối cáo lui. Tần Tăng chuyển thân rời đi, không chỉ tâm trạng buông lỏng. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, không có phí bao nhiêu miệng lưỡi, liền được phép tiến vào Chỉ Thiên Phong. Đi ra đại điện lúc, Tần Tăng nghe được chúng Nguyên Anh thảo luận chiến sự. Mơ hồ cảm thấy, một đạo như có như không ánh mắt, từ đầu đến cuối chú ý chính mình. Hắn có chút dừng lại, bước nhanh đi ra ngoài. Bây giờ, hắn cần chuyên tâm mài giũa Thiên Yêu luyện hình, hoàn mỹ phân tâm. Trở lại lầu trúc, Tần Tăng đợi trọn vẹn hai cái canh giờ. Minh sắc tứ hợp, Thanh Trúc mới về. Vị kia tên là cửu cô Thiên Hành Minh Nguyên Anh, cùng một vị tiểu Hàn vực ma đạo Nguyên Anh cùng nhau qua tới. Mang lên Tần Tang, ngựa không dừng vó hướng Vân Thương Đại Trạch chỗ sâu bay đi. Chỉ Thiên Phong một mực trong Vân Thương Đại Trạch du tẩu bất định, nếu muốn xác nhận Chỉ Thiên Phong vị trí, cần Thiên Hành Minh cùng Tiểu Hàn Vực phụ ấn hợp nhất, mới có thể cảm giác được Chỉ Thiên Phong cấm chế sở tại. Bay ra không biết bao xa, bốn người tại một mảnh trống trải thủy vực dừng lại, lấy ra hoàn chỉnh phụ ấn, chân nguyên thôi động, một chút cảm giác sau đó, cải biến phương hướng, hướng đông bắc bay đi. Như thế liền chạy như bay một hồi. Xa xa, Tần Tang nhìn đến một cái quen thuộc cảnh tượng. Trong bóng đêm, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, bên trên Tiếp Tinh Hà, tầm thường đầm nước. Có một loại kỳ lạ lực lượng tại chùm sáng ở giữa chuyển lại, trên mặt nước, lấp lánh như thủy ngân quang trạch, như là mặt kính, nơi đó liền là Chỉ Thiên Phong vào cửa. Chương 1130, Tinh Đài. Đi tới cái kia chùm sáng phụ cận. Người đã từng tiến vào Chỉ Thiên Phong, hẳn phải biết bên trong tình huống, đi vào sau đó chuyên tâm tu luyện bí thuật, không thể tùy ý xuất thủ. Thanh Quân gọi Tần Tang tiến lên, thủ ấn biến đổi liên tiếp, đem từng đạo cấm chế đánh vào Tần Tang trong cơ thể. Tần Tang không có làm bất kỳ cái gì phản kháng. Cấm chế nhập thể, nhất thời cảm giác tu vi bị áp chế tại trúc cơ kỳ trình độ. Hoàn thành cấm chế sau đó, Thanh Quân dừng lại. Cửu cô cùng tên kia ma tu không yên lòng, cũng theo đó xuất thủ, trên người Tần Tang tăng thêm từng tầng phong ấn. Đột nhiên, Tần Tang biến sắc, trên người hắn túi giới tử, túi linh thú cùng thiên quân giới các loại bảo vật, đều bị cửu cô cùng ma tu cho phong ấn. Không thể từ Chỉ Thiên Phong mang ra một khối tinh nguyên thạch. Sau khi ra ngoài, ta sẽ đích thân đem những này phong ấn giải khai. Cửu cô nhìn chằm chằm Tần Tang hai mắt, trầm giọng cảnh cáo. Người này kinh nghiệm xa trường, ánh mắt giống như mang theo nồng đậm huyết sát chi khí. Tần Tang nhìn sư tỷ liếc mắt. Cử động lần này rõ ràng là đề phòng Nguyên Thận Môn cùng Thanh Quân. Nguyên Thận Môn am hiểu trận pháp chi đạo, trong môn chân tàng đều rơi vào Thanh Quân trong tay, khẳng định có cần dùng tinh nguyên thạch bày trận cổ trận, nếu không thì Lãnh Vân Thiên cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tranh đoạt tiên phủ, phái người tiềm nhập Chỉ Thiên Phong trộm lấy tinh nguyên thạch. Thanh Quân nếu đem cổ trận hiến cho hai vực đồng minh, dùng để chống cự tội uyên, bọn họ vui thấy kỳ thành, nhưng nếu Thanh Quân tư tàng tinh nguyên thạch, hiển nhiên không phải là thế lực khác muốn nhìn đến. Đi đi, Thanh Quân lơ đĩnh nói. Tần Tang gật gật đầu, giữ im lặng, chuyển thân hướng vào cửa bay đi. Mặt nước xuất hiện vòng xoáy cùng phong bạo. Tần Tang không chút do dự, độn nhập vòng xoáy bên trong. Chỉ Thiên Phong vào cửa phong bạo, lúc này đối có được cường đại nhục thân Tần Tang, đã không tạo được khốn nhiễu. Hấp lực ra thân, bị Tần Tang liền một mạch tránh thoát. Rất nhanh, Tần Tang tiến vào Chỉ Thiên Phong. Bên trong vùng không gian này phong cảnh như cũ. Thượng cổ cấm chế hình thành hào quang, thành phiến cùng tinh nguyên thạch dung hợp, rồi rào tinh nguyên chi lực ở khắp mọi nơi, đặc biệt là lấy Chỉ Thiên Phong đỉnh nồng nặc nhất. Không ngờ, Tần Tang đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp hướng chân núi lao đi. Tại đi Thương Hành Đảo trước đó, Tần Tang cùng Thanh Quân đối với cái này liền sớm có đoán trước, sớm đi tiên phủ một chuyến. Tần Tang đem một cái tinh linh võng cùng tinh đài các loại bảo vật, sớm đặt ở tiên phủ. Tinh linh võng dùng để bắt giữ tinh nguyên thạch. Thanh Quân giúp Tần Tang, đồng thời cũng có đánh cắp tinh nguyên thạch ý tưởng. Tinh đài là Tần Tang tại Lan Đấu Môn, từ Vu tộc tu sĩ trong tay đoạt ra đến nửa nguyệt thạch đài. Đột phá thiên yêu luyện hình tầng thứ 3, liền là dựa vào nó tinh nguyên quán thể. Bảo vật này có thể tụ lại tinh nguyên, có lẽ còn có thể giúp hắn. Nhờ vào cường đại nhục thân, Tần Tang căn bản không cần vận dụng chân nguyên, một đường thông suốt, đến truyền tống trận sở tại vị trí. Nơi này bị Thanh Quân từng giở trò, che lấp truyền tống trận. Tần Tang dễ dàng đem truyền tống trận mở ra, áp chế tu vi đến luyện khí kỳ, truyền tống đến phía trước tiên phủ, thu hồi bảo vật. Tiếp đó, hắn một bên trắng trợn thu lấy tinh nguyên thạch, một bên hướng đỉnh núi lao đi. Thật là nồng nặc tinh nguyên chi lực. Tần Tang trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Tiếp tục như vậy, thậm chí không cần phải đỉnh núi, liền có thể thỏa mãn tinh nguyên quán thể yêu cầu. Không bao lâu, Tần Tang dừng bước lại, cảm giác một phen, thầm nghĩ, nơi này cũng đủ rồi. Vòng quanh Chỉ Thiên Phong đi một vòng. Tần Tang tìm tới một mảnh không có cấm chế đất trống, lấy ra tinh đài, khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm công pháp bí quyết. Từ hắn thôi động bí thuật, chung quanh tự do tinh nguyên chi lực nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, phân phân bắt đầu hướng Tần Tang hội tụ. Phiêu miểu mà lại huyền diệu lực lượng tiến vào trong cơ thể, cũng xen lẫn u ám khó hiểu tinh sát. Như hắn sở liệu, Chỉ Thiên Phong bên trong tinh nguyên chi lực cũng có âm trầm tinh sát, cùng ngoại giới không có chút nào khác biệt, có thể làm tinh nguyên quán thể sử dụng. Rào. Tần Tang tĩnh tọa bất động. Tinh nguyên chi lực như dòng nước bị liên tục không ngừng dẫn tới, tinh đài cũng đang trợ giúp ngưng tụ. Tiến vào Tần Tang trong cơ thể sau đó, lại như sóng to gió lớn, tại Tần Tang trong cơ thể trắng trợn xung kích, như kinh lôi tiếng vang, tại lần lượt xung kích bên trong vang vọng Tần Tang đáy lòng. Làn da huyết nhục bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, bị tinh nguyên rèn luyện. Trước kia trải qua tinh nguyên quán thể, Tần Tang đối quán thể thống khổ sớm có đoán trước, nhờ vào nghị lực tiếp nhận. Tần Tang chung quanh, Tinh nguyên chi lực càng thêm nồng đậm, cả người hắn đắm chìm tại ánh sao bên trong, chiếu lấp lánh. Tinh nguyên chi lực hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục đạt đến công pháp yêu cầu. Tần Tăng sắc mặt ngưng lại, ấn quyết đột nhiên thay đổi. Rồi rào tinh nguyên chi lực điên cuồng xông vào trong cơ thể, dễ như trở bàn tay một dạng, tại Tần Tăng trong cơ thể tàn phá bừa bãi, huyết nhục xé rách, khung xương phẳng phất muốn bị dòng lũ nghiền nát thành cặn bã. Tần Tăng rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ thẫm, cắn chặt hàm răng. Hắn không chú ý thống khổ, thôi động công pháp. Máu tươi chảy ra, lại có mới tạp chất được để luyện ra, tinh nguyên gột rửa, mang đến đáng sợ thống khổ đồng thời, cũng là Tần Tăng mang đến lột xác. Khung xương giống như bị đánh gãy, xương tủy bị tinh nguyên rửa sạch, huyết nhục càng là không biết bị đổi lại mấy mảnh vụn. Cũng không biết có phải hay không toàn bộ luyện thể tu sĩ đều phải tiếp nhận loại thống khổ này, hay là bởi vì hắn tu luyện là yêu thuật. Tần Tăng ý chí kiên định, tại từng lớp kịch liệt đau nhức trùng kích vào, công pháp vẫn không có chút nào gián đoạn, nhục thân tại lần lượt phá hư sau đó, liền trải qua lần lượt tái tạo. Tinh nguyên cuồn cuộn mà tới. Tần Tăng thân thể tại kịch liệt run rẩy. Hắn trong lòng cuồng hô, vì cái gì còn không đột phá? Bị hắn hấp dẫn đến tinh nguyên chi lực, rõ ràng sớm đã vượt qua công pháp bên trên miêu tả cực hạn, Tần Tăng đã sắp muốn cực hạn, nhưng vẫn không có đột phá dấu hiệu. Hắn không chú ý thống khổ, quan tưởng thanh loan, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ ra mấu chốt nhất thiên yêu pháp tướng. Tần Tăng rõ ràng cảm giác được, chính mình nhục thân sau ngày trước mạnh hơn, tại tầng thứ 3 đỉnh phong lại tiến một bước, tầng thứ 4 hình như có thể đụng tay đến, lại như là lạch trời. A! Đột nhiên gầm lên giận dữ. Tinh nguyên tứ tán. Cạch! Tần Tăng một cái tay chống tại tinh thạch bên trên thân rạn nứt trong da chảy ra máu tươi. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân đều là vết thương, nhưng hắn vô tâm trị thương. Đột phá thất bại. Tần Tăng mi tâm khóa chặt, mặc dù tại tinh nguyên quán thể bên trong, chính mình cũng phải đến chỗ tốt, nhưng từ đầu đến cuối ngưng tụ không ra thiên yêu pháp tướng, không cách nào đột phá tầng thứ 4. Quả nhiên, chỉ quan tưởng khôi lỗi, thanh loan chân ý không đủ sao. Tần Tăng lẩm bẩm nói. Tại tu luyện mới bắt đầu, hắn liền có loại này lo lắng, hiện tại quả nhiên thành rồi chướng ngại vật. Hắn nghỉ ngơi sau đó liền thử nghiệm mấy lần, không chỉ không thể lại đạt được lợi ích, bình cảnh từ đầu đến cuối vô cùng kiên cố. Đến cùng là dị tộc công pháp A. Tần Tăng than thở, tu tiên giả kết anh, là một lần cần lịch kiếp lớn lột xác. Thiên yêu luyện hình tầng thứ 4, cùng 3 tầng đầu khẳng định cũng không chỉ có là nhục thân mạnh yếu chênh lệch, liên quan đến thiên yêu pháp tướng, miễn cưỡng không được. Quan tưởng khôi lỗi không đủ, trông thấy chân chính thanh loan hư ảnh liền có thể sao? Tần Tăng có chút lo lắng. Nếu như con đường này đi không thông, sau này mình khả năng không cách nào tiếp tục tu luyện thiên yêu luyện hình. Tần Tăng lắc đầu, đang muốn đứng dậy thu hồi tinh đài. Ngoài ý muốn phát hiện, dưới thân tinh đài mà tại hắn chuyên tâm đột phá thời gian, xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa, đang tự hành hấp thu tinh nguyên chi lực. Chương 1131, Cổ Bảo. Đạt được tinh đài đến nay, Tần Tăng tại tinh đài trợ giúp phía dưới, trước sau tu luyện dịch lôi thuật cùng thiên yêu luyện hình. Cùng tinh đài sớm chiều ở chung, Tần Tăng ý đồ tìm tòi nghiên cứu tinh đài bí mật cũng không có hiệu quả. Hình như, tinh đài chỉ là một kiện có thể cấu kết ngôi sao, phụ trợ tu luyện dịch lôi thuật đồ vật. Nhưng Tần Tăng cảm thấy sẽ không như thế đơn giản. Hắc Xà Sơn lão tổ ham muốn tinh đài, trăm phương ngàn kế, phái môn hạ đệ tử tại Lan Đấu môn trộm bảo, có thể thấy được tinh đài rất có thể sự tình quan mỗi loại vu tộc bí ẩn. Tại Thương Lãng Hải lúc, Tần Tăng âm thầm hỏi dò qua nhiều lần, không có tra được cùng tinh đài có quan hệ tin tức, bởi vì đại bộ phận tinh lực phải đặt ở tu luyện cùng thất sát điện bên trên, khó mà phân tâm, liền không có truy đến cùng. Tại Chỉ Thiên Phong, tinh đài lại xuất hiện trước nay chưa từng có dị biến. Chẳng lẽ là bởi vì ngày trước cũng không đủ nồng đậm tinh nguyên chi lực? Tần Tăng nhìn chằm chằm tinh đài, âm thầm suy nghĩ. Đây là hắn lần thứ nhất mang tinh đài đến Chỉ Thiên Phong loại này địa phương. Tại hắn chuyên tâm đột phá đoạn này thời gian, tinh đài không biết hấp thu bao nhiêu tinh nguyên chi lực, vốn là một khối bình thường tảng đá, hiện tại lại có chút trong suốt. Ánh sao xuyên thấu qua tinh đài chất liệu tại hướng ngọc chất chuyển hóa. Trước đó, tinh đài bên trên lồi lõm, vết thương chồng chất. Giờ này khắc này, những này vết thương giống như biến thành phù văn thần bí, giao phó tinh đài kỳ dị thần vận. Tần Tăng tán công sau đó, tinh đài liền trở thành trung tâm. Tinh nguyên chi lực duy trì liên tục không ngừng bị tinh đài hấp dẫn, bên trong phẳng phất là cái động không đáy, không chỉ không có chút nào đình chỉ xu thế, trái lại hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, thanh thế so Tần Tăng lúc tu luyện còn lớn hơn. Chỉ Thiên Phong bên trên tinh nguyên chi lực cực kỳ nồng đậm, hắn tuyển định mảnh này đất chống diện tích không nhỏ. Cái này thời không trong đất tinh nguyên chi lực lại sắp bị tinh thạch hút sạch. Tiếp tục như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến cổ cấm cùng không gian ổn định A. Tần Tăng lui sang một bên, có chút lo lắng. Vạn nhất chỉ thiên phong bị tinh thạch tiêu hủy rơi, hắn đắc tội cũng không phải một hai người, mà là tiểu hàn vực cùng thiên hành minh toàn bộ tu tiên giả. Hô hô! Tinh nguyên chi lực hình thành vòng xoáy, kích thước to lớn làm cho người kinh hãi, tinh đài ngay tại vòng xoáy trung tâm. Tần Tăng đành phải tiếp tục lui lại. Hắn nhìn chằm chằm xung quanh chỗ đất chống tiên cấm, phát hiện những cái kia cùng tiên cấm quấn quýt lấy nhau, gần ngưng kết thành tinh nguyên thạch chùm sáng, lực lượng rất ổn định, không có bị dị biến xúc động. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng sắc mặt hơi chỉ hoãn, tầm mắt trở lại tinh đài bên trên. Tần Tăng trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tinh đài hấp thu tinh nguyên chi lực to lớn đến cực điểm, mặt này dốc núi không gian tích lũy không biết bao nhiêu năm tinh nguyên chi lực, cơ hồ bị nó hút khô, khó có thể tưởng tượng là cái gì đẳng cấp cổ bảo. Rốt cục, tinh nguyên vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng ông minh. Trong chốc lát, tinh nguyên chi lực tán loạn, lộ ra chiếu lấp lánh tinh đài. Không ngờ, sau một khắc, tinh đài đột nhiên quang mang nội liễm, lại lần nữa biến trở về ngày trước cổ điển, bình thường hình dáng. Đợi đến tinh thạch tạo thành phong ba lắng lại, Tần Tăng cẩn thận tới gần, phát hiện nó hấp thu nhiều như vậy tinh nguyên chi lực, không có rõ ràng biến hóa. Hắn giơ tay lên đem tinh thạch thu hút lòng bàn tay, thôi động chân nguyên tiến vào tinh đài. Cùng trước đó hoàn toàn tương tự, có thể khẳng định, tinh thạch khẳng định phát sinh không người biết dị biến. Chẳng lẽ là ta tu vi quá thấp, tạm thời không thể ngự sử tinh thạch, hay là bởi vì nó là vu tộc bảo vật, nhất định phải vu tộc huyết mạch. Câm cô bất tỉnh, tiểu hàn vực không có vu tộc hậu nhân, chỉ sợ muốn về một chuyến Thương Lãng Hải, mới có thể biết rõ. Tần Tăng trầm tư, đành phải trước đem tinh thạch thu lại. Thô sơ giản lược tính toán, hắn tiến đến thời gian không ngắn, bên ngoài Nguyên Anh sợ là phải đợi cuống lên. Hắn bình phục khí tức, lau đi dấu vết, tiếp tục sưu tập đầy đủ tinh nguyên thạch, trở lại truyền tống trận, đem tất cả bảo vật đưa về phía trước tiên phủ. Soạt, một thân ảnh phá vỡ sóng nước, Tần Tăng bay ra chỉ thiên phong, nhìn đến ba vị Nguyên Anh tổ sư đều tại nguyên chỗ chờ hắn. Khởi bẩm ba vị tiền bối, vãn bối đã tu luyện xong bí thuật. Tần Tăng hành lễ nói. Cửu cô cùng ma đạo Nguyên Anh nhìn chằm chằm Tần Tăng, nhìn qua, xác nhận bọn họ lưu lại phong ấn không có bị động tay chân, thần sắc hơi hài hòa, đem phong ấn giải khai. Sau đó, ba người dùng phù ấn đem chỉ thiên phong một lần nữa phong ấn. Lãnh môn chủ, các ngươi yêu cầu đã hoàn thành, tại hạ cáo từ. Tội uyên dị động dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, các đại quan ải không thể sai sót, mong rằng hai vị không nên trì hoãn quá lâu. Cửu cô đi về phía nam, phản hồi Thương Hành đảo. Ma đạo Nguyên Anh hướng đông bắc phương hướng Thiên Đoạn Sơn bay đi, nơi đó là ma môn hang ổ. Thanh quân lại mang theo Tần Tăng về Nguyên Thận Môn. Rời xa hai người sau đó, bọn họ cải biến phương hướng, chạy như bay một hồi, đi tới một mảnh đá ngầm ở giữa. Chỉ gặp Thanh quân lấy ra một phương bảo ấn, chân nguyên quán chú sau đó, bảo ấn hướng lên trên khoảng không bắn ra một đạo lưỡi kiếm sắc bén một dạng thanh quang. Ngay sau đó, hư không một cơn chấn động, tiên phủ cánh cửa đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy đủ loại dị tượng. Tiên phủ oanh nhưng bên trong mở. Hai người áp chế tu vi, lách mình tiến vào tiên phủ. Nơi này giống như là một cái chân chính dùng để ở lại phủ dinh, bên trong như là lâm viên một dạng, bất quá hư hao so chỉ thiên phong còn lợi hại hơn, bọn họ nhất định phải áp chế ở luyện khí kỳ. Đến tiên phủ bên trong, truyền tống trận bao quanh lấy cổ cấm hào quang, cùng chỉ thiên phong không có sai biệt. Tần Tăng nghe Thanh quân sư tỷ nhắc qua. Tòa này tiên phủ, liền là Thanh Trúc tiền bối bi kịch đầu nguồn. Thanh quân di nương, cũng chính là Thanh Trúc sư tỷ, tại tiên phủ xuất thế lúc đạt được tiên phủ bảo ấn. Lãnh Vân Thiên phát hiện truyền tống trận, vì cướp đoạt tiên phủ, mưu hại Thanh Trúc sư tỷ, từ đó kết xuống thâm cừu đại hận. Buồn cười Nguyên Thận Môn cũng không có được bao nhiêu chỗ tốt, sau cùng bởi vì tòa này tiên phủ hủy diệt, toàn bộ tông môn đều rơi vào Thanh quân tay. Tần Tăng thu hồi tinh đài các loại bảo vật. Thanh quân điểm rõ ràng tinh nguyên thạch, thỏa mãn gật gật đầu, không sai, đủ. Ngươi môn kia công pháp luyện thể, tu luyện thế nào? Ta xem ngươi biến hóa không quá rõ ràng, chẳng lẽ đột phá thất bại sao? Sư tỷ mắt sáng như đuốc. Tần Tăng buồn bực nói, kỳ thực ta nguyên bản có chỗ dự cảm, Thanh Loan khôi lỗi chân ý không đủ để cho ta tìm hiểu ra thiên yêu pháp tướng, bất quá nhục thân kỳ thực tinh tiến một tầng, hy vọng có thể đối kết anh có trợ giúp. Quan tưởng thiên yêu luyện thể, thật kỳ quái công pháp. Thanh quân lắc đầu liên tục, lần đầu nghe nói. Tần Tăng không có nói cho nàng biết, tự mình tu luyện là yêu tộc công pháp. Đang khi nói chuyện, hai người rời đi tiên phủ, bay về phía Nguyên Thận Môn. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đối thần bí phiến đá cùng khiên cơ yêu vương còn nhớ rõ bao nhiêu? Hiện tại xem ra, trong tu tiên giới, chỉ sợ chỉ có từ khối kia phiến đá bên trên, mới có thể quan sát đến chân chính thiên yêu. Tần Tăng chưa từ bỏ ý định. Thiên yêu luyện hình lai lịch bất phàm, càng đáng quý là, có Phật Ngọc ngăn trở tinh sát, hắn tu luyện môn công pháp này tốc độ thật nhanh. Hắn hiện tại thiên phú, có thể chống đỡ đồng thời tu luyện cái này hai môn công pháp, pháp thể song tu. Bạch suy đoán Nam Minh Ly Hỏa bên trong khả năng có chu tước chân vũ, nhưng Tử Vi Cung chẳng biết lúc nào mở ra, thu lấy Nam Minh Ly Hỏa càng là không thấy sự tình. Mặc dù có chu tước chân vũ, ai nào biết có thể hay không chỉ là khuyết lông vũ, đến tột cùng có hay không còn sót lại chu tước khí tức. Như có cơ hội tiếp cận thần bí phiến đá, khẳng định phải tận lực tranh thủ. Chương 1132, Kết Đan Đỉnh Phong. Thần bí phiến đá là tại cổ tiên chiến trường phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, nơi đó hẳn là một nơi yêu tộc bí cảnh. Trong mắt của ta, bên trong có giá trị đồ vật, cũng chính là khối này phiến đá. Tuy là ta trước tiên phát hiện phiến đá, nhưng cùng lúc tiến vào bí cảnh còn có Khiên Cơ Yêu Vương cùng một vị ma đạo nguyên anh. Thấy là yêu tộc cổ bảo, ta không nguyện mạo hiểm, không có hiện thân, cuối cùng lặng lẽ rút lui. Thanh Quân hồi ức lúc trước tình cảnh, đột nhiên thần sắc hơi động, nhớ tới cái gì? Lúc trước bọn họ tranh đoạt phiến đá lúc, đánh phi thường kịch liệt, thật lâu không có phân ra kết quả. Thời điểm đó, phong tồn phiến đá cổ trận sớm đã bị phá hết, cuối cùng Khiên Cơ Yêu Vương hơi thắng một bậc, trước tiên một bước bắt lấy phiến đá bay đi. Khối này phiến đá, rất có thể bởi vì Thanh Loan hư ảnh duyên cớ, không thể thu vào túi giới tử, hoặc là chữ vật pháp bảo bên trong. Không thể thu vào túi giới tử. Tần Tăng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại bảo vật này, xác thực không thấy nhiều, mỗi một cái đều có đặc thù nguyên nhân, hoặc là địa vị cực lớn, hoặc là uy lực kinh người. Bất quá, chuyện này đối với Tần Tăng tới nói là một tin tức tốt. Khiên Cơ Yêu Vương cũng không thể một mực đem phiến đá mang ở trên người, nếu như là đặt ở động phủ, chính mình chưa chắc không có hy vọng. Căn cứ hai vực đồng minh mật thám tra được tin tức, Tội Uyên trước đó là bị một sự kiện kéo lại, không phải là bọn họ thực lực chân chính. Ngược lại bị chúng ta thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Cơ hồ có thể xác định, chờ Tội Uyên xử lý hoàn tất, sẽ còn động thủ. Lần này, Tội Uyên tình thế cùng ngày trước khác biệt, có thể sẽ là một lần thảm liệt đại chiến. Để tránh trở tay không kịp, ta muốn lập tức đi tiền tuyến đóng giữ. Thanh Quân nói đến lần này hội minh kết quả, lại phải rời đi Tiểu Hàn Vực. Nàng mắt nhìn Tần Tang, ngươi tạm thời không cần lo lắng, Đông Dương Bá cũng sẽ cùng đi. Đối kháng Tội Uyên, không thể sai sót, hắn rất khó phân tâm tìm ngươi phiền phức. Mấy năm này, ngươi liền trong Nguyên Thận môn tu luyện, tông môn đại trận che chở, có thể bảo vệ ngươi không lo. Bất quá, Thanh Quân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nhắc nhở nói, hiện tại vẫn chỉ là phát hiện dấu hiệu, đại chiến bắt đầu trước đó, ta có thể giúp ngươi kéo dài, một khi đến tu tiên giới sinh tử tồn vong thời khắc, không có khả năng một mực cho ngươi trốn ở trong môn tu luyện. Trừ phi ngươi rời đi Tiểu Hàn Vực. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, rõ ràng Thanh Quân sư tỷ ý tứ, lưu cho chính mình đột phá thời gian không nhiều lắm. Một khi đột phá thất bại, Tần Tang trong lòng biết hắn thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào cùng một vị nguyên anh giá trị đánh đồng, không mặt mũi cầu Thanh Quân một mực che chở hắn. Tiến vào chiến trường, hắn cho dù có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều phải phòng bị Đông Dương Bá Minh thương ám tiễn. Tử Vi Cung không mở, không thể quay về Thương Lãng Hải. Hướng Nam xuyên qua Thiên Hành Minh liền là Tội Uyên khống chế cương vực, loại này thế cục phía dưới, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Thiếu Hoa Sơn sơn môn tại đầm nước bên trong. Nguyên Thận Môn thì tại bên bờ sơn mạch bên trong. Tại Tiểu Hàn Vực, đầu này sơn mạch quy mô gần với Thiên Đoạn Sơn, vốn là từ Vân Thương Đại Trạch bờ bắc hướng tây, tiếp đó liền cải biến sơn thế, một mực kéo dài đến cực bắc, là tấm chắn thiên nhiên, tách ra nhân tộc cùng yêu vực. Ngự Linh Tông Sơn Môn, cũng tại đầu này sơn mạch bên trong, bất quá tại phương bắc. Từ Nguyên Thận Môn trực tiếp hướng tây, liền có thể thẳng đến yêu vực. Núi sâu rừng cổ. Hai đạo nhân ảnh bay tới. Nơi này có hai ngọn núi cao. Địa thế hiểm trở, bên trong vẻn vẹn có trăm trượng rộng, như là một cánh cửa, chính là Nguyên Thận Môn Sơn Môn. Thanh Quân dẫn dắt Tần Tăng xuyên qua Sơn Môn, gia nhập môn phái bên trong. Tần Tăng phát hiện, Nguyên Thận Môn bên trong hết thảy như thường. Cấp thấp tu tiên giả tới tới lui lui, bận bịu đủ loại sự vụ, toàn bộ tông môn đều vận chuyển bình thường. Thanh Quân chiếm giữ Nguyên Thận Môn sau đó, chịu đến Xích Phát lão tổ bọn người cảnh cáo, không thể tại Nguyên Thận Môn tùy ý làm bậy. Nàng ngụy trang thành Lãnh Vân Thiên, âm thầm diệt trừ liên lụy đến mưu sát sự kiện mấy người, liền thôi tay, không có liên lụy quá nhiều. Thế cho nên, mặt khác Nguyên Thận Môn đệ tử hoàn toàn không có phát giác được tông môn biến hóa. Tần Tăng đối Thanh Quân loại này tài năng như thần ngụy trang thủ đoạn, cũng là bội phục không thôi, không biết có phải hay không nàng am hiểu khôi lỗi chi đạo nguyên nhân. Nơi này vốn là Lãnh gia phụ tử động phủ, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Thanh Quân đem Tần Tăng mang tới Nguyên Thận Môn cấm địa. Đang nói, một tên Nguyên Thận Môn trưởng lão đến đây cầu kiến. Tuân trưởng lão, ngươi đi triệu tập trong môn đệ tử, toàn bộ trúc cơ trung kỳ bên trên, bao quát chư vị trưởng lão ở bên trong, đều đi tông môn đại điện, bản tọa sau đó liền đến. Thanh Quân ra lệnh, tuân mệnh, tuân trưởng lão lĩnh mệnh mà đi. gặp Thanh Quân vậy liền muốn triệu tập tông môn đệ tử, Tần Tang chân chính cảm nhận được thế cục gấp gáp. Tần Tang đột nhiên nói, sư tỷ, ta nghĩ nghĩ, không tại Nguyên Thận môn tu luyện. Như Đông Dương bá thật muốn giết ta, vạn nhất có việc nhất định phải ra ngoài, có thể sẽ rơi vào cạm bẫy. Thanh Quân đương nhiên không gì không thể, cũng tốt. Tần Tang bị Thanh Quân âm thầm đưa đi, trở lại Vân Du Tử Động Phủ, đem Bạch cũng mang qua tới. Đây chính là thỏ khôn có ba hàng chỗ tốt. Bạch một mực chuyên tâm tham ngộ thi hồn châu, không thèm để ý là tại cái gì địa phương. Tinh nguyên quán thể hiệu quả, nhục thân xác thực mạnh lên, nhưng là lại không thể tính đột phá, thua xa thật tầng thứ tư. Như thế nửa vời, không biết có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Tần Tang bế quan, nội thị bản thân, xem xét một phen sau đó, trầm tư thật lâu, trở bàn tay lấy ra một quả ngọc giản. Trước khi đi, Thanh Quân đem Nguyên Thận môn chân tàng tiên tổ kết anh tâm đắc đưa cho hắn. Đối với cái này, Tần Tang cảm kích không ngớt. Nhưng cũng rõ ràng, khả năng này là Thanh Quân sư tỷ một lần cuối cùng giúp mình. Thô sơ giản lược nhìn một lần ngọc giản nội dung. Tần Tang thôi động công pháp, nhập định tu luyện. Chiến tranh mây đen lại một lần nữa bao phủ tiểu Hàn vực. Bây giờ vẫn là hai bên giằng co, lẫn nhau dò xét hư thực giai đoạn. Bất quá, ngày xưa ung dung không khí đã không còn tồn tại. Từ lần lượt chiến báo truyền về, mặc dù hiểu rõ đến tội uyên cũng không phải là trong tưởng tượng khí thế hung hung, tu tiên giả trên mặt vẫn là hoặc nhiều hoặc ít đắp lên vẻ lo lắng. Đối cấp thấp tu sĩ mà nói, chỉ có thể phó thác cho trời. 4 năm thời gian, Tần Tăng tâm vô bằng vụ, rốt cục đem thứ 7 mai sát phù khắc họa hoàn thành, tu vi đột phá kết đan kỳ đỉnh phong. Cảnh giới, tu vi song song đạt đến đỉnh phong. Bất quá, thiên mục điệp đột phá đệ tam biến hậu kỳ thời gian, so Tần Tăng muộn rất nhiều năm, không có khả năng nhanh như vậy. Tần Tăng trong lòng biết vội vàng không được, hắn chuẩn bị đầy đủ linh dược, cách thiên mục điệp trưởng thành đến đệ tam biến đỉnh phong, cũng liền mấy năm này sự tình. Cảnh giới viên mãn sau đó, Tần Tăng không có xuất quan, tiếp tục mài giũa tu vi, quay lại quá khứ, tra thiếu bổ lậu. Đồng thời tham ngộ Thanh Quân sư tỷ lưu cho hắn kết anh tâm đắc. Lúc này, không có khả năng phục dụng độ ách đan. Bất quá, Tần Tăng vẫn là chính mình thử nghiệm trùng kích mấy lần bình cảnh, kết quả không ngoài sở liệu. Cho dù dùng qua địch hồn dịch, vẫn vững như thành đồng. Nghĩ đến Đông Dương bá dốc sức nuôi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, cái nào thiên phú đều mạnh hơn chính mình, một cái thành công kết anh đều không có. Tần Tăng cũng liền bình thường trở lại. Tham ngộ những này tâm đắc, cũng là không phải là cần phải lưu tại nơi này bế quan. Thừa dịp thiên mục điệp viên mãn trước đó, không ngại đi yêu vực một chuyến. Loại này thế cục, yêu vực cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nói không chừng có thể có cái gì phát hiện. Tần Tăng như có điều suy nghĩ. Đây cũng là hắn không muốn kẹt ở Nguyên Thận môn nguyên nhân. Hắn vẫn là không cam tâm. Chương 1133, thất sát kiếm trận. Đột phá tầng thứ tư. Thiên mục điệp tiến cấp đệ tứ biến. Đều đối kết anh có trợ giúp. Đối linh trùng tiến cấp hoàn toàn không có đầu mối. Tần Tăng chỉ có thể trên người mình nghĩ biện pháp. Đã tra được phiến đá cùng thanh loan hư ảnh manh mối, có thể nào không tranh thủ. Không thử nghiệm làm sao biết đạo hạnh không được. Làm ra quyết định, Tần Tăng không có nóng lòng khởi hành. Hắn lấy kiếm luân làm cơ sở, căn cứ khôi lỗi kiếm trận cùng, đem những này dung hội quán thông, rốt cục tự sáng chế kiếm trận. Nói tự sáng tạo, kỳ thực có chút hổ thẹn. Kiếm trận bắt nguồn từ thất phách sát trận, nhưng hắn tu vi không đến, không lĩnh ngộ được thất phách sát trận chân ý, đành phải đem khôi lỗi kiếm trận đủ loại biến hóa đeo đi vào. Quan trọng hơn là, Thanh Trúc tiền bối là không thể nghi ngờ kiếm đạo thiên tài, tại kết đan kỳ liền có thể tự sáng tạo sát phù, kéo dài công pháp. Mặc dù chỉ tìm hiểu một bộ phận chân ý, Tần Tăng thu hoạch không ít, kiếm đạo cảnh giới liền một mạch tinh tiến. Trải qua hắn tỉ mỉ hoàn thiện, kiếm trận cũng là ra dáng. Ngoài động phủ, Tần Tăng lăng không hư độ, tìm tới một mảnh trống trải chỗ. Sư, tiếng xe gió bên trong, một đạo thanh ảnh nhanh như thiểm điện, bay vụt mà tới. Sau một khắc, thanh ảnh đột nhiên dừng ở giữa không trung, thanh quang tản đi, lộ ra một cái sinh ra cánh phượng bóng người. Tần Tăng mở ra thiên yêu biến, cảm giác những năm này khổ tu mang đến đề thăng. Luyện thể cùng tu vi song song đột phá, hắn thực lực nước lên thì thuyền lên. Từ độn thuật điểm này liền có thể rõ ràng nhìn ra. Mở ra thiên yêu biến sau đó, hắn có thể phát huy ra pháp thể song tu thực lực chân chính, vẻn vẹn tốc độ liền so trước đó đồng thời vận dụng ba loại thần thông còn nhanh hơn. Tăng thêm hắn có thể tùy tâm sử dụng ngự sử cửu long thiên liễn phủ, thi triển mật phủ toàn bộ uy lực, cùng với kiếm đạo tu vi lại lần nữa tinh tiến. Mấy loại thần thông phối hợp, Tần Tăng cảm giác, chính mình tốc độ hẳn là so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không kém nhiều. Ba màu độn quang lấp lóe, Tần Tăng trong nháy mắt độn nhập dãy núi chỗ sâu, chốc lát liền đi mà quay lại. Độn thuật quả nhiên xưa đâu bằng nay, Tần Tăng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, cái này sẽ là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh. Lên, Tần Tăng tâm niệm vừa động. Ô Mộc kiếm khẽ run, bắn ra sáng chói kiếm mang, gió mát giống như ánh trăng. Xèo, kiếm mang tại Tần Tang đỉnh đầu xoay một hồi, từ Tần Tang hoàn thành kiếm quyết, Ô Mộc kiếm phân hóa ra mới kiếm quang. Trong đó bảy đạo kiếm quang trước tiên thành hình. Cái này bảy đạo kiếm quang, chính là tu luyện mà đạt được thần thông, Thanh Trúc tiền bối xưng là kiếm hồn. Tần Tang bây giờ tu vi đại thành, bảy đạo kiếm quang toàn bộ xuất hiện. Cái này bảy đạo kiếm quang cùng bình thường kiếm quang khác biệt, đều kèm theo một tia thần hồn khí tức. Nhưng Tần Tang tu vi không đến, còn không biết dùng như thế nào bọn chúng, chỉ có thể đem bọn chúng dùng để làm kiếm trận chi cốt. Sau đó từng đạo kiếm quang liền một mạch từ linh kiếm phân hóa ra tới, vầng sáng mãnh liệt. Kiếm quang hội tụ thành sông, Tần Tang chung quanh nhất thời sáng loáng một mảnh. Kết trận, Tần Tang quát khẽ, kiếm quyết lại biến. Một hồi ông minh thanh âm, bảy đạo kiếm hồn đột nhiên tản ra, vây quanh Tần Tang, hình thành kiếm trận hình thức ban đầu, mặt khác kiếm quang liền một mạch thoáng hiện, sau cùng tạo thành một tòa hoàn chỉnh kiếm trận. Thô sơ giản lược nhìn lại, kiếm trận hiện lên hình dạng, tại giữa không trung xoay chậm chậm, hình dạng như một đóa chói mắt kiếm liên. Kiếm liên góc cạnh rõ ràng, ở trong đó dung hội Tần Tang đối kiếm đạo lý giải, cũng có Tần Tang từ Thanh Trúc tiền bối lấy kinh nghiệm. Còn chưa phát động, liền đã phong mang tất lộ. Tần Tang nhìn chằm chằm kiếm trận. Từ kiếm quyết biến ảo, kiếm trận hình thái cũng đang biến hóa bất định, khi thì ngưng tụ như kình thiên cự kiếm, khi thì tán loạn giống như không có chút nào kết cấu. Tần Tang đem ghi nhớ khôi lỗi kiếm trận biến hóa, đều dung hội trong đó, hiệu quả rất không tệ. Đột nhiên, toàn bộ kiếm quang điên cuồng thu vào, tụ lại thành một đạo to lớn cột sáng, chợt lóe sau đó, phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Đạo này quang trụ thanh thế kinh người. Giữa không trung đóa đóa đám mây, trong nháy mắt bị tách ra. Tần Tang ngửa đầu, nhìn chăm chú cột sáng, mãi đến quang mang tiêu thất. Cảm giác được một kích này uy lực, hơi hơi gật đầu. Không bằng 12 ma phiên đại trận, nhưng thắng ở ta có thể trưởng khống. Mặt khác, tại Thương Hành đảo mua được vụ hoàn đan, có gần giống địch hồn dịch, trong nháy mắt để thăng thần thức hiệu quả. Đáng tiếc quá mức đắt đỏ cùng hiếm có, chỉ mua đến một quả. Mặc dù tam quang ngọc dịch dùng hết, nhưng ta tu vi tiến nhanh, sử dụng 12 ma phiên sau đó, chân nguyên không giống ngày trước trực tiếp khô kiệt, còn có chạy trốn cơ hội. Những này thần thông, phối hợp độn thuật, cho dù trực diện yêu vương cùng Nguyên Anh, cũng chưa chắc không có quần nhau sống sót. Huống chi, hắn mục đích là tiếp cận phiến đá, cũng không phải là cùng yêu vương sinh tử tương bác. Tần Tăng tản đi kiếm trận, gọi về Ô Mộc kiếm, trầm ngâm một chút, nói khẽ, trận này thoát thai từ thất phách sát trận, gọi nó thất sát kiếm trận đi. Sau đó, Tần Tăng trở lại động phủ, liền bế quan một đoạn thời gian, đem toàn bộ thần thông cắt tỉa một lần. Trước khi đi, Tần Tăng đánh thức Bạch. Khiến hắn kinh hỉ là, Bạch đáp ứng cùng hắn cùng đi thiên yêu khâu. Có Bạch giúp đỡ, nắm chắc lại có thể lớn một phần. Rời đi động phủ, Tần Tăng vốn là đi rồi một chuyến quen thuộc phường thị, nghe ngóng những năm gần đây tu tiên giới trạng thái. Tiếp đó chuyển hướng Tây Bắc, chuẩn bị trải qua Tiên Yêu Thành, tiến vào yêu vực. Tiên Yêu Thành là Ngự Linh Tông trưởng khống thành lớn, cùng Thiên Yêu Khâu yêu vực giáp giới, nghe nói đạt được Thiên Yêu Khâu ủng hộ, là Thiên Yêu Khâu cùng Tiểu Hàn vực tu tiên giới ở giữa kết nối cửa ngõ. Năm đó, Vân Du Tử nói hắn tiềm phục tại Tiên Yêu Thành nhiều năm, dò thăm dáng Vân Tử quả tin tức. Hiện tại Tần Tăng biết rõ, đây chỉ là Vân Du Tử không muốn bại lộ thân phận lời giải thích. Hắn khẳng định đã sớm biết dáng Vân Tử quả. Kỳ thực, tại Tử Vi Cung cùng đầu kia phệ ảnh báo tranh đoạt dáng Vân Tử quả lúc, Vân Du Tử thao túng yêu vương huyết cấm, áp chế phệ ảnh báo biểu hiện, đã hiển lộ mánh khóe. Nhưng có điều, Tần Tăng không nghĩ, tới thế gian còn sẽ có nhân yêu dung hồn ly kỳ như vậy sự việc, không có nghĩ sâu. Càng hướng Tây đi, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, người ở dần dần thưa thớt. Thiên Yêu Khâu càng là sơn loan nhấp nhô, tất cả đều là hiểm sơn ác thủy. Thiên Yêu Khâu một mực có phàm nhân sinh tồn, tại tu tiên giả đem Thiên Yêu Khâu tặng cho yêu tộc sau đó, chỉ đem bộ phận phàm nhân bên trong rời đến sơn mạch bên này. Tiên Yêu Thành xem như hai tộc nhân yêu giáp giới chỗ, trong thành không thiếu nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại kỳ cảnh, có thể tính làm Thiên Yêu Khâu thứ nhất đại yêu thành. Lặn lội đường xa, Tần Tang đến Tiên Yêu Thành, trên đường gia nhập một cái thương đội, lẫn vào trong thành, tiến vào Tiên Yêu Thành. Tần Tang thấy đến liền Thương Lãng Hải đều không có kỳ lạ cảnh tượng. Trên đường phố không chỉ đi tới nhân loại, còn thời gian thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít xài lang hổ báo, thành bầy kết đội đi qua. Trong đó, cầm đầu yêu thú, tuy là yêu thân, rõ ràng có thể nhìn ra không đồng dạng. Bọn chúng trên thân không có dã tính, miệng nói tiếng người, lễ nghi chu toàn, cùng nhân tộc không khác, rõ ràng bị đế lưu tương điểm hóa qua. Tại bọn chúng trói buộc phía dưới, những cái kia linh trí không mở thuộc hạ đều rất quy củ, rất ít phát sinh loạn đả thương người sự việc. Trong thành phàm nhân, đối những cái kia hung ác yêu thú hình như sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, không chút nào cảm thấy sợ hãi. Tần Tang đi giường, đi tới một nhà không đáng chú ý cửa hiệu phía trước. Khiến hắn ngoài ý muốn là, cửa hiệu bên trong không có trưởng quỹ, trên quầy uể oải nằm sấp một cái mèo trắng. Chương 1134, mèo trắng. Đường đi tĩnh mật. Một luồng ánh nắng chiếu vào, rơi vào trên quầy, hình thành quầng sáng. Mèo trắng nhắm mắt lại, ghé vào dưới ánh mặt trời ấm áp, lười biếng hài lòng. Cảm giác được trước cửa có người đi qua, mèo trắng trừng lên mí mắt, thấy rõ đi tới bóng người, ánh mắt đột nhiên trợn tròn, đứng thẳng người lên. Mèo ô, Tần công tử. Tần Tang khẽ giật mình, tầm mắt nhanh chóng quét qua cửa hiệu, phát hiện chỉ có mèo trắng. Người biết ta? Hắn là theo Vân Du Tử chỉ điểm, tìm tới căn này cửa hiệu, nói là có thể tiếp xúc đến Vân Du Tử bạn cũ, đến từ Thiên Sơn Trúc Hải yêu thú, không nghĩ tới là một con mèo. Quan sát mèo trắng, Tần Tang trong đầu đột nhiên điện quang chợt lóe, nhớ lại một kiện việc xưa. Cái này hẳn là ban đầu ở Cổ Uyên Quốc, bán cho hắn linh nhãn động phủ mèo trắng. Ngày xưa, Thiếu Hoa Sơn Ôn Sư Huynh điều động hắn đi Cổ Uyên Quốc, xử lý môn hạ đệ tử tu luyện tà công, làm hại nhân gian sự việc, Tần Tang lần thứ nhất gặp phải mèo trắng. Từ mèo trắng trong miệng biết được, nàng bị một vị trúc yêu tiền bối ban thưởng đế lưu tương điểm hóa, khai hóa linh trí sau đó liền tại động phủ tu luyện. Không ngờ, đợi trái đợi phải, trúc yêu tiền bối chậm chạp không trở lại. Nàng một mình tu hành, không có tiền bối chỉ điểm, không biết phần sau đường làm như thế nào đi, quyết định đi Thiên Yêu Khâu cầu đạo, liền dùng động phủ làm giao dịch, đổi lấy bản đồ cùng hộ thân pháp khí. A, là ngươi, điểm hóa ngươi trúc yêu là Vân Du Tử tiền bối. Tần Tăng bừng tỉnh đại ngộ. Vân Du Tử còn là thanh phúc chính trúc chi thân lúc, du lịch đến Cổ Uyên Quốc, điểm hóa mèo trắng, vốn có ước định, sau khi trở về đem mèo trắng mang về Thiên Yêu Khâu Thiên Sơn Trúc Hải. Ai ngờ, nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thanh phúc chính trúc độ kiếp thất bại, cùng Vân Du Tử thần hồn dung hợp, tu vi hoàn toàn biến mất, bản thân khó đảm bảo, cũng liền không để ý tới mèo trắng. Nhìn đến Tần Tang, mèo trắng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết hắn cùng Vân Du Tử quan hệ. Thế nhưng là, trông thấy cố nhân, mèo trắng lại không có vui mừng. Tần công tử, trúc yêu tiền bối chẳng lẽ? Mèo trắng trong ánh mắt hiển hiện chần chờ cùng khó có thể tin. Trước đó, Vân Du Tử truyền tin cho nàng, nếu như mình xảy ra ngoài ý muốn, sẽ đem hậu sự giao phó cho Tần Tang. Nàng tại Thiên Yêu Thành đợi thật nhiều năm, một mực không có Vân Du Tử tin tức, bây giờ chờ đến Tần Tang, nhưng không thấy Vân Du Tử, để cho mèo trắng có loại dự cảm bất tường. Mèo trắng một mực đối trúc yêu tiền bối có vô cùng lòng tin, triệt để không nghĩ tới hắn sẽ thất bại. Tần Tang ánh mắt ảm đạm, nhẹ gật đầu, khẽ thở dài, tiền bối độ kiếp thất bại. Mèo trắng ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt đầy tràn hốc mắt, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, tiếp đó cuộn mình lên, chôn lấy não đại, không nói một lời. Vân Du Tử điểm hóa mèo trắng, khai linh trí, ân cùng tái tạo. Tần Tang cùng mèo trắng phân biệt lúc, mèo trắng chỉ là phàm yêu kỳ tiểu yêu, hiện tại bất ngờ đã là yêu đan kỳ. Ngoại trừ những cái kia thần thú tiên cầm huyết mạch hậu duệ, yêu thú tu hành tốc độ là kém xa tu tiên giả. Mèo trắng có thể có hôm nay, một là nàng bản thân thiên phú không kém, thứ hai khẳng định có Vân Du Tử tỉ mỉ chỉ điểm công lao. Rốt cuộc, Vân Du Tử trước đó là hóa hình trúc yêu, đối yêu thú hiểu rõ vô cùng. Tại mèo trắng mà nói, Vân Du Tử như thầy như cha, cảm tình không thể bảo là không sâu. Trầm mặc thật lâu, mèo trắng ngẩng đầu lên, mắt đỏ vành mắt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, Tần công tử, ta thất thố. Tần Tang cảm động lây, gặp mèo trắng cảm xúc ổn định, nói rõ ý đồ đến. Ta có thể lý giải đạo hữu tâm tình, Vân Du Tử tiền bối cũng là ta chi giao hảo hữu, đối ta có đại ân. Tiền bối quy tiên trước đó, giao phó cho ta một ít sự việc, trong đó bao quát Thiên Sơn Trúc Hải cùng chư vị đạo hữu, hy vọng tại ta kết anh sau này, có thể giúp đỡ một hai. Đáng tiếc ta thiên tư không đủ, khổ tu nhiều năm cũng không thể đột phá bình cảnh. Lần này tới là muốn trước cùng đạo hữu liên lạc, nói cho các ngươi tiền bối tin tức, cùng với nhìn xem có thể làm chút gì. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, công tử xin mời đi theo ta. Mèo trắng giơ chảo, đóng cửa lại cửa sổ, nhảy xuống quầy hàng, hướng hậu đường đi đến. Tiến vào mèo trắng động phủ. Tần Tang phát hiện, nơi này bố trí, cùng mèo trắng ngày trước động phủ phi thường giống, là cái nhớ tình bạn cũ miêu yêu. Năm đó cùng công tử phân biệt sau đó, may mắn mà có công tử tặng ta bản đồ, pháp khí cùng độn linh quyết, mới có thể xuyên qua nhân tộc địa giới, hữu kinh vô hiểm tới Thiên Sơn Trúc Hải, trông thấy Liễu Gia Gia. Mèo trắng chấn tác tinh thần, cùng Tần Tang nói đến việc xưa. Liễu Gia Gia, là vị kia Liễu Thụ Chi Linh. Tần Tang hỏi, trước đó nghe Vân Du Tử nói qua. Lão Liễu Thụ là Thiên Sơn Trúc Hải một cái duy nhất yêu đan hậu kỳ đại yêu, chính là Liễu Thụ Chi Linh tu hành đắc đạo, ngoài ra còn có một đầu yêu đan trung kỳ mã hầu, là đáng giá tín nhiệm. Mèo trắng gật đầu, tiếp tục nói, Trúc Yêu tiền bối sau khi mất tích, Liễu Gia Gia cùng Mã Hầu Gia Gia khốn khổ chống đỡ. Về sau Trúc Yêu tiền bối rốt cục trở về, chúng ta mới biết được Trúc Yêu tiền bối đã biến thành nhân tộc. Lúc ấy, Trúc Yêu tiền bối chỉ có kết đan kỳ, tại kết anh trước đó không thể bại lộ. Cho nên toàn bộ Thiên Sơn Trúc Hải, chỉ có ta cùng Liễu Gia Gia biết rõ Trúc Yêu tiền bối thân phận chân chính. Ta được đến tiền bối chỉ điểm, mới có hôm nay, sớm liền từ tiền bối trong miệng biết rõ Tần công tử. Tiền bối đối Tần công tử cực kỳ coi trọng, mỗi lần nhắc đến công tử mất tích đều tiếc hận không ngớt, may mắn công tử bình yên vô sự. Nghe mèo trắng nói rõ chi tiết xong, Tần Tang đại khái hiểu Vân Du tử trước đó tao ngộ. Vân Du tử vốn định chờ kết anh sau này lại cùng bạn cũ gặp mặt, rốt cuộc hắn quá đặc thù, là tu tiên giới dị loại, tùy tiện bại lộ thân phận, cho dù lại thân mật quan hệ đều có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới tội uyên sẽ đột nhiên xâm lấn. Thiên yêu khâu cùng nhân tộc từng có minh ước. Chiến tranh kịch liệt thời gian, yêu tộc không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng sẽ điều động yêu thú đại quân trợ giúp, một bộ phận do yêu vương xuất lĩnh, một bộ phận tạm thời nhận thức loại tu sĩ làm chủ. Còn như yêu tộc bên trong thế nào điều động, để cho các đại yêu vương thương nghị. Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ một mực không lộ diện, mặt khác yêu vương đã mơ hồ có chút hoài nghi, như không có yêu vương bảo vệ, chỉ sợ toàn viên đều muốn bị kéo đi làm bia đỡ đạn. Từ Tử Vi cung sau khi trở về, Vân Du tử tiến cảnh phi tốc, liền một mạch đột phá. Khi đó hắn đã có sức tự vệ, kịp thời trở lại Thiên Sơn Trúc Hải, hướng Liễu Thụ Yêu quang minh thân phận. Một phen thương nghị sau đó, bọn họ tại ngày xưa động phủ bày xuống linh trận làm ngụy trang. Bởi vì hai vực liên minh chưa xuống hạ phong, chiến sự không tới kịch liệt nhất thời gian, mặc dù Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ không có trực tiếp hiện thân, sau cùng lại cũng lừa gạt được người khác tai mắt. Mỗi một vị yêu vương đều khống chế một tòa yêu thành sao? Tần Tăng hiếu kỳ hỏi. Hắn tới gặp mèo trắng, trong đó một cái mục đích cũng là muốn hỏi dò thiên yêu khâu phong thổ. Mèo trắng lắc đầu liên tục, làm sao có thể? Đế lưu tương vô cùng chân quý, yêu vương chỉ bỏ được lấy ra một bộ phận, điểm hóa đời sau hoặc là có tiềm lực tiểu yêu, xem như tâm phúc, giúp bọn hắn quản lý lãnh địa. Chân chính khai hóa linh trí yêu thú, kỳ thực rất rất ít, đại bộ phận dã tính không trừ, không có khả năng thành thành thật thật ở tại yêu thành bên trong. Không tính tòa này tiên yêu thành. Thiên yêu khâu bên trong kỳ thực chỉ có một tòa yêu thành, thiên yêu khâu cực bắc, cổ tiên chiến trường vào cửa vạn yêu thành. Thành chủ là Vũ Yêu Vương Đại Nhân, nghe nói trong thành cư dân đa số là nhân tộc. Chương 1135, Thiên Sơn Trúc Hải. Tần Tang đã từng thấy qua Vũ Yêu Vương. Tiến vào Tử Vi Cung trước đó, cần xuyên qua ngoại vi tiên trận. Vũ Yêu Vương vận dụng vu tộc trí bảo, tìm ra tiên trận kẽ hở, tiếp đó mới có thể bố trí tiểu bắc thần tinh nguyên trận, xông vào Tử Vi Cung. Vũ Yêu Vương phi thường thần bí. Xích Phát lão tổ cùng Chân Nhất lão đạo đều đối với hắn rất kiêng kỵ. Xem ra thiên yêu khâu bên trong cũng không yên ổn. Tần Tang như có điều suy nghĩ nói. Mèo trắng dường như trải qua nguy hiểm, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái khác địa phương không giống Thiên Sơn Trúc Hải, có rất nhiều tính tình ôn hòa thảo mộc chi linh. Các đại yêu vương khống chế lãnh địa coi như an ổn, nhưng cũng chỉ là đối nội bộ mà nói. Nếu có bên ngoài yêu thú xông lầm đi vào, khẳng định là bị ăn sống nuốt tươi hạ tràng. Tần Tang ngồi tại mèo trắng phía trước, kỹ càng hỏi dò yêu vực tình huống. Liễu đạo hữu biết không biết ta tồn tại? Tần Tang tiếp tục hỏi. Hắn cần nhân thủ, giúp hắn mưu đồ phiến đá, nhưng không hiểu rõ lão Liễu thụ tính tình. Lúc trước Vân Du tử cũng không đến nhớ tới cùng nói quá nhiều. Tiểu Bạch thoạt nhìn là có thể tin cậy, đối với hắn không có ác cảm, mà lại trước đó từng có nguồn gốc. Liền là không biết Thiên Sơn Trúc Hải cái khác yêu thú, có thể hay không chán ghét nhân tộc. Biết rõ. Bởi vì Vân Du tử duyên cớ, mèo trắng đối Tần Tang phi thường tín nhiệm, Trúc Yêu tiền bối truyền tin cho ta sau này, ta liền truyền về Thiên Sơn Trúc Hải. Liễu Gia Gia lệnh ta lưu tại Tiên Yêu Thành, chờ Trúc Yêu tiền bối hoặc là Tần công tử trở về. Tần công tử yên tâm, Liễu Gia Gia phi thường hòa ái, đối Trúc Yêu tiền bối trung thành tuyệt đối. Tần Tang nhìn mèo trắng liếc mắt, cái này miêu yêu ngữ khí có chút vội vàng, hình như đã nhìn ra hắn lo lắng, nóng lòng xua tan hắn lo lắng. Thiên Sơn Trúc Hải có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tần Tang trong lòng hơi động, cũng không che che lấp lấp, trực tiếp hỏi. Mèo trắng khẽ giật mình, cúi đầu nói, không thể gạt được công tử ánh mắt. Những năm này, yêu tộc cũng một mực tại đến tiền tuyến điều binh. Đoạn trước thời gian, ta được đến tin tức, Vũ Yêu Vương truyền lệnh, để cho các đại yêu vương tiếp tục luyện binh, làm tốt tử chiến chuẩn bị. Nghe nói, lần này cùng ngày trước không đồng dạng, kết quả có thể sẽ phi thường thảm liệt. Trúc Yêu tiền bối không tại, ta lo lắng Liễu Gia Gia cùng Trúc Yêu tiền bối lưu lại ngụy trang giấu giếm. Không đi xuống, vạn nhất bị nhìn thấu. Hiện tại chiến tranh còn tại ấp ủ, yêu tộc tạm thời dựa theo ngày trước quy củ điều binh, theo bộ liền ban. Một khi thế cục khẩn cấp, Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ lại chậm chạp không lộ diện. Vừa nghĩ tới hậu quả đáng sợ, mèo trắng nhịn không được dùng mình một cái. Vân Du Tử cũng không ngờ tới Tội Uyên nhanh như vậy ngóc đầu trở lại, thế cục khẩn trương đến loại tình trạng này. Hắn trước đó làm bố trí, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Thiên Sơn Trúc Hải yêu thú rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý, cũng không phải là cự tuyệt tham chiến, mà là lo lắng bị cái khác yêu vương nhìn thấu hư thực, cuối cùng toàn bộ yêu thú, vô luận lớn nhỏ mạnh yếu, đều bị xua đuổi đến tiền tuyến. Trên chiến trường, không có yêu vương bảo vệ, bọn họ chỉ có thể làm pháo hôi. Thiên Sơn Trúc Hải bên trong yêu loại, còn có bộ phận là cỏ cây thành đạo, rất nhiều thảo mộc chi linh đấu pháp năng lực có hạn, phái vào chiến trường liền là chịu chết. Trúc yêu tiền bối đối Tần công tử tôn sùng đầy đủ, không biết Tần công tử có hay không biện pháp. Mèo trắng mặt mũi tràn đầy kỳ vọng, nhìn xem Tần Tang. Vân Du Tử vẫn lạc, nàng chỉ có thể đem toàn bộ kỳ vọng ký thác trên người Tần Tang. Nghe thấy lời ấy, Tần Tang cũng cảm thấy vướng tay chân, áp lực cực lớn. Vân Du Tử trước khi lâm chung đem Thiên Sơn Trúc Hải giao phó cho hắn, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng liền Nguyên Anh kỳ cũng chưa tới, che chở một phương, thật sự là quá làm khó hắn. Bất quá, đối Tần Tang tới nói, Thiên Sơn Trúc Hải nguy cấp cục diện, chưa chắc không phải là cơ hội. Thiên Sơn Trúc Hải vô cùng cần thiết núi dựa, lựa chọn tốt nhất, liền là toàn lực giúp hắn mưu cầu thần bí phiến đá, giúp hắn kết anh. Nghĩ đến đây, hắn quyết định đi trước Thiên Sơn Trúc Hải. Tần Tang đứng lên, đi qua đi lại, trầm ngâm nói, tại thế cục nguy cấp trước đó, ta có lẽ có thể giúp các ngươi kéo dài một hồi, một khi thế cục khẩn trương lên, ta cũng không làm được quá nhiều chuyện, trừ phi có thể trước lúc này kết anh. Tần Tang trả lời, để cho mèo trắng ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại nghe được một cái để cho nàng ngoài ý muốn sự việc. Ngươi bây giờ có thể hay không thoát thân, mang ta đi một chuyến Thiên Sơn Trúc Hải, gặp một lần Liễu đạo hữu. Tần Tang ngữ khí dừng lại, hỏi. Tần công tử muốn đi Thiên Sơn Trúc Hải. Mèo trắng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ta lưu tại Tiên Yêu Thành, chính là vì chờ Tần công tử, tùy thời có thể lấy trở về. Chỉ là, về Thiên Sơn Trúc Hải đường xá dài dằng dặc, cần vượt qua cái khác yêu vương lãnh địa. Chính ta cũng không có vấn đề, nhưng Tần công tử là nhân tộc. Nhân tộc tu sĩ tiến vào Thiên Yêu Khâu phi thường bắt mắt, rất dễ dàng bị phát hiện. Không phải là nhân tộc liền có thể. Ngươi nhìn dạng này đâu? Tần Tang yên lặng thôi động niệm quyết, thi triển Thiên Yêu biến thần thông. Sau lưng sinh ra một đôi cánh phượng, trên thân càng là yêu khí bốc lên, vô cùng tinh thuần. Không nhìn thân hình hắn hình dạng, rất dễ dàng bị ngộ nhận là yêu thú. Mèo trắng hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tần công tử ngày trước cũng là yêu tộc. Khó trách. Tần Tang bất đắc dĩ. Cái này miêu yêu không biết đang suy nghĩ gì, lại lấy cho hắn giống như Vân Du, cũng là nhân yêu chi hồn dung hợp. Ta không phải là yêu tộc, chỉ là tu luyện một môn bí thuật, không chỉ có thể hóa sinh hai cánh, trên thân cũng tự dưng sinh ra yêu khí. Còn có, ngươi lại xem. Nói xong, Tần Tăng vận chuyển nguyên trúc truyền cho hắn ngụy trang bí thuật, khí tức nhất thời trở nên mịt mờ nội liễm, thâm bất khả chắc. Ta có thể ngụy trang thành hóa hình đại yêu, do ta ra mặt, hẳn là có thể trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Để bọn hắn tạm thời không dám áp bách Thiên Sơn yêu hải. Nhưng có điều, môn này bí thuật vận dụng chân nguyên liền sẽ lộ tẩy, chỉ có thể phô trương thanh thế. Tần Tang đem bí thuật thiếu hụt cũng nói cho mèo trắng, cảm khái nói, dựa ngoại môn thủ đoạn được đến an toàn, chỉ là tạm thời, như gương hoa thủy nguyệt, giấc mộng hão huyền. Tại tu tiên giới đặt chân, thực lực mới là triệt để. Mèo trắng cảm động lây, liên tục gật đầu. Nghe được Tần Tang thật có biện pháp giải quyết Thiên Sơn Trúc Hải nguy cơ, mặc dù chỉ là nhất thời. Mèo trắng trong lòng vẫn khó nén kích thích, phần đuôi bãi tới bãi đi. Tần công tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm xuất phát. Mèo trắng lôi lệ phong hành, cùng ngay liền xử lý tốt tất cả việc vặt. Chỉ có nàng cùng Tần Tang hai cái, chạy đi tốc độ sẽ phi thường nhanh. Cho dù mở ra Thiên Yêu biến thần thông, Tần Tang bề ngoài còn là quá chói mắt, hắn cũng không muốn ở bên ngoài cùng với cái khác yêu vương đối mặt, vạn nhất yêu vương chợt có linh cảm, muốn cùng hắn luận bàn một chút, há không liền lộ tẩy. Bọn họ tận lực điệu thấp, chọn lựa vắng vẻ khó khăn hành đạo đường, tăng thêm cái khác ngụy trang thủ đoạn, cũng là hữu kinh vô hiểm đến Thiên Sơn Trúc Hải. Tiểu Hàn vực cùng Thiên Hành Minh một bắc một nam, lấy Vân Thương Đại Trạch làm ranh giới. Vân Thương Đại Trạch hướng tây, quy mô sẽ dần dần xúc giảm, biến thành Vân Thương Giang, nước sông chảy xiết, tụ hợp vào Bắc Thần Cảnh cực tây, rộng lớn hoang vu băng hải bên trong. Thiên Yêu Khâu chiếm Bắc Thần Cảnh tây bắc đường ven biển, địa thế hẹp dài, một mực xuyên qua đến Vân Thương Giang phía nam một khoảng cách lớn. Nhưng có điều Giang Nam là một mảnh sa mạc, đại bộ phận yêu vương càng ưa thích tại Giang Bắc chiếm núi làm vua. Giang Bắc tới gần bờ biển một mảnh địa vực, dãy núi liên miên, đầy khắp núi đồi sinh trưởng mênh mông vô bờ rừng trúc. Vì thế đặt tên Thiên Sơn Trúc Hải. Chương 1136, Liễu Thụ Chi Linh. tiến vào thiên sơn trúc hải, mèo trắng rõ ràng buông lỏng, tại rừng trúc ở giữa nhảy vọt đi xuyên. Mèo trắng đối với nơi này hiểu rõ vô cùng, mang theo Tần Tăng tránh đi cái khác yêu thú. Sắp tới thiên sơn trúc hải trung tâm, mèo trắng đem Tần Tăng mang tới một cái sơn động, nói, Tần công tử, Gia Thành vội vàng, Liễu Gia Gia còn không biết chúng ta trở về. Người ở chỗ này chờ, ta về trước đi, hỏi Liễu Gia Gia làm như thế nào an bài. Tần Tăng biết nghe lời phải, can hệ trọng đại, hắn lý giải mèo trắng thận trọng. Mèo trắng hướng Tần Tăng gật gật đầu, chuyển thân nhảy ra sơn động, tiêu thất tại mênh mông trúc hải bên trong. Tần Tăng ẩn nấp thân hình, đứng tại sơn động lối ra, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Tiềm nhập yêu vực, tiếp xúc đến thiên sơn trúc hải yêu thú, chỉ có thể coi là thành công bước đầu tiên. Mong muốn bọn chúng giúp mình hỏi dò khiên cơ yêu vương cùng thần bí phiến đá, còn phải thu hoạch được bọn chúng tán thành mới được. Hắn nhìn ra xa xa. Tiến vào trúc hải sau đó, hắn cảm giác được qua yêu thú tung tích, không thiếu thảo mộc chi linh. Thiên sơn trúc hải yêu thú tính tình ôn hòa, tiến đến lâu như vậy, vậy mà một lần tranh đấu cũng không có gặp phải. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một mảnh mây đỏ. Bóng đêm bao phủ, chậm chạp không thấy mèo trắng bóng dáng. Tần Tang trong lòng biết, mèo trắng mang về Vân Du Tử vẫn là tin tức, khẳng định sẽ để cho lão Liễu thụ trở tay không kịp, còn phải suy xét dùng dạng gì thái độ đối đãi chính mình, cho nên cũng không sốt ruột. Hắn đi vào động phủ, khoanh chân ngồi xuống, cho ăn một lần thiên mục điệp, tiếp đó liền yên lặng hoàn thiện kiếm trận. Bất chi bất giác, đã là đêm khuya giờ tí. Bóng đêm âm trầm, không thấy trăng sao, đen nhánh không thấy năm ngón tay. Khô tọa nửa đêm Tần Tăng đột nhiên mí mắt run lên, chậm rãi mở ra. Tiếp theo, ngoài động phủ truyền đến nhẹ tiếng xe gió, một đạo bóng trắng lóe vào sơn động. Mèo trắng đi mà quay lại, gặp Tần Tăng còn thành thành thật thật chờ ở trong sơn động, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ xin lỗi nói, Tần công tử đợi lâu. Tần Tăng xem thường gật đầu, mắt nhìn bên ngoài sơn động, không có cái khác yêu thú bóng dáng. Liễu Gia Gia lệnh ta tới mời Tần công tử, hắn lưu tại động phủ thao túng linh trận, cũng âm thầm điều đi thủ vệ, để cho chúng ta có thể tránh thoát cái khác tai mắt, để tránh Tần công tử tiết lộ thân phận. Mèo trắng giải thích nói, bọn họ thừa dịp lúc ban đêm sắc xuất phát, vượt qua mấy cái sơn mạch, không làm kinh động bất kỳ cái gì yêu thú, đi tới lão Liễu thụ động phủ. Đêm khuya rất khó nhìn ra nơi này cảnh sắc tươi đẹp đến mức nào. Tần Tăng một mực trong lòng còn có mấy phần đề phòng, yên lặng quan sát chung quanh, phát hiện mèo trắng mang theo hắn xuyên qua trong núi Hạp Cốc, phía trước sáng tỏ thông suốt, tiến vào một nơi bồn địa. Chậu trên không trung phiêu đãng mù sương sương mù, bên trong có xây chất gỗ cung điện, ngay ngắn trật tự. Tiến vào bồn địa, mèo trắng mang theo Tần Tăng, đang muốn tiến vào bên trong một tòa cung điện. Tần Tăng lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hướng cung điện bên cạnh một nhóm cây liễu, tầm mắt nhanh chóng quét qua, cuối cùng dừng lại ở trong đó một gốc liễu già bên trên. Tần công tử quả nhiên thực lực bất phàm, liếc thấy phá lão hủ chân thân. Sau một khắc, cây liễu bên trên đột nhiên hiển hiện lục quang, tiếp lấy ngưng tụ thành một đạo có chút hư ảo thân ảnh, chậm rãi đi xuống. Liễu thụ chi linh huyễn hóa thành một vị cao tuổi lão giả, trong tay còn chống một cái quải trượng. Hắn hai mắt lóe ra quang thải kỳ dị, dò xét Tần Tang, tán thưởng một câu, chắp tay nói, lão hủ không thể viễn nghênh, mong rằng Tần công tử thứ lỗi. Liễu Gia Gia. Mèo trắng nhu thuận hành lễ. Liễu đạo hữu ẩn nấp bản lĩnh không hề tầm thường, tại hạ cũng là may mắn mới cảm giác được một chút manh mối. Tần Tang khiêm tốn nói, thật tình không biết, thiên mục điệp tiến cấp đến đệ tam biến hậu kỳ, ở trước mặt nàng, cho dù nguyên anh tổ sư, trừ phi am hiểu ẩn nấp bí thuật, chỉ sợ cũng khó mà lừa gạt được thiên mục thần thông. Huống chi chỉ là thụ yêu. Tần công tử không cần khiêm tốn, nhà ta đại vương đem thiên sơn trúc hải giao phó cho Tần công tử, khẳng định là có nguyên nhân, lão hủ tin tưởng đại vương ánh mắt. Liễu thụ chi linh biểu lộ thiện ý, Tần Tăng gặp hắn không giống làm giả, trong lòng hơi chỉ hoãn. Tiến vào đại điện, Liễu thụ chi linh mời Tần Tăng ngồi xuống, lệnh mèo trắng dâng trà, lễ nghi không thể so với nhân tộc kém. Tần Tăng trước đó còn lo lắng yêu thú tính tình quái đản, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Thiên sơn trúc hải tình cảnh, chắc hẳn Tiểu Bạch đã nói cho Tần công tử. Từ lúc đại vương mất tích, thiên sơn trúc hải liền một mực bấp bênh, dẫn tới ngoại giới nhìn xem. Thật vất vả chờ đến đại vương trở lại. Ổn định cục diện, nhưng không ngờ gặp tu tiên giới đại biến, đại vương lại truyền tới tin dữ. Liễu thụ chi linh ngữ khí trầm thấp, ánh mắt bên trong hiện ra nồng đậm bi thương và mê mang. Bị hắn cảm xúc lây nhiễm, Tần Tăng cũng không nhịn được ảm đạm. Liễu thụ chi linh phấn chấn tinh thần nói, đại vương quy tiên, lão hủ tu vi thấp, vô lực bảo hộ thiên sơn trúc hải, nhưng cũng không thể để trúc hải bên trong yêu linh mặc cho người xem như thịt cá, hỏng rồi đại vương lưu lại cơ nghiệp. Tiểu Bạch từng nói, Tần công tử có ngụy trang chi thuật. Tần Tăng gật gật đầu, không có bán cái gút, đồng thời thi triển thiên yêu biến cùng ngụy trang bí thuật. quả nhiên là so sánh được hóa hình đại yêu khí tức. Tần công tử có thể giả làm đại vương truyền nhân. Liễu Thụ Chi Linh cuồng hỉ không ngớt. Nhưng sau đó, hắn dường như nhớ tới cái gì, vui mừng thu lại, trong mắt ẩn giấu lo lắng, thử thăm dò. Không biết, Tần công tử ý định lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải bao lâu? Tần Tang rất rõ ràng hắn đang lo lắng cái gì. Suy nghĩ một chút nói, bây giờ, đối ta trọng yếu nhất sự tình, là mài giũa tu vi chờ đợi kết anh. Tần mỗ không có sư môn, một thân một mình, đột phá trước đó, ở nơi nào tu luyện cũng vô phương. Bất quá. Tần Tăng ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, khiến Liễu Thụ Chi Linh vừa lộ ra nụ cười cứng ở trên mặt. Tần mỗ chuyến này, còn có một chuyện tương cầu. Chuyện này đối với ta kết anh có trợ giúp, nếu như ta có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, che chở Thiên Sơn Trúc Hải, càng là dễ như trở bàn tay. Tần Tăng dứt lời, chú ý tới Liễu Thụ Chi Linh sắc mặt, đoán chừng là cho là mình mượn cơ hội áp chế, vội nói, Liễu đạo hữu không nên hiểu lầm, Vân Du tử tiền bối đối ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Vô luận được hay không được, hắn nhờ vào sự việc, Tần mỗ đều sẽ toàn lực ứng phó. Liễu Thụ Chi Linh sắc mặt hơi chỉ hoãn, trần chờ nói, cùng kết anh có quan hệ, chỉ sợ không thể coi thường, không biết chúng ta có thể vì Tần công tử làm cái gì. Ta muốn xin Liễu đạo hữu giúp ta nghe ngóng một tin tức. Tần Tang khẽ khom người, nói rõ ý đồ đến. Khiên cơ yêu vương. Thần bí phiến đá. Liễu Thụ Chi Linh đứng lên, đi qua đi lại, nhíu mày trầm tư. Tần Tang gặp hắn không có trực tiếp cự tuyệt, đáy mắt lóe qua vẻ vui mừng. Một lát sau, Liễu Thụ Chi Linh trầm giọng nói. Chúng ta Thảo Mộc Chi Linh, mặc dù đấu pháp năng lực không cùng với hắn yêu loại, nhưng phần lớn đều có chính mình bỏ mệnh thần thông. Bất quá, chúng ta tu vi thấp, không có khả năng tùy ý tiếp cận yêu vương động phủ, đánh cắp phiến đá. Khối kia phiến đá bị khiên cơ yêu vương coi trọng như thế, liền sợ rất khó tra được hữu dụng tin tức. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng mừng rỡ, đa tạ Liễu đạo hữu. Chỉ cần có thể thăm dò khiên cơ yêu vương nội tình, cùng yêu vương động phủ vị trí như vậy đủ rồi. Thật muốn đến trực diện yêu vương tình trạng, Tần mỗ tự cao còn có chút thủ đoạn, không cần mượn tay người khác. Liễu Thụ Chi Linh ánh mắt kinh dị, rốt cục làm ra hứa hẹn, nếu như phiến đá thật có thể giúp Tần công tử kết anh, đối Thiên Sơn Trúc Hải chúng yêu cũng là thiên đại việc vui. Lão hủ nhất định toàn lực ứng phó. Chương 1137. Mưu đồ. Sau đó, Tần Tăng liền lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải, tại Vân Du Tử ngày trước động phủ tu luyện. Thiên Sơn Trúc Hải sự vụ, một mực do Liễu Thụ Chi Linh làm chủ, Tần Tăng không muốn can thiệp, cơ hồ chưa từng lộ diện. Về sau, Liễu Thụ Chi Linh mang đến Lão Mã Hầu, cùng Tần Tăng gặp mặt một lần, cáo chi hắn tình hình thực tế. Nhìn đến già nua Lão Mã Hầu khóc ròng ròng, Tần Tăng cũng theo đó lòng chua xót. Toàn bộ Thiên Sơn Trúc Hải, tạm thời chỉ có Liễu Thụ Chi Linh, Lão Mã Hầu cùng Mèo Trắng biết rõ hắn tồn tại. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới Thiên Sơn Trúc Hải đã hơn một năm. Dò xét khiên cơ yêu vương cùng phiến đá tin tức, do Liễu Thụ Chi Linh tự mình an bài. Bất quá cái này hiển nhiên không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, Tần Tăng rất có kiên trì, lặng lặng chờ tin lành. Cửu Quật Sơn. Cửu Quật yêu vương động phủ liền tại núi này bên trong. Cửu Quật yêu vương chính là âm bức hóa hình. Dưới trướng tiểu yêu cũng có rất nhiều yêu bức. Hắn là toàn bộ yêu vương bên trong, động phủ khoảng cách Thiên Sơn Trúc Hải gần đây một cái. Ngọn núi này chung quanh âm khí lượn, không có một ngọn cỏ, cùng Thiên Sơn Trúc Hải là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh tượng. Lúc này, Cửu Quật Sơn động phủ. Cửu Quật yêu vương đang tự mình tiếp đãi một vị vũ y nam tử. Vũ y nam tử rất nhiều lai lịch, cũng là một vị yêu vương, Ly Hồng yêu vương. Hắn chính là vũ yêu vương tọa hạ, đồng thời rất được tín nhiệm. Cửu Quật đạo hữu, bản vương ý đồ đến, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Vũ yêu vương có lệnh, một khi tiền tuyến truyền tin, đến lúc đó Cửu Quật đạo hữu nhất định phải dựa theo những này số lượng, điều động bộ hạ, gia nhập chiến trường. Ly Hồng yêu vương lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Cửu Quật yêu vương. Cửu Quật yêu vương bề ngoài xấu xí, sau lưng còn có một đôi cổ quái cánh thịt. Hắn duỗi ra lanh lảnh ngón tay, bắt lấy ngọc giản, sau khi xem xong, lớn tiếng kêu khổ, thế nào nhiều như vậy? Lần trước, bản vương đem tín nhiệm nhất binh sĩ đều phái đi ra, còn sống trở về lác đác không có mấy. Lại phái nhiều như vậy ra ngoài, chỉ sợ ta Cửu Quật Sơn đều muốn bị móc rỗng. Ly Hồng yêu vương sắc mặt không thay đổi, nói, đạo hữu khẳng định đã chiếm được tin tức, lần này thế cục cùng trước kia khác biệt, tội uyên động tác tấp nập, có quy mô tiến công, quyết nhất tử chiến tình thế. Ta lần này ra tới, dọc đường từng cái bái phòng chư vị đạo hữu, đều phải điều động nhiều lính như vậy lực trợ giúp, không chỉ Cửu Quật chính đạo hữu. Mặt khác, một khi thế cục khẩn cấp, Vũ yêu vương thông ra gặp nhau đi tiền tuyến, đồng thời từ chư vị đạo hữu bên trong chọn một ít cùng đi. Yêu vương tự mình tham chiến. Cửu Quật yêu vương đánh gãy Ly Hồng yêu vương, càng thêm bất mãn, rõ ràng là đám kia dê hai chân nội đấu, như lần trước một dạng, phái ít đám ra ngoài, đã tận tình tận nghĩa, đuổi tới vì bọn họ bán mạng làm cái gì? Để bọn hắn tranh cái ngươi chết ta sống, chúng ta mới tốt đến lợi. Cùng lắm thì từ bỏ thiên yêu khâu, đi băng hải tiêu diêu tự tại. Băng hải hoang vu cằn cỗi, chỉ có nước biển cùng băng sơn, tìm cái đặt chân mà cũng không dễ dàng. Nếu băng hải thích hợp tu hành, tiên tổ tội gì cùng nhân tộc tử chiến, chiếm phía dưới thiên yêu khâu. Ly Hồng yêu vương đối cửu quật yêu vương nói xem thường, tiên tổ cùng tiểu hàn vực lập thành minh ước, ở một mức độ nào đó công thủ đồng minh, mới có thể đình chiến. Nhân tộc nội tình, không dễ dàng như vậy đánh hết. Cưỡng ép xé bỏ minh ước, đối chúng ta không phải là chuyện tốt, ly khai thiên yêu khâu, lại muốn trở về liền khó khăn. Cửu quật yêu vương vô lực phản bác, than thở lấy thu hồi ngọc giản. Mong rằng đạo hữu sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, không cần thiết sai lầm đại cục, tại hạ cáo từ. Ly Hồng yêu vương đứng dậy muốn đi. Hãy khoan. Cửu quật yêu vương đột nhiên gọi lại hắn, đạo hữu phía dưới là muốn đi thiên sơn trúc hải. Không sai. Ly Hồng yêu vương gật đầu. Đạo hữu đừng vội, đây là ta chân tàng nhiều năm linh tử, lại uống một chung. Cửu quật yêu vương lôi kéo Ly Hồng yêu vương ngồi xuống, cười rạng rỡ. Hắn đột nhiên nhiệt tình, khiến Ly Hồng yêu vương lơ ngơ, đạo hữu có lời không ngại nói thẳng. Cửu quật yêu vương rót đầy chén rượu, hắc hắc cười quái dị, không biết, vũ yêu vương cùng đạo hữu ngươi, thấy thế nào thiên sơn trúc hải chi chủ? Có ý tứ gì? Ly Hồng yêu vương mắt sáng lên, bất động thanh sắc hỏi lại. Cửu quật yêu vương chỉ thiên sơn trúc hải phương hướng, ngữ khí thần bí, đạo hữu có hay không tính qua, cái kia trúc yêu, bao nhiêu năm không có lộ diện qua rồi. Ly Hồng yêu vương uống vào linh tử, tựa ở ghế đá, chế nhạo nói, ta nhớ đến, ngay trước cửu quật đạo hữu đối trúc tiền bối nói gì nghe nấy, hiện tại biến thành cái kia trúc yêu sao? Dừng một chút, Ly Hồng yêu vương trầm ngâm nói, nghĩ như vậy, sợ có gần 300 năm chưa thấy qua trúc tiền bối. Bất quá, thảo mộc chi linh vốn là thọ nguyên kéo dài, thiên kiếp cũng xa so với chúng ta tới đến chậm. Huống chi trúc tiền bối chỉ là một cái danh hiệu, ai cũng không biết hắn cân cước, chưa chắc thật sự là thiên sơn trúc hải trúc yêu đắc đạo. Bế quan mấy trăm năm cũng bình thường. Lần trước, ta đi thiên sơn trúc hải, từng cùng trúc tiền bối đối thoại. 300 năm không lộ diện còn bình thường. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần trước tại thiên sơn trúc hải, có hay không trông thấy hắn chân thân? Cửu quật yêu vương cười quái dị một tiếng, khinh thường nói, thảo mộc chi linh lại trường thọ, cũng không có khả năng ngoại lệ, thiên kiếp uy lực khẳng định một lần sau một lần mạnh. Tên kia sống đã bao nhiêu năm? Ly Hồng yêu vương lắc đầu, ta chỉ biết là... Đời trước vũ yêu vương tại thế, trúc tiền bối liền là thiên sơn trúc hải chi chủ. Ngươi sẽ không phải là có sự hoài nghi này. Cửu quật yêu vương không còn che lấp, thiên sơn trúc hải mặc dù lệch chút, thế nhưng là thiên yêu khâu hiếm có phì nhiêu chỗ, bị cái kia trúc yêu chiếm nhiều năm như vậy. Yêu vực thảo mộc chi linh, hơn phân nửa đều tại thiên sơn trúc hải, thụ lão gia hỏa che chở. Đem những này thảo mộc chi linh phái đi ra, đừng quản thực lực thế nào, chỉ cần số lượng thỏa mãn minh ước, nhân tộc cũng không thể trách móc nặng nề thiên yêu khâu. Còn có thể cho chúng ta bảo tồn một chút vốn liếng. Nghe thấy lời ấy, Ly Hồng yêu vương bị cửu quật yêu vương dã tâm sợ hết hồn. Ngươi gan to bằng trời, dám mưu đồ thiên sơn trúc hải. Ngươi cũng biết, chết tại trúc tiền bối dưới tay vong hồn có bao nhiêu. Trúc tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, đời trước vũ yêu vương đối với hắn lễ ngộ có thừa, nếu không phải hắn không có tranh bá chi tâm. Ta đương nhiên biết rõ hắn bao nhiêu lợi hại, nếu không thì há có thể chịu nhục nhiều năm như vậy. Cửu quật yêu vương ngượng cười. Ta còn không có sống đủ, không phải là khuyến khích đạo hữu cùng hắn đối nghịch, chỉ là muốn dò xét một hai. Nếu như hắn còn sống, tự nhiên hết thảy đừng nói, nếu là thật sự bị thiên kiếp đánh chết, chúng ta thì sợ gì? Càng nói cửu quật yêu vương càng cảm thấy có thể thực hiện, ngữ khí càng thêm kích động, tràn ngập mê hoặc chi ý. Đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, cái kia trúc yêu thọ nguyên có thể so với huyền vũ, những năm này không biết sưu tập bao nhiêu bảo vật. Thảo mộc chi linh tu hành so chúng ta chậm hơn. Thiên sơn trúc hải bên trong, có thể lên được rồi mặt bàn không có nhiều. Những cái kia chân tàng, đều làm lợi bọn họ hay sao? Ly Hồng yêu vương khẽ giật mình, trầm mặc không nói. Nhìn đến cảnh này, cửu quật yêu vương trong lòng liền đã có tính toán, rèn sắt khi còn nóng, có ý nghĩ này, cũng không chỉ có ta một cái. Bức bách tại lão gia hỏa dư uy, đều tại quan sát, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hữu đứng sau lưng vũ yêu vương, chưa chắc thật sợ hắn. Thêm chút dò xét liền tra ra hư thực. Đến lúc đó, hai chúng ta liền có thể nhanh chân đến trước, tại hạ nguyện đem đầu to tặng cho đạo hữu. Chương 1138, Minh Nguyệt Yêu Vương, Thiên Sơn Trúc Hải. Từ Tần Tăng đi tới sau đó, một mực rất yên tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh. Tần Tăng chiếm Vân Du Tử ngày trước động phủ, chính là bồn địa bên trong, xây ở một mảnh cổ thụ chọc trời trung tâm mộc điện. Thân ở yêu vực, nhìn đến hết thảy đều để Tần Tăng có loại cảm giác mới lạ cảm giác. Sáng sớm thiên sơn trúc hải, cỏ cây tươi mát. Chậu trên không trung nhìn như phiêu đãng một tầng mây mù, kỳ thực là linh trận chi lực hiển hóa, cũng không ảnh hưởng ánh nắng bắn vào. Bồn địa biên giới, do yêu thú cùng thảo mộc chi linh tạo thành vệ đội, cẩn trọng thủ vệ yêu vương động phủ, đề phòng ngoại địch tiềm nhập. Tần Tang đến sau đó, thủ vệ so ngày trước nghiêm mật hơn. Lão Mã Hầu thậm chí không ngại cực khổ, tự mình tọa trấn bồn địa vào cửa. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng kêu đánh vỡ yên lặng. Két két. Trong hạp cốc, liền một mạch truyền đến yêu hầu thét lên. Bọn chúng tại cảnh báo, có kẻ ngoại lai ẩn hiện. Lão Mã Hầu lúc này xếp bằng ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn, như tu tiên giả một dạng, hai mắt nhắm chặt, mặt hướng ánh mặt trời, tiếp nhận tử khí, thổ nạp tu hành. Nghe được tiếng kêu, lão Mã Hầu đột nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang lóe qua, gầm nhẹ một tiếng, từ tảng đá lớn bên trên nhảy xuống, hóa thành một cỗ yêu phong, lướt tới hạp cốc vào cửa. Lúc này, đang có một tên vũ y nam tử đứng tại hạp cốc phía trước. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một đầu bạch vĩ hắc hồ, con ngươi quay tròn loạn chuyển, tỏ ra cực kỳ khôn khéo. Vũ y nam tử bề ngoài cùng nhân loại không khác nhau chút nào, những yêu tộc kia vệ binh đối mặt người này lúc, từng cái sợ đầu sợ đuôi, biểu lộ mang theo nồng đậm ý sợ hãi, không dám tới gần chút nào. Đủ để chứng minh người này thân phận. Ly Hồng yêu vương. Nhìn đến người này, lão Mã Hầu chấn động trong lòng, vắt tay lui tiểu yêu, cung cung kính kính tiến lên hành lễ nói, lão Hầu tham kiến Ly Hồng yêu vương, tiểu môn vô lễ, xin yêu vương đại nhân thứ tội. Bọn chúng chức trách tại thân, có tội gì? Ly Hồng yêu vương lộ ra mỉm cười, không chút nào coi là ngang ngược, ngữ khí hiền hòa nói, bản vương cũng có bao nhiêu năm không đến thiên sơn trúc hải, không biết trúc tiền bối lúc này có thể tại động phủ bên trong, bản vương có chuyện quan trọng bẩm báo. Lão Mã Hầu mặt không đổi sắc, trả lời, khởi bẩm yêu vương đại nhân, nhà ta đại vương ngay tại tĩnh tu, không biết hôm nay có thể hay không xuất quan. Lão Hầu vậy liền hồi bẩm đại vương, còn xin yêu vương đại nhân đợi chút. Lớn mật. Bạch Vĩ Hắc Hồ gầm thét, nhà ta đại vương là phụng vũ yêu vương danh tiếng, đến đây truyền lệnh. Ngươi có dũng khí mạn đãi nhà ta đại vương, để cho chúng ta tại cái này hoang sơn dã lĩnh trở lấy. Không thể vô lễ. Vũ y nam tử trừng Bạch Vĩ Hắc Hồ liếc mắt, ngắm nhìn bốn phía, thiên sơn trúc hải đẹp vô cùng, danh bất hư truyền. Chờ một chút cũng không sao, ngươi mà lại đi đi. Vâng. Lão Mã Hầu khom người thi cái lễ, xoay người lại. Nhìn xem lão Mã Hầu bóng lưng, vũ y nam tử mắt sáng lên. Chuyển thân nhìn hướng xanh biếc trúc hải, hình như thật bị cảnh đẹp hấp dẫn. Không bao lâu, lão Mã Hầu đi mà quay lại. Đại vương cho mời. Ly Hồng yêu vương cùng Bạch Vĩ Hắc Hồ đi theo lão Mã Hầu tiến vào bồn địa. Bạch Vĩ Hắc Hồ thò đầu ra nhìn, khắp nơi nhìn quanh. Lão Mã Hầu nhìn như không thấy, mang theo bọn họ tiến vào tiếp khách đại điện. Đại điện bên trong, lúc này có một thân ảnh, bất quá không phải là bọn họ muốn gặp người, mà là Liễu Thụ Chi Linh. Tham kiến Ly Hồng yêu vương. Liễu Thụ Chi Linh đồng dạng không dám chậm trễ chút nào. Ngươi là? Ly Hồng yêu vương nhướng mày, không vui nói, trúc tiền bối ở đâu? Đại vương ngay tại tĩnh tu, chính là bế quan thời khắc mấu chốt, không tiện hiện thân, lệnh vãn bối. Lời còn chưa dứt, Bạch Vĩ yêu hồ sư một cái nhảy ra, chỉ Liễu Thụ Chi Linh chửi ầm lên, láo xược. Trúc tiền bối cho dù bế quan, chẳng lẽ liền cái này một chút thời gian đều không có? Ta xem là ngươi giả truyền thánh chỉ là Liễu yêu. Cũng dám ngăn cản nhà ta đại vương cầu kiến trúc tiền bối, sai lầm đại sự, ngươi gánh chịu nổi sao? Bị vô lễ chỉ, Liễu Thụ Chi Linh thần sắc cứng đờ. Đã thấy Ly Hồng yêu vương đứng ở nơi đó không nói một lời, hiển nhiên ngầm cho phép Bạch Vĩ yêu hồ hành vi. Hắn khẽ thở dài, yêu vương đại nhân nếu không tin, vãn bối chỉ có thể lại đi bẩm báo. Không cần. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu, từ đại điện phần sau truyền đến, thanh âm mang theo một loại như có như không uy áp, trúc mỗ không có từ xa tiếp đón. Mong rằng Ly Hồng đạo hữu chớ trách. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy áp, Bạch Vĩ yêu hồ trong mắt hiển hiện ý sợ hãi, não đại bỗng nhiên co rụt lại, vừa mới hung hăng khí diễm hoàn toàn biến mất. Ly Hồng yêu vương ánh mắt ngưng lại, quét mắt đại điện, không thấy được bóng người, nhưng không dám chút nào lãnh đạm, hướng hư không chắp tay nói, Ly Hồng tham kiến trúc tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối mạnh khỏe. Không tốt lắm. Âm thanh kia than nhẹ một tiếng, lần trước ngươi đến thời điểm, ta liền bởi vì tu hành xảy ra sai sót, bị ép bế quan. Đến nay còn chưa tìm được giải quyết triệt để tai họa ngầm biện pháp, cho nên không thể tùy ý rời đi động phủ. Ngươi lần này qua tới, đã là phụng vũ đạo hữu chi mệnh, chẳng lẽ lại là điều binh sự việc? Ta đã lệnh tiểu môn siêng năng thao luyện, không biết lần này còn muốn điều đi bao nhiêu? Ly Hồng yêu vương trả lời, khởi bẩm tiền bối, Ly Hồng lần này đến đây, thứ nhất xác thực là vì điều binh, tội uyên tái khởi binh tai, lần này đại chiến có thể sẽ phi thường thảm liệt, nhân tộc đã luân phiên thúc dục. Thứ hai, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự việc. Ồ, cái gì là so điều binh còn trọng yếu hơn? Cái này, Ly Hồng Yêu Vương chần chừ nói, trước khi đi, Vũ Yêu Vương căn dặn Ly Hồng, việc này can hệ trọng đại, nhất thiết phải ở trước mặt giao cho tiền bối trong tay, không thể do tiểu yêu chuyển giao, để tránh hỏng việc. Nơi này chỉ sợ, hắn nhìn ở bên chờ lệnh Liễu Thụ Chi Linh, ý tứ rất rõ ràng. Ta vừa mới nói qua, tu hành xảy ra sai sót, không tiện xuất quan. Vũ đạo hữu coi là thật nói qua, nhất thiết phải tận mắt nhìn đến ta, không thể do Liễu Yêu chuyển giao. Thanh âm trầm thấp, rõ ràng mang theo mấy phần bất mãn. Liền Ly Hồng Yêu Vương đều cảm nhận được áp lực. Hắn kiên trì gật gật đầu, không sai, việc quan hệ thiên yêu khâu cùng toàn bộ yêu vương vận mệnh, những cái kia vãn bối không có tư cách tham dự, ngược lại sẽ gây nên khủng hoảng. Việc quan hệ yêu vương vận mệnh, nghiêm trọng như vậy. Trong hư không A cười một tiếng, đã nhất thiết phải yêu vương ra mặt. Minh Nguyệt, loạn thế sắp tới, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần ẩn tàng, ra tới gặp một lần Ly Hồng đạo hữu đi. Lời vừa nói ra, Ly Hồng Yêu Vương ngạc nhiên ngẩng đầu. Vâng. Hậu điện truyền đến một tiếng đáp lời, tiếp lấy một đạo nhân ảnh đẩy cửa mà vào, đi tới Ly Hồng Yêu Vương trước mặt, hướng hắn mỉm cười, chắp tay thi cái lễ, thản nhiên nói, Ly Hồng đạo hữu hẳn là lần đầu trông thấy tại hạ biệt hiệu Minh Nguyệt. Ly Hồng Yêu Vương ngây ngẩn cả người. Hắn vốn định mượn danh nghĩa Vũ Yêu Vương chi thế, dò xét hư thực, bức bách Trúc Yêu hiện thân. Lại không nghĩ rằng, bước đi ra không phải là Trúc Yêu, là một người xa lạ. Người này cõng hậu sinh có thanh sắc song dực, trên thân yêu khí cực kỳ tinh thuần, đồng thời có yêu vương độc hữu ba động cùng uy áp, rõ ràng là vị hóa hình đại yêu, mà lại là hắn chưa bao giờ thấy qua, lạ lẫm đại yêu. Tiếp theo, trong hư không thanh âm lại lần nữa vang lên, Ly Hồng, Minh Nguyệt là đệ tử ta, hắn hiện tại cũng là hóa hình yêu vương, hẳn là có tư cách cùng mặt ngươi đàm luận, phần sau sự tình liền do Minh Nguyệt làm chủ đi. Chương 1139, Phô Trương Thanh Thế. Ly Hồng Yêu Vương khăng khăng muốn gặp Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ, rất có thể là đang thử thăm dò, có chỗ hoài nghi. Tần Tăng sở dĩ có dũng khí hành hiểm, là bởi vì bọn họ nhất định chú ý Thiên Yêu Khâu trạng thái, sớm đã biết rõ Vũ Yêu Vương phái ra Ly Hồng Yêu Vương, liên lạc các đại yêu vương thêm binh tin tức. Tại Thiên Yêu Khâu thời gian dài như vậy, Tần Tăng cũng lục lọi ra quy luật, yêu tộc bên trong đồng dạng tồn tại ngăn được. Tội Uyên đại binh tiếp cận, loại này thế cục phía dưới, Vũ Yêu Vương sẽ không chọn vào lúc này. Thêm chuyện, vô duyên vô cớ đối cái khác yêu vương động thủ. Đây cũng là Tần Tăng có dũng khí lưu tại Thiên Sơn Trúc Hải nguyên nhân. Chỉ cần không phải Vũ Yêu Vương thụ ý, Ly Hồng Yêu Vương tại có chỗ cố kỵ tình huống phía dưới, khẳng định không dám tùy ý làm bậy. Ngay tại Ly Hồng Yêu Vương hiện thân trước đó, bọn họ lại lấy được tin tức Cửu Quật Sơn yêu thú dị động. Ly Hồng Yêu Vương rất có thể là bị Cửu Quật Yêu Vương cổ động, tự ý làm chủ. Đương nhiên, Tần Tăng rất rõ ràng, nếu như mình chậm chạp không thể kết anh, loại này cố lộng huyền hư bố trí là không cách nào dài lâu, Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ dư uy cũng sẽ dần dần phai nhạt, sớm muộn gì có bị nhìn thấu một ngày. Đến lúc đó, chính là Thiên Sơn Trúc Hải hủy diệt một ngày. Hắn cùng Liễu Thụ Chi Linh, Lão Mã Hầu một mực tại chuẩn bị đường lui. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo thân tín từ bỏ Thiên Sơn Trúc Hải, Viễn Độ Băng Hải. Vị này là Tần Tăng liếc Bạch Vĩ Hắc Hồ liếc mắt, ánh mắt hiển hiện khinh miệt cùng không vui. Ngụy trang thành hóa hình đại yêu, tại Ly Hồng Yêu Vương trước mặt phô trương thanh thế, hắn cũng là rất cảm thấy áp lực. Bất quá, hắn ngày trước tiếp xúc qua không chỉ một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí đã từng trực diện càng đáng sợ cổ ma, đối mặt Ly Hồng Yêu Vương không có nửa phần mất tự nhiên. Khí chàng rất đủ. Tiểu bái kiến Yêu Vương đại nhân. Bạch Vĩ Hắc Hồ tim sợ mật dung, liên tục không ngừng hành lễ. Ly Hồng Yêu Vương kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm Tần Tang, không có nhìn ra chút nào kẽ hở. Thiên Sơn Trúc Hải có hai vị yêu vương tọa chấn, trong đó còn có một cái thâm bất khả trắc trúc tiền bối, hắn không còn dám hùng hổ dọa người, ngữ khí dừng một chút nói, không ngờ hiện tại có thể kết bạn một vị mới đồng đạo, chúng ta thiên yêu khâu lại nhiều thêm một vị yêu vương, thật đáng mừng. Đáng tiếc Vũ Yêu Vương cùng tại hạ trước đó không biết rõ tình hình, không có chuẩn bị lễ chúc mừng. Trúc tiền bối thật sự là thâm tàng bất lộ, thiên phú kinh người như thế đệ tử, nhịn đến bây giờ, mới hiện ra ở trước mắt người đời. Tại hạ vốn là vô nhai cốc một tiểu yêu, cả ngày đần độn, may mắn được sư tôn điểm hóa, rốt cục đi vào chính đồ, may mắn hóa hình. Tại thiên yêu khâu không có quen biết đạo hữu, là lấy một mực trốn ở động phủ tu luyện, rất ít đi ra Thiên Sơn Trúc Hải. Tần Tăng thản nhiên nói, vô nhai cốc, Ly Hồng Yêu Vương con ngươi co rụt lại, ha ha cười nói, khó trách. Sớm liền nghe nói, vô nhai cốc bên trong có rất nhiều đồng đạo, bị nhân tộc ức hiếp, đạo hữu có thể được đến trúc tiền bối thưởng thức. Có thể thấy được đạo hữu không chỉ thiên tư bất phàm, phúc duyên đồng dạng thâm hậu. Có thể trông thấy đạo hữu, tại hạ cũng xem như chuyến đi này không tệ. Tần Tăng lộ ra mỉm cười, tại hạ hóa hình sau đó, vốn định tự mình đi Vạn Yêu Thành bái phỏng Vũ Yêu Vương, đáng tiếc một mực không có rảnh rỗi. Chủ và khách đều vui vẻ. Tần Tăng tự mình đem Ly Hồng Yêu Vương đưa ra hạp cốc. Trở lại bồn địa, Tần Tăng nụ cười trên mặt thu lại, trực tiếp bay trở về động phủ. Liễu Thụ Chi Linh cùng Lão Mã Hầu theo sát phía sau. Đóng lại động phủ, hai yêu đột nhiên thở dài một hơi, đều sợ không thôi. Nhìn đến Tần Tăng thần sắc như thường, không có sự tình người một dạng, chỉ có thể bội phục hắn gan to bằng trời. Các hai nhi nhìn đến Tần công tử, còn tưởng rằng chúng ta Thiên Sơn Trúc Hải có rồi hai vị đại vương tọa chấn, từng cái vui vô cùng, nhảy nhót tưng bừng, ha ha. Lão Mã Hầu gượng cười, thanh âm đắng chát. Liễu Thụ Chi Linh giơ lên ngọc giản trong tay, nói, Tần công tử, phía trên này số lượng ngược lại là cùng cái khác yêu vương tương xứng. Tần Tăng gật gật đầu, đến lúc đó, liền theo những này số lượng phái binh, không thiếu một cái, để tránh rơi người miệng lưỡi, mượn cơ hội sinh sự. Còn có, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm Cửu Quật Sơn động tĩnh, nếu như bọn họ tặc tâm bất tử, chúng ta cố nhiên có thể dựa vào đại trận ngăn cản nhất thời, cũng sẽ bại lộ hư thực, dẫn tới cái khác không có hảo ý chi đồ, hợp nhau tấn công. Đến lúc đó chỉ có thể làm xấu nhất ý định, trước tiên đem các ngươi thân tín đưa đi băng hải. Tìm một tòa băng sơn, tại vùng đất nghèo nàn gian nan sống qua ngày, thẳng đến ta kết anh. Một khi mất đi che chở, những cái kia dễ vỡ tiểu yêu liền đem mặc người chém giết, Thiên Sơn Trúc Hải sinh linh đổ thán. Nhưng Tần Tăng năng lực có hạn, có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Vâng. Hai yêu cùng kêu lên đáp lời, Lão Mã Hầu lĩnh mệnh mà đi, nghiễm nhiên đã coi Tần Tăng là thành chân chính Thiên Sơn Trúc Hải chi chủ. Không biết Vũ Yêu Vương có cái gì đại sự? Liễu Thụ Chi Linh lo lắng hỏi. Tần Tăng cười lạnh một tiếng. Ly Hồng lão yêu cố lộng huyền hư mà thôi. Nếu như là chiến sự kịch liệt, Vũ Yêu Vương sẽ đích thân xuất lĩnh yêu vương tiếp viện. Nhìn thế cục, trong vài năm hẳn là đến không được tình trạng kia. Bất quá, chuyện này đối với chúng ta tới nói không thể coi thường. Thiên Sơn Trúc Hải hiện tại ở bề ngoài có hai vị yêu vương, đến lúc đó thế tất yếu xuất động một cái. Nếu như ta chậm chạp không hiện thân, bọn họ nhất định sinh nghi. Các ngươi phải làm cho tốt ta kết anh thất bại chuẩn bị. Liễu Thụ Chi Linh mặt dầu dĩ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Luôn miệng nói, Tần công tử, vừa mới chưa kịp nói, Khiên Cơ yêu vương nơi đó, đã tra ra một ít manh mối. Ồ, Tần Tăng nghe vậy mừng rỡ, có phiến đá tin tức. Thế thì không có. Liễu Thụ Chi Linh hổ thẹn, bất quá, chúng ta tra được Khiên Cơ yêu vương động phủ vị trí, ngoài ra còn có hai nơi, có thể là Khiên Cơ yêu vương dùng để bảo tàng bảo khố. Chẳng lẽ Khiên Cơ yêu vương không có đem bảo vật đặt ở động phủ? Đạo hữu nói rõ chi tiết nói. Tần Tăng kinh ngạc nói. Thần bí phiến đá không thể thả vào túi giới tử, có thể tra được yêu vương bảo khố vị trí, hắn liền có cơ hội. Liễu Thụ Chi Linh nhẹ gật đầu, nói, Khiên Cơ yêu vương động phủ tại Vạn Xảo Uyên dưới đáy, mặc dù bên trong không hoàn toàn là xà yêu, tiềm nhập Vạn Xảo Uyên vẫn phí hết không ít công phu. Tại Khiên Cơ yêu vương động phủ chung quanh, chúng ta còn phát hiện hai nơi mật quật, thủ vệ dị thường nghiêm mật, chúng ta chỉ dám quan sát từ đằng xa. Khiên Cơ yêu vương chính là Hắc Ban vương xà đắc đạo, trời sinh tính xảo trá đa nghi. Chúng ta hoài nghi, hắn thu thập tới bảo vật, chưa chắc trốn ở động phủ bên trong, cái kia hai nơi cũng có thể là hắn bảo khố. Ba khu bảo khố, hư hư thật thật, không chỉ có Khiên Cơ yêu vương bày xuống cấm chế, còn có thủ vệ thời khắc thủ hộ. Tần Tăng nhíu mày không ngớt, cảm thấy vướng tay chân. Hắn ý đồ kỳ thực rất đơn giản, kích phát phiến đá bên trong hư ảnh, quan tưởng chân chính thanh loan, mục đích liền đạt đến, không cần thật đem phiến đá cướp đi. Theo Tần Tăng trước đó mưu đồ, tìm cơ hội tiềm nhập Khiên Cơ yêu vương động phủ, mượn thiên mục thần thông, cưỡng ép phá vỡ bảo khố cấm chế, vào xem liếc mắt liền đi. Cho dù bị Khiên Cơ yêu vương phát giác, hắn cũng không có gì tổn thất, có thể sẽ không kiên nhẫn truy sát Tần Tăng. Lấy Khiên Cơ yêu vương đa nghi tính cách, dưới tay tiểu yêu đoán chừng cũng không biết tòa kia bảo khố là thật, không có khả năng tra ra được. Ba khu bảo khố, chỉ có thể từng cái xâm nhập. Vạn nhất cược sai. Nửa đường bị Khiên Cơ yêu vương phát hiện, thủ vệ nhất định càng thêm nghiêm mật. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Chương 1140, yêu vương ngày mừng thọ. Liễu Thụ Chi Linh nhìn ra Tần Tăng làm khó, thấp giọng nói, cái này ba tòa bảo khố, khả năng đều cất giữ bảo vật, cũng có thể chỉ đặt ở trong đó một cái bên trong. Tần công tử nếu muốn trộm bảo, sau đó không lâu vừa vặn có một cái cơ hội. Có thể thừa dịp Khiên Cơ yêu vương ngày mừng thọ ngày ấy, tổ chức thọ yến thời gian, tùy thời mà vào. Yêu vương chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu. Tần Tăng kinh ngạc, tiếp lấy liền ý thức được, chính mình lại phạm vào kinh nghiệm bên trên sai lầm. Khai linh trí đại yêu, vô luận là bị đế lưu tương điểm hóa, còn là chính mình hóa hình, trí tuệ đều không kém hơn nhân loại, chuẩn bị tiệc thọ tiệc rượu cũng không có gì kỳ quái. Tiến vào thiên yêu khâu sau đó, Tần Tăng liền phát hiện, những cái kia yêu thú lời nói cử chỉ, thậm chí so với nhân loại còn tại Ư Lễ Nghi, thật giống sợ bị người chế giễu yêu thú đắc đạo, dã tính không trừ. Cầm thú tinh quái, mông muội thời điểm, không biết chính mình đản sinh tại năm nào tháng nào, chúng ta thảo mộc chi linh càng sâu. Là lấy, yêu loại phần lớn đem chính mình đột nhiên thức tỉnh linh tính, biết được hấp thu thiên địa tinh hoa tu hành một ngày kia, làm chính mình sinh nhật. Liễu thụ chi linh hơi chút giải thích, nói tiếp, khiên cơ yêu vương hóa hình sau đó, thọ nguyên mỗi đầy một giáp, liền sẽ là một lần thọ yến. Đến lúc đó, khiên cơ yêu vương sẽ rời đi động phủ, cái khác cùng khiên cơ yêu vương quen biết yêu vương, cũng sẽ phái tiểu yêu đưa tới lễ chúc mừng, chính là vạn xả uyên hỗn loạn nhất thời gian, có lẽ có thể thừa dịp loạn trộm bảo. Lần tiếp theo thọ yến, ngay tại sang năm, Tần Tăng bấm ngón tay tính toán. Hiện tại đã là cuối thu, khiên cơ yêu vương thọ yến ngay tại sau mấy tháng. Liễu thụ chi linh đề nghị rất có triển vọng, nhưng bọn hắn đối yêu vương bảo khố tình huống hoàn toàn không hiểu rõ, Tần Tăng cũng không dám bảo đảm, có thể tại không kinh động khiên cơ yêu vương tình huống phía dưới từng cái mở ra. Tần công tử, ta cùng lão hầu còn có cầm sức lực, cùng Tần công tử cùng nhau tiềm nhập. Liễu thụ chi linh nói, không thể. Các ngươi chỉ có thể lưu lại bên ngoài, tuyệt không thể xuất hiện tại khiên cơ yêu vương trước mặt. Tần Tăng không hề nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt. Hắn có dũng khí đối yêu vương bảo vật có ý tưởng, một là dựa dẫm mấy môn đại thần thông, hai là tham ngộ bộ phận thi hồn châu chi lực, thực lực vượt xa bình thường kim đan đỉnh phong chơi giúp. Vạn nhất thất thủ, cũng có không nhỏ nắm chắc đào tẩu. Liễu thụ chi linh cùng lão hầu nhưng không có loại bản lãnh này, một khi bại lộ, đó là một con đường chết, sẽ còn liên lụy thiên sơn trúc hải. Nghe thấy lời ấy, liễu thụ chi linh trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, yên lặng nhẹ gật đầu. Tần Tăng nghĩ nghĩ, nói, làm phiền đạo hữu tiếp tục hỏi dò khiên cơ yêu vương thọ yến tình báo, sẽ có hay không có cái khác yêu vương, tự mình đến đây chúc thọ. Mặt khác, hành hiểm trước đó, ta muốn trước xác định một cái nhanh nhất rời đi vạn xảo uyên đường lui. Tuân mệnh, liễu thụ chi linh lĩnh mệnh mà đi. Tần Tăng trầm tư thật lâu, đột nhiên phản hồi động phủ, đánh thức Bạch, nói cho hắn biết chính mình kế hoạch. Ngươi độn thuật tuy mạnh, nhiều nhất có thể cùng yêu vương ngang hàng, nhưng ngươi không có tam quang ngọc dịch, chân nguyên kém xa yêu vương, chỉ lo trốn là không được. Bạch nhắc nhở Tần Tăng. Tần Tăng rõ ràng, chính mình còn không thể cùng hóa hình đại yêu đánh đồng, cũng may hắn sớm đã nghĩ kỹ đối sách. Ta mua vụ hoàn đan cùng một bộ dùng để khốn người cấm pháp khí cụ, bộ này linh trận giá trị sau vụ hoàn đan còn cao, do đạo hữu tự mình chủ trì, sớm mai phục tại ta rút lui trên đường. Cho dù yêu vương, một khi chúng chiêu, cũng rất khó trong nháy mắt phá mất. Đến lúc đó, chúng ta có thể thong dong lựa chọn đào tẩu, hoặc là vận dụng 12 ma phiên đại trận tập kích. Gặp Tần Tăng sớm có mưu đồ, Bạch cũng không có dị nghị, đáp ứng trợ giúp Tần Tăng trộm bảo. Ly Hồng yêu vương sau khi đi, Thiên Sơn Trúc Hải khôi phục lại bình tĩnh. Tần Tăng tại động phủ khổ tu, tiếp tục hoàn thiện kiếm trận. Bất chi bất giác, lại là nửa năm trôi qua. Vạn Xảo Uyên, vị trí Vân Thương Giang phía nam, nhanh đến sa mạc biên giới. Nơi này không biết bao nhiêu đầu vực sâu, lưới đánh cá một dạng bốn phương thông suốt, dài nhất kéo dài mấy chục vạn dặm, quán thông sa mạc. Vạn Xảo Uyên, kỳ thực chỉ là vực sâu một bộ phận, bị khiên cơ yêu vương chiếm giữ sau đó, phụ cận liền trở thành hán lãnh địa, đặt tên Vạn Xảo Uyên. Vực sâu bên ngoài bầy sơn lâm đứng, đầy dãy xanh tươi. Chính vào giữa hè, khốc nhiệt không chịu nổi, Vạn Xảo Uyên như cũ âm hàn không tán. Một ngày này, cát bay đá chạy, nhiều lần có tiểu yêu điều khiển mây mù yêu quái yêu phong, thành bầy kết đội, tiến vào vực sâu. Vạn Xảo Uyên bên trong càng là một mảnh chúc mừng bầu không khí. Cho dù chưa khai hóa tiểu yêu, cũng có thể cảm nhận được vui vẻ, khoa tay múa chân. Khiên cơ yêu vương động phủ tại Vạn Xảo Uyên chỗ sâu nhất, thọ yến nhưng là Vạn Xảo Uyên đẹp nhất địa phương. Ngầm hồ ven hồ tổ chức, cho đến vào buổi tối, nơi đó răng đèn kết hoa, khắp nơi khảm nạm lấy to bằng đầu người dạ Minh Châu. Một đám mỹ mạo nữ tử như xuyên hoa hồ điệp, trên mặt nụ cười, bưng mâm gỗ, tới tới đi đi, đi xuyên qua những cái kia hình thù kỳ quái yêu thú ở giữa, cũng không thấy đến sợ hãi. Bàn vàng bàn ngọc, ngọc dịch quỳnh tương, chân tu mỹ vị, cùng nhau chọn, dị hương xông vào mũi. Trên đài càng có nhân tộc nữ tử tấu nhạc, yêu xà cùng múa. Những này yêu xả tuy là thân rắn, nhưng đầu đội tán hoa, lân phiến hoặc phấn hoặc màu tím, con ngươi dựng thẳng bất giác lạnh buốt, trái lại vô hạn đưa tình, vũ đạo càng là xinh đẹp cực kỳ, liền thời gian thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn cũng đặc biệt phong tình. Không chỉ không có chút nào cảm giác sợ hãi, lại so với những cái kia nhân tộc nữ tử càng câu đến các tiểu yêu thần hồn điên đảo. Các tiểu yêu tâm hỏa ứa ra, ngao ngao gầm loạn. Động phủ bên trong, khiên cơ yêu vương nghe phía bên ngoài động tĩnh, cười ha ha, đối bên cạnh nửa người nửa rắn tuyệt sắc xà yêu nói, phu nhân, giờ lành sắp tới, chúng ta lại không lộ diện, tiểu môn gần đã đợi không kịp. Gấp cái gì? Đã đợi không kịp, liền để ngươi sủng phi cùng ngươi ra ngoài. Xà Yêu ngay tại trang điểm, lườm hắn một cái. Nàng tuy là nửa người nửa rắn, nhưng cùng xà bà linh thú một dạng, đều không có đột phá hóa hình kỳ, chỉ có yêu đan trung kỳ. Ai? Nàng bất quá là kiện đồ chơi, há có thể cùng phu nhân đánh đồng, bản vương ngày mừng thọ, đương nhiên muốn phu nhân tự mình tác bồi mới có thể tận hứng. Khiên Cơ Yêu Vương vỗ bộ ngực, hiên ngang lẫm liệt, bản vương vừa đạt được một nhóm thượng cấp linh nhưỡng, đáng tiếc nhạc phụ đại nhân việc vặt quấn thân, không thể tới cùng ta uống quá. Hồ đồ! Nào có nhạc phụ tự mình cho con rể chúc thọ đạo lý. Xà Yêu trừng mắt liếc hắn một cái. Khiên Cơ Yêu Vương cười to, trách ta. Trách ta. Ngày sau tự mình đem tiên nhưỡng cho nhạc phụ đại nhân đưa đi. Xà Yêu thân thể mềm mại hơi hơi dựa vào Yêu Vương. Vũ Mị cười một tiếng, nhẹ giơ lên cánh tay ngọc, nị thanh nói, phu quân, còn không dìu ta lên. Tuân lệnh. Khiên Cơ Yêu Vương phù phụ hiện thân, gây nên một hồi như núi kêu biển gầm reo hò. Giờ lành đã đến. Thọ yến bắt đầu. Khiên Cơ Yêu Vương mang theo phu nhân cao tọa, cái khác yêu vương phái tới bộ hạ từng cái tiến lên, đưa lên lễ chúc mừng. Khiên Cơ Yêu Vương tọa hạ tiểu yêu sau đó dâng lên hiếu kính, chúc mừng đại vương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất vân vân. Vạn xảo uyên bên trong tiên nhạc từng cơn, cùng sa mạc hoang vu hoàn toàn không hợp, như là thế ngoại đảo nguyên một dạng. Ai ngờ, lúc này đã có một thân ảnh, tiềm phục tại âm u chỗ, thừa dịp loạn hướng yêu vương động phủ mò đi qua. Cũng may đến nay còn có hay không cái khác yêu vương lộ diện, nơi này thủ vệ quả nhiên yếu kém không ít, mà lại từng cái bị phía trước thọ yến hấp dẫn, tâm tư lưu động. Tần Tăng ẩn núp đến đây, ẩn thân bóng tối bên trong, thận trọng quan sát đến phía trước.